Nửa tháng sau, Dạ Lăng Tà trở về, nghe nói Dạ Thương tại hồ lớn phía dưới tu luyện, liền trực tiếp đến hồ lớn một bên. Lúc này Dạ Thương dùng thuộc tính không gian lồng khí thôi động tốc độ, thi triển thương pháp, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng, nghe thấy tiếng xé gió, cái này khiến Dạ Lăng Tà rất là khiếp sợ, bởi vì là tôn giả đều không có Dạ Thương cái tốc độ này. Phát hiện Dạ Lăng Tà đến, Dạ Thương đình chỉ tu luyện, lau chán một cái mồ hôi gấp đi hai bước, đi đến Dạ Lăng Tà trước người, lục thúc ra, cha mẹ ta có tin tức sao? Có, đều là tin tức tốt, chúng ta trở về nói, ngươi này vừa tu luyện liền là nửa tháng, cũng không biết yêu quý một thoáng chính mình. Dạ Lăng Tà nói xong cũng hướng phía trên không chi thành bay đi, Dạ Thương hô Thiên Vũ một tiếng theo sát phía sau. Dạ Thương cùng Dạ Lăng Tà hai người trở lại phủ đệ thời điểm, Thanh Cơ, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đã đem trà pha tốt, Dạ Lăng Lan cũng đến đây. Ngồi xuống, ngươi ngồi xuống. Chúng ta từ từ nói. Dạ Lăng Tà đối Dạ Thương khoát khoát tay. Sau đó Dạ Lăng Tà đã nói, trước mắt Dạ Nguyệt Hải bên trong đêm thị tộc người tình huống. Vô Ưu Vương tử thương thế đã khỏi hẳn, chỉ là năm đó một trận chiến sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn, còn có 100 năm tuổi thọ, mặt khác không lo ít phi cũng rất tốt, tại 10 năm trước còn sinh ra một con gái, tên Đêm Niệm Tiếu. Nghe được Đêm Niệm Tiếu cái tên này, Dạ Thương con mắt có chút nghĩ nhuận, bởi vì hắn biết tại phụ mẫu tâm lý hắn là Đêm Cười Cười. Bình an liền tốt, chỉ cần bình an liền tốt. Dạ Thương thấp giọng lẩm bẩm. Bất quá gia tộc để cho chúng ta trước ổn định, tộc bên trong vô thánh vô phương ra Dạ Nguyệt Hải, mặt khác đi ra cũng khó báo thủ, có một số việc ngươi khả năng không biết, năm đó Thiên Phong Vương Triều xuất động thánh giả đánh lén, đem Lăng Hoan Vương huynh cùng vài vị hoàng thúc trọng thương, thậm chí hai vị hoàng thúc mang theo tộc nhân rút đi về sau, bị thương nặng bỏ mình. Dạ Lăng Tả thanh âm đàm thoại có chút thấp, bởi vì đây là Dạ Nguyệt chi thương. Vô thánh không ra, cái kia muốn chờ tới khi nào? Tư Không Sơ Vũ có chút gấp. Bởi vì Dạ Nguyệt Vương triều cao thủ không ra, Dạ Thương bên này áp lực liền rất lớn. Ta hội khiêng, chỉ cần ta không ngã xuống, liền sẽ không nhường Dạ Nguyệt Vương triều lại bị thương tổn, phụ mẫu không việc gì, ta còn có muội muội, ta đây có khả năng tránh lo âu về sau chiến. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra. Bình tĩnh một chút. Dạ Nguyệt đời thứ 5 là có không ít, có thể đều không phải là dòng chính, huyết mạch không rất tinh khiết, liền tu luyện bất thành không gian liệt, ngươi là Dạ Nguyệt đời thứ 5 duy nhất dòng chính. Dạ Nguyệt Vương triều duy nhất thiếu chủ, sao có thể không chú ý tự thân an toàn? Mặt khác ngươi còn có các nàng, nam nhân phải có đảm đương, chết kỳ thật rất dễ dàng, có đôi khi sống sót mới là khó, thúc gia không phải cũng là nhẫn nhịn. Dạ Lăng Tả vô bàn một cái nói ra. Đa tạ thúc gia nhắc nhở. Dạ Thương có chút áy náy nhìn một chút Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ, hắn biết mình lời nói mới rồi có chút không chịu trách nhiệm. Lăng Hoan Vương huynh đã là nửa bước thánh giả, chỉ là năm đó bị thương quá nặng vô phương phục hồi như cũ, cho nên chỉ kém nửa bước mà không thể nhập thánh, mặt khác hoàng thúc cùng vương huynh còn kém rất nhiều, không lo cháu trai nguyên bản cũng là có cơ hội, thế nhưng thân thể vấn đề không giải quyết đều là nói xuông. Dạ Lăng Tả thở dài nói ra, có vấn đề, cái kia giải quyết vấn đề, không có cái gì không thể làm được. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, nơi nào có dễ dàng như vậy, năm đó chúng ta tộc nhân thụ thương quá nhiều, thúc gia ta tại bên ngoài chạy, cũng chỉ là lấy tới một chút linh tuyển linh dịch. Đây chỉ là có thể khống chế thương thế, còn thiếu rất nhiều. Dạ Lăng Tà xoa bóp một cái chán nói ra. Chương 646, giải quyết gian nan khổ cực. Cần tài nguyên, cái này dễ thôi. Cần gì? Nghe được cái đề tài này, Dạ Thương trực tiếp mở miệng hỏi. Cần bổ sung sinh mệnh lực dị bảo, Lăng Hoan Vương huynh cần, Thần Hiên Hoàng Thúc, Thần Nguyệt Hoàng cô đều cần, thậm chí nói Vô Ưu Vương tử cũng cần bổ sung sinh mệnh lực, mặt khác tài nguyên tu luyện cũng là khan hiếm. Năm đó đêm thị tộc người là mang đi đại bộ phận tài nguyên, có thể gia tộc trưởng bối chính mình cũng bỏ không được sử dụng, đều dùng tại nuôi dưỡng đêm thị hậu bối. Dạ Lăng Tà có chút bất đắc dĩ nói. Vấn đề này ta có thể giải quyết, bổ sung sinh mệnh lực, chữa trị sinh mệnh bản nguyên, không có so sinh mệnh linh dịch cùng sinh mệnh tinh thạch tốt nhất bảo vật, cao cấp người tu luyện sử dụng tài nguyên, đơn giản là linh thạch cực phẩm cùng linh thạch thượng phẩm, ta đây đều có. Dạ Thương có chút kích động nói. Có thể trợ giúp Dạ Nguyệt Vương triều, có thể trợ giúp chính mình tổ tông, có thể giúp mình phụ thân chữa thương. Dạ Thương không chỉ có không có đau lòng tài nguyên, mà là hết sức hưng phấn, chính mình đi qua tích lũy rốt cục có đất dụng võ. Người thật có. Dạ Lăng Tà cũng kích động, bởi vì nếu có Dạ Thương nói đến này chút, cái kia Dạ Nguyệt tộc nhân trở về tháng ngày sẽ cực kỳ sớm. Đây là 5 bình sinh mệnh linh dịch, đây là 30 khối sinh mệnh tinh thạch, đây là 200 linh thạch cực phẩm, cái này trong chữ vật giới chỉ tất cả đều là linh thạch thượng phẩm. Dạ Thương một mạch lấy ra một nhóm tài nguyên. Thiên phù hộ ta Dạ Nguyệt, đây thật là ta thiên phù hộ ta Dạ Nguyệt. Không dùng đến nhiều như vậy, ta tính toán, này một bình là 30 dọn, hai bình sinh mệnh linh dịch liền đầy đủ. Dạ Lăng Tà cầm lấy sinh mệnh linh dịch cái bình nhìn một chút nói ra. Lục thúc gia, ngươi không cần lo lắng ta, muốn bắt đủ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hai bình đầy đủ, có sinh mệnh linh dịch, vậy liền cho không lo cháu trai lấy thêm mấy khối sinh mệnh tinh thạch là được. Linh thạch cực phẩm chỉ có đỉnh phong tuấn giả, bán thánh cùng thánh giả mới có thể sử dụng. Lục thúc gia cầm một nửa, đến mức này linh thạch thượng phẩm. Linh thạch thượng phẩm, lục thúc gia toàn lấy đi, ta mình còn có. Dạ Thương trực tiếp cắt ngang Dạ Lăng Tà tính toán. Tốt. Có chút nhóm này tài nguyên, chúng ta Dạ Nguyệt quật khởi lại không chướng ngại, có vết thương cũ tộc nhân cũng có thể khôi phục. Dạ Lăng Tà có chút xúc động, cầm lấy tài nguyên tay đều lại run rẩy. Đêm thị cao tầng mang theo hậu bối lui vào Dạ Nguyệt Hải một khu vực nào đó về sau, đại gia thương nghị, lưu lại thương thế không nặng Dạ Lăng Tà tại bên ngoài, tìm hiểu tin tức cùng gom góp tài nguyên. Có thể nhiều năm như vậy, Dạ Lăng Tà gom góp tài nguyên liền có hạn, hiện tại Dạ Thương trực tiếp đem vấn đề đều giải quyết, hắn như thế nào xúc động? Có tổn thương. Vậy ta đây bên trong còn có dược đỉnh linh dịch, không chỉ có đối chữa thương hữu hiệu, phụ trợ tu luyện hiệu quả cũng rất mạnh, so linh thạch thượng phẩm đều hữu hiệu quả. Dạ Thương lấy ra chính mình chứa dược đỉnh linh dịch bình rượu. Khống chế tâm tình của mình, Dạ Lăng Tà khui rượu cái bình, nhìn thoáng qua sau nhìn hướng Dạ Thương, ngươi này bại gia hài tử, chân quý như vậy bảo bối vậy mà dùng bình rượu trang, cho lục thúc gia trang 1/3. Sau đó Thanh Cơ giúp đỡ Dạ Thương trang một chút dược đỉnh linh dịch cho Dạ Lăng Tà. Dạ Thương, ngươi lần này là giải quyết Dạ Nguyệt tộc nhân cơ bản vấn đề, lục thúc gia không thể cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi là Dạ Nguyệt thiếu chủ, bất quá thúc gia xúc động là thật. Thu tài nguyên về sau, Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Bởi vì ta Dạ Nguyệt người, cho nên làm những này là nên, ta ngóng nhìn Dạ Nguyệt quật khởi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mặt khác tin tức của ngươi trong gia tộc đã biết, bọn hắn cho thúc gia mệnh lệnh, liền là chiếu cố tốt ngươi, ổn định cục diện trước mắt, thúc gia nghĩ, đạt được ngươi mạnh khỏe tin tức không lo cháu trai cùng không lo cháu dâu nên rất vui vẻ, đêm thị tộc người cũng rất vui vẻ, đêm thị dòng chính không sau này có thể là không tầm thường việc lớn, một mực là đại gia lo lắng. Nhiều năm trước tới nay đêm thị tộc người con trai trưởng nhân khẩu không vượng là một đại vấn đề, lúc này tại đây ngươi. Nơi này nên có khả năng cải biến. Dạ Lăng Tà nhìn Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ liếc mắt nói ra. Thúc gia, ta Dạ Thương không biết nói thế nào tốt. Tốt, nhóm này tài nguyên thúc gia phải sớm điểm đưa trở về, đây là gia tộc lớn nhất cửa ải khó, giải quyết sau liền không lo. Đối Dạ Thương gật gật đầu, Dạ Lăng Tà liền rời đi, hắn hiện tại hận không thể trực tiếp đem tài nguyên nhét vào tộc người trong tay. Đăng nhập nét. Thập Tam, lần này ngươi tài nguyên bảo khố xuống không ít ta. Dương Lôi vừa cười vừa nói, nàng nghĩ là đổi chủ đề nhường Dạ Thương nhẹ nhõm một điểm. Không có à, ta tu luyện không sử dụng linh thạch các ngươi biết đến, tài nguyên với ta mà nói đủ là được, như thế trình độ tài nguyên ta còn có thể gánh vác, trên thực tế đối ta hữu dụng cũng chỉ có sinh mệnh linh dịch thôi, linh thạch cùng dược đỉnh linh dịch đều không có gì. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương tu luyện, lực lượng linh hồn. Chân khí cùng thiên phú huyết mạch lực lượng thời không bảo tháp đều có thể phụ trợ tiến hành, vẫn là có thể một mực kéo dài. Chỉ là vạn đạo bảo điển tu luyện phiền toái một chút, trước mắt Dạ Thương tu luyện vạn đạo bảo điển sử dụng huyền quy tinh thể. Đây là vạn đạo bảo điển ngũ giai vấn đạo cảnh tu luyện, lục giai luyện thần cảnh tu luyện, Dạ Thương cũng chuẩn bị xong tài nguyên, dùng huyết linh quy tinh thể có khả năng phụ trợ, nhưng Dạ Thương có mục tiêu cao hơn, phải biết vạn đạo bảo điển thất giai kim thân cảnh không phải phần cuối, thất giai về sau còn muốn tu luyện, có thể phụ trợ tài nguyên không có. Sinh. Mệnh linh dịch Dạ Thương liền là giữ lại dự bị. Ngươi xác thực khác loại, ngươi lợi hại. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ha ha, các ngươi dùng ta còn có, ta liền là các ngươi đúng không? Lục sư tỷ ngươi cần gì, liền nói với ta. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được a, ngươi là sư đệ ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Thanh Cơ đối Dạ Thương cười cười. Quên nhường Lục thúc ra mang một chút đan dược trở về. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng không có gì nóng nảy, chờ lục thúc gia trở về, lại cho hắn cũng không muộn. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Mặt khác, có lục thúc gia tại, chúng ta đính hôn nghi thức đều có thể tiến hành tiếp, chờ lục thúc gia trở về, bên này ổn xuống tới, ta cùng lão nhân gia ông ta nói một chút, giúp ta đi một chuyến. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đúng a, có lục thúc gia cùng cổ lão cha, hoàn toàn có khả năng. Dương Lôi mở miệng nói ra. Hiện tại Dạ Thương tâm lý rất nhẹ nhàng, bởi vì cha mẹ mạnh khỏe. Vậy còn dư lại liền là chiến đấu, Dạ Thương nhất không e ngại liền là chiến đấu. Dạ Thương ngươi dễ dàng, về sau liền muốn chú ý thân thể, không muốn như vậy liều mạng. Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Dạ Thương nói ra, nhìn xem Dạ Thương mỗi ngày liều mạng tu luyện, Tư Không Sơ Vũ là thật tâm đau. Ta biết rồi, gần nhất tu vi tăng lên có chút nhanh, ta cũng phải vững vàng, muốn hướng phía tôn giả cảnh trùng kích, không ổn định là không được. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng không muốn xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Đúng, vững vàng tốt nhất, căn cơ ghim chắc đối về sau trợ giúp lớn. Thanh Cơ cũng gật gật đầu. Ta đi hỏi một chút Vân Hoàng, nếu có thích hợp thành trì, chúng ta lại đi diệt hai cái, như thế bọn hắn liền nghi thần nghi quỷ muốn phòng ngự, liền sẽ không nhớ thương chúng ta Dạ Nguyệt Thành bên này. Dạ Thương còn dự định ra ngoài giết một vòng. Cũng được, bất quá vẫn là muốn an ổn một điểm, tin tức nhất định phải chuẩn, không thể bị người hố. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Không được, chúng ta liền đi Kình Thiên Vực Cơ Ngu gia tộc giết, bọn hắn hẳn không có phòng bị. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Chương 647, diệt khởi nguyên điểm. Như thế một ý kiến hay, Cơ Ngu gia tộc bên kia hẳn là sẽ không cùng mấy đại vương triều như vậy cảnh giác. Mấy đại vương triều đều bị chúng ta giết đến cùng chim sợ cảnh con một dạng, phòng ngự khẳng định nghiêm mật, trái lại Cơ Ngu gia tộc nên thư giãn một chút. Dương Lôi cũng đồng ý Dạ Thương ý kiến. Sau đó Dạ Thương đi cùng Vân Hoàng trao đổi một thoáng. Đám kia không biết xấu hổ, ta dò xét mấy cái thành trì, tại phủ thành chủ phụ cận tiểu quán hoặc là trong khách sạn, đều ẩn nút ta nhìn không thấy tu vi người tu luyện, nếu như không có dò xét đến, đó nhất định là đụng cây đinh. Vân Hoàng mở miệng nói gần nhất dò xét tình huống. Này chút Thiên Vân Hoàng một mực đi ra ngoài dò xét, bất quá dò xét nhiều cái thành trì đều không thể ra tay, cái này khiến hắn rất tức giận, hắn rất chờ mong chiến đấu, thế nhưng tình huống này liền vô phương chiến. Vậy chúng ta đổi mục tiêu, ngươi đi dò xét tra một chút Kình Thiên Vực Dơ Cao Thiên gia tộc thành trì, bên kia cũng có thể làm. Dạ Thương nói ý nghĩ của mình. Vậy được, hiện tại ta liền đi dò xét tốt, chúng ta liền giết giết giết. Vân Hoàng đứng dậy liền rời đi, hắn hiện tại ngứa tay lợi hại, liền là muốn chiến đấu. Vân Hoàng rời đi, Dạ Thương về tới trong phủ đệ, tại trong phủ đệ cùng Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ cùng Thanh Cơ trò chuyện. Dạ Thương cảm xúc rất cao, bởi vì trong lòng hắn thoải mái, biết phụ mẫu còn tốt, liền không có so đây càng tốt tin tức, đến mức nói phụ thân hắn Dạ Vô Ưu thân thể bản nguyên bị hao tổn, có sinh mệnh linh dịch cùng sinh mệnh tinh thạch bảo vật như vậy, cũng là có thể khôi phục. Dạ Thương cao hứng, Dương Lôi mấy người cũng cao hứng, các nàng đều biết, cho tới nay Dạ Thương nhất không bỏ xuống được liền là gia đình. Hiện tại Dạ Lăng Tà mang tới tin tức, tốt không thể tốt hơn. Ban đêm uống chung một điểm rượu, Dạ Thương tiếp lấy lại đến trên không chi thành phía dưới hồ lớn một bên tu luyện. Cảnh giới không thiếu, tu vi tự nhiên tăng lên, Dạ Thương bên này liền muốn tăng lên chiến lực. Tu luyện một hồi, Dạ Thương tâm tư khẽ động, dự định thử một chút dùng hư vô thuộc tính hộ thân lồng khí thay thế thuộc tính không gian lồng khí, nhìn một chút tốc độ như thế nào. Treo chống hư vô thuộc tính hộ thân lồng khí, Dạ Thương thân thể bắt đầu chuyển động, thi triển ra tốc độ. Ở chung quanh chớp động vài vòng về sau, Dạ Thương phát hiện một cái tình huống đặc thù, thuộc tính không gian hộ thân lồng khí có khả năng cắt chém trở ngại, mà hư vô thuộc tính hộ thân lồng khí biến đổi hình dạng về sau, trở nên sắc bén hư vô hộ thân lồng khí mũi nhọn đối trở ngại tan rã một chút. Tan rã, đem trở ngại tan rã. Hiệu quả như vậy Dạ Thương rất khiếp sợ, năng lực này hết sức nghịch thiên. Sau đó Dạ Thương vận chuyển chân khí quán thâu đến luân hồi thương, tiếp lấy đem chân khí ngưng kết thành một cái điểm phát ra. Một thương phát ra, Dạ Thương phát hiện biến hóa, cái kia chính là mũi thương phía trước xuất hiện một cái tiểu không vùng bị tạm chiếm vực, hết thảy đều bị tiêu tan sạch, chỉ bất quá tan rã điểm rất nhỏ. Tình huống như vậy nhường Dạ Thương hiểu rõ, không phải hư vô thuộc tính không mạnh, là chân khí của hắn không đủ ngưng luyện, nếu như ngưng luyện đến mức cực hạn, tan rã hiệu quả liền sẽ sinh ra. Hiểu rõ hư vô thuộc tính đặc điểm, Dạ Thương rất khiếp sợ, đây là giải thích chỉ cần một mực tu luyện, khi chân khí chất lượng đến một cái cực hạn về sau, treo chống hư vô thuộc tính hộ thân lồng khí có thể tan ra hết thể đến gần công kích, tương đương với nói công kích hiệu quả không dính vào người. Ổn định một hạ cảm xúc, Dạ Thương tiếp tục tu luyện, mặc dù nói hư vô thuộc tính cường hãn, nhưng ở phương diện tốc độ còn là không bằng thuộc tính không gian, dù sao thuộc tính không gian là tốc độ cường hạng. Tu luyện 2 ngày, cảm giác thân pháp tốc độ cùng linh hoạt bên trên cũng không có vấn đề gì, Dạ Thương về tới phủ đệ. Trong phủ đệ chỉ có tôi tớ, Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ cùng Thành Cơ đều không tại. Dạ Thương cười cười liền hướng phía thi thần tiểu đội diễn võ trường đi đến, hắn đoán chừng 3 người đều ở bên kia. Đến diễn võ trường, Dạ Thương thấy trông thấy tất cả mọi người tại tu luyện, Thanh Cơ cũng đi theo chử tráng mấy người tu luyện hợp kích trận pháp. Đội trưởng tới. Trông thấy Dạ Thương đến, tất cả mọi người mở miệng chào hỏi. Lục sư tỷ, ngươi cũng tu luyện trận pháp hợp kích đâu? Dạ Thương vừa cười vừa nói. Cảm giác rất kỳ diệu, liền cùng mọi người cùng nhau luyện một chút. Thanh Cơ mỉm cười đối Dạ Thương gật gật đầu. Đội trưởng, đại gia muốn mời, lục sư tỷ gia nhập chúng ta đoàn đội. Hầu Kiếm cùng Nam Ly Nguyệt đi tới nói ra. Không thích hợp, ta lục sư tỷ không thích sát sinh, không thích tham gia chiến đấu. Dạ Thương trực tiếp lắc đầu, hắn không nghĩ Thanh Cơ đi làm không thích sự tình. Có thể người tu luyện luôn luôn muốn chiến đấu. Linh Lung mở miệng nói ra. Lục sư tỷ có ta người sư đệ này, nàng muốn giết ai, ta tới làm thay. Dạ Thương không chút do dự trả lời một câu. Đội trưởng ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, chiến đấu không nhất định là giết người, tự vệ cũng phải chiến đấu. Ngoài ra chúng ta thí thần tiểu đội, cũng không nhất định đều là chiến đấu thành viên, hậu cần tiếp tế, kế hoạch chủ tính các loại đều cần người. Lục sư tỷ không phải am hiểu luyện đan à, chúng ta cũng không thể hy vọng đội trưởng một mình ngươi luyện đan. Linh Lung mở miệng nói ra. Lục sư tỷ ý của ngươi thế nào? Nghe Linh Lung, Dạ Thương suy tư một chút nhìn xem Thanh Cơ hỏi, hắn cảm thấy Linh Lung nói rất có đạo lý, Thanh Cơ là không nguyện ý giết người, nhưng cũng phải chiến đấu, dù sao người tu luyện cũng phải tự vệ. Thật thích cái đoàn đội này, nếu như không ép buộc ta nhất định giết người, cũng là có thể. Thanh Cơ đối Dạ Thương gật gật đầu. Chuyện của tôi VN. Vậy được, Ly Nguyệt, Linh Lung các ngươi cho an bài một chút. Dạ Thương nghe Thanh Cơ, suy tư một chút làm ra quyết định. Thí thần tiểu đội thành viên tu luyện chiến kỹ, tu luyện hợp kích trận pháp, Dạ Thương liền ở một bên ngồi xuống tu luyện. Đến trạng vạng tối, Dạ Thương mang theo Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ cùng Thành Cơ về tới phủ đệ. Lục sư tỷ, cho dù là gia nhập là thí thần tiểu đội, làm ngươi mình thích làm sự tình là được, không nghĩ chiến đấu, cũng không cần chiến đấu. Dạ Thương nhìn xem pha trà Thanh Cơ mở miệng nói ra. Lục sư tỷ hiểu rõ, ngươi hôm nay một câu, lục sư tỷ hết sức cảm động, có ngươi dạng này sư đệ, lục sư tỷ thỏa mãn. Thanh Cơ nhìn xem Dạ Thương gật gật đầu. Câu nào? Dạ Thương suy nghĩ một chút không nghĩ ra tới. Hẳn là, lục sư tỷ muốn giết ai, ta tới làm thay. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói, nàng dĩ nhiên biết là câu nói này đối Thanh Cơ xúc động lớn. Đúng vậy, có câu nói này, lục sư tỷ hết sức thỏa mãn, làm niên đại sư huynh vì ta không nhận ủy khuất, nắm lấy Sở Lăng Tiêu thu thập, đại sư huynh nói ai khi dễ ta, hắn thu thập ai, hiện tại thập tam sư đệ ngươi so đại sư huynh còn bá đạo. Thanh Cơ trà sát một thoáng khỏe mắt nói ra. Dương Lôi đập sợ Thanh Cơ bả vai, bọn hắn đều đau lòng lục sư tỷ, liền không có người đối sư muội ta nói như vậy. Bởi vì chính ngươi có thể làm được, lại nói, có một số việc không cần ngươi nói, thập tam liền giúp ngươi làm xong. Thanh Cơ nhìn xem Dương Lôi vừa cười vừa nói. Tu luyện một đêm, mấy người lần nữa đến diễn võ trưởng thời điểm, lúc này Vân Hoàng trở về. Đội trưởng, Thành, ta đi Cơ Ngu gia tộc trùng kiến Cơ Vương Thành dò xét một thoáng, cảm thấy có khả năng động thủ, đó là Cơ Ngu gia tộc khởi nguyên địa. Nếu như lần nữa trọng thương một thoáng, bọn hắn liền khó chịu tới cực điểm. Vân Hoàng mở miệng nói ra. Cái nào đau liền đánh thế nào, Cơ Vương Thành không phải gia tộc bọn họ khởi nguyên điểm sao, liền diệt gia tộc bọn họ khởi nguyên điểm. Dương Lôi có chút hưng phấn nói. Chương 648, đội trưởng bá khí. Sau đó Dạ Thương liền tập hợp nhân thủ, lục sư tỷ ngươi thì không nên đi. Cũng tốt. Thanh Cơ gật gật đầu. Xuất phát. Dạ Thương mang theo thí thần tiểu đội thành viên liền hướng phía truyền tống trận đi đến. Đi qua mấy lần truyền tống, đoàn người đã đến Cơ Vương Thành, tới trước Cơ Vương Thành Dạ Thương không chút do dự, trực tiếp ra tay đem Cơ Ngu gia tộc trông coi truyền tống trận nhân viên giết chết, tiếp lấy những người khác lần lượt truyền đưa tới. Hai tổ nhân mã trông coi truyền tống trận, những người khác tại ta phía sau giết, nhớ chưa có thét giải hiệu lệnh, không cho phép tiếp cận phủ thành chủ. Dạ Thương khống chế lấy Thiên Vũ liền hướng phía phủ thành chủ bay đi. Đại gia nhanh lên một chút. Không muốn cùng đội trưởng khoảng cách quá xa, mặt khác phóng hỏa không muốn lưỡng lự, chỉ cần là mới xây trúc toàn bộ thiêu hủy, cao tầng, xa hoa không giống tư nhân có kiến trúc toàn bộ thiêu hủy. Hầu Kiếm mở miệng hạ đạt mệnh lệnh. Dạ Thương bên này thỉnh thoảng ném ra bó đuốc. Chỉ cần là có phóng ra nọ thủ thành kiến trúc, Dạ Thương liền đem bó đuốc ném qua đi. Sau một lát, Dạ Thương liền giết tới thành chủ, phía sau hắn tiếp vào hai phía đều là đầy trời ánh lửa. Đáng chết, thằng chó chết. Trong phủ thành chủ lao ra một người. Mặt mũi tràn đầy lửa giận đối với Dạ Thương gào thét, hắn liền là ban đầu ở Kình Thiên Thành phát hiện Dạ Thương mua được thánh tinh, mà muốn xuất thủ Cơ Ngu Nguyên Đãng. Trông thấy ngươi, ta ngược lại thật ra nhớ tới, lần trước ngươi nhớ thương lấy ta được đến bảo bối, còn mang theo người muốn cướp, vậy hôm nay ta tới đoạt các ngươi. Dạ Thương thân thể lóe lên liền hướng phía Cơ Ngu Nguyên Đãng phóng đi. Gặp được Cơ Ngu Nguyên Đãng, Dạ Thương liền nghĩ tới Cơ Ngu Nguyên Đãng lúc ấy cái kia đáng giận sắc mặt, hiện tại có cơ hội dĩ nhiên muốn giết chết hắn. Lúc này Dạ Thương tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới Cơ Ngu Nguyên Đãng trước người, luân hồi trước trực tiếp liền là hướng phía Cơ Ngu Nguyên Đãng cổ họng đâm vào. Dạ Thương tốc độ nhường Cơ Ngu Nguyên Đãng sắc mặt đại biến, hắn chẳng thể nghĩ tới, Dạ Thương lại nhanh như vậy, hắn tôn giả trói buộc hoàn toàn vô hiệu, chỉ có thể vùng trường kiếm ngăn cản. Một thương đem chỉ có cấp 3 tôn giả tu vi Cơ Ngu Nguyên Đãng đánh lui, Dạ Thương đem tốc độ của mình thi triển ra, luân hồi thương không ngừng hướng phía Cơ Ngu Nguyên Đãng trên thân oanh kích, Cơ Ngu Nguyên Đãng chỉ có thể bị động phòng ngự. Muốn trốn tránh đều tránh không khỏi. Chiến đấu một lát, không có người ra tay can thiệp, Dạ Thương biết nơi này không có mặt khác cao thủ, liền thét dài một tiếng, hô thí thần tiểu đội thành viên tới công kích phủ thành chủ đi. Nghe được Dạ Thương kêu gào, Vân Hoàng đám người liền xung lại, trực tiếp đối phủ thành chủ bắt đầu công kích, bắt đầu giết người phóng hỏa. Cơ Ngu Nguyên đãng là không có biện pháp nào, hắn hiện tại liền là muốn tách rời khỏi Dạ Thương, đi công kích những người khác cũng làm không được, Dạ Thương tốc độ quá nhanh, không ngừng chớp động thân thể liền chặn hắn lui lại, hoặc là công kích những người khác con đường. Cảm giác không sai biệt lắm, Dạ Thương chân khí bắn ra, thi triển ra Thất Tinh Diệu Nguyệt Thương Pháp, đánh ra một thương, còn đem năng lượng khống chế tại một cái điểm. Cơ Ngu Nguyên đãng tránh không khỏi, chỉ có thể huy kiếm ngăn cản. Không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra, Cơ Ngu Nguyên đãng trưởng kiếm liền Dạ Thương một thương đánh gãy, bởi vì đây là hư vô thuộc tính tan rã đặc điểm. Chân khí bị Cơ Ngu Nguyên đãng trên trường kiếm năng lượng hao hết, Dạ Thương vạn đạo bảo điện năng lượng liền bắt kịp, thân thể tiếp tục đi tới đuổi kịp lui lại Cơ Ngu Nguyên đãng, trực tiếp một thương đâm vào Cơ Ngu Nguyên đãng ngực bụng. Theo Dạ Thương luân hồi thương bên trên vạn đạo bảo điện năng lượng bắn ra, Cơ Ngu Nguyên đãng ngũ tạng lục phủ cùng đan điền toàn bộ bị chấn nát. Ngươi, ta không cam tâm. Nhìn xem Dạ Thương, Cơ Ngu Nguyên đãng trong hai mắt tràn đầy không cam tâm. Không cam tâm lại như thế nào, lúc trước muốn đánh cướp ta, đã định trước ngươi liền phải chết. Dạ Thương rút ra luân hồi thương, sau đó lắc một cái đem Cơ Ngu Nguyên đãng mang theo chữ vật giới chỉ ngón tay chặt đứt, đem chữ vật giới chỉ cầm trong tay. Lúc này thí thần tiểu đội mặt khác thành viên, tốc độ đem phủ thành chủ hộ vệ toàn bộ giết chết, đem nhà kho cũng chuyển hết, tiếp theo là một mùi lửa. Trạm tiếp theo, Cơ Ngu gia tộc tổ địa, tiếp tục giết, dọc theo đường giết. Dạ Thương đối một đám người ra lệnh. Sau đó càng thêm thuận lợi, Cơ Ngu gia tộc tổ địa chỉ có một cái tu vi còn không bằng Cơ Ngu Nguyên đãng tôn giả, tự nhiên cũng bị Dạ Thương trực tiếp diệt sát. Sau đó một đám người, đem Cơ Ngu gia tộc mới đưa tới tài nguyên truyền không, sau đó tại một lần nữa kiến thiết Cơ Ngu gia tộc tổ địa lần nữa phóng hỏa, lần này đại gia ra tay ác hơn, trực tiếp là đem chọn cái Cơ Ngu gia tộc tổ địa lâm viên cùng kiến trúc toàn bộ thiêu hủy. Hầu Kiếm, Huyết Lăng, Vân Hoàng các ngươi mang theo đội ngũ về đơn vị, ta dỡ bỏ truyền tống trận đi sau cùng. Trở lại truyền tống trận về sau, Dạ Thương ra lệnh. Đội trưởng không cần ta rồi. Hầu Thanh Tiệp nhìn xem Dạ Thương hỏi. Tiếp xuống cũng không có việc gì, ta khống chế lấy thiên vũ tốc độ nhanh, rất nhanh liền trở về, các ngươi đi thôi. Dạ Thương đối đoàn người khoát khoát tay, nhìn xem đoàn người truyền tống đi, Dạ Thương lại nhìn một chút đầy trời ánh lửa Cơ Vương Thành. Dạ Thương biết Cơ Vương Thành là triệt để hủy đi, Cơ Ngu gia tộc muốn trùng kiến cũng vô dụng, bởi vì không người nào nguyện ý tới này bên trong rất dễ dàng gặp chiến hỏa, đừng nói là người ngoài, liền là Cơ Ngu gia tộc thành viên, trong lòng bên trên đều sẽ đối Cơ Vương Thành gạt bỏ. Nhìn xem thí thần tiểu đội thành viên đều truyền tống đi, Dạ Thương bên này bóc ra truyền tống trận, tiếp lấy khống chế lấy Thiên Vũ cũng rời đi, hướng phía Thiên Cực Khuyết chiến lược truyền tống trận gần nhất cứ điểm bay đi. Người khác lưu lại đoạn hậu, chỉ có thể đi chính thống truyền tống trận, nhưng Dạ Thương không giống nhau, hắn có thể đi Thiên Cực Khuyết chiến lược truyền tống trận, so người khác hội tiết kiệm không ít thời gian. Hai ngày sau Dạ Thương đến gần nhất Thiên Cực Khuyết chiến lược truyền tống trận cứ điểm, truyền tống đến Thiên Cực Khuyết Thái Thanh vực căn cứ, tiếp lấy về tới trên không chi thành. Dạ Thương đến diễn võ trường thời điểm, thành viên khác đang tu luyện, bọn hắn không lo lắng Dạ Thương, bởi vì không phải đặc biệt lợi hại tuân giả, liền vô phương uy hiếp được Dạ Thương an toàn. Ngươi cái tên này tốc độ là thật nhanh. Linh Lung nhìn Dạ Thương liếc mắt nói ra, nàng đoán được Dạ Thương là đang ngồi chiến lược truyền tống trận trở về. Tất cả mọi người không có bị tổn thương a? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có, liền vết thương nhẹ đều không có, mà lại tịch thu được tài nguyên hết sức phong phú, nơi này là tài liệu luyện đan. Nam Ly Nguyệt xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. Tài liệu về sau cho lục sư tỷ lúc rảnh rỗi, luyện chế hạ liền tốt, vẫn không qua nổi gọi ta. Dạ Thương nhìn xem Thanh Cơ nói ra, hắn muốn cho Thanh Cơ tìm một chút chuyện làm, nhường Thanh Cơ tại đoàn đội bên trong cũng có chút kết cục cảm giác, cũng có thể nhường đại gia đối Thanh Cơ càng thêm tán thành. Được rồi, vậy liền ta tới. Thanh Cơ gật gật đầu, nàng dĩ nhiên hiểu rõ Dạ Thương ý tứ. Ta cũng phải luyện đan A. Ta phải cho Dạ Nguyệt bên này chuẩn bị chút tài nguyên. Dạ Thương vừa cười vừa nói, hắn tại Cơ Ngu Nguyên đãng trong chữ vật giới chỉ lại lấy được không ít tài nguyên. Cơ Ngu gia tộc liền không nghĩ tới Cơ Vương Thành sẽ bị hai lần đả kích, cho nên liền toàn lực trùng kiến, đầu nhập liền rất lớn, tài nguyên đều tại Cơ Ngu Nguyên đãng trong tay, đương nhiên hiện tại là thuộc về Dạ Thương. Sau đó Dạ Thương liền đến diễn võ trường một góc bắt đầu luyện đan, hắn muốn đem có thể tài liệu luyện chế đều biến thành đan dược, như thế cũng tốt phân loại bày đặt. Phải dùng tùy thời cũng có thể. Luyện chế ra một ngày muốn trước khi đi, Dạ Thương lại ném cho Nam Ly Nguyệt mấy cái chữ vật giới chỉ, đại gia không có chữ vật giới chỉ, liền cho phát một thoáng, không có phát đến cũng không nên gấp gáp, đại gia cũng sẽ có. Đội trưởng liền là bá khí, cùng đội trưởng là ăn ngon uống say. Hầu Kiếm vừa cười vừa nói, đoán chừng Cơ Ngu gia tộc bên kia nhận được tin tức về sau, liền điên cuồng hơn. Dương Lôi mở miệng nói ra, chương 649, siêu việt tổ tiên. Sau đó Dạ Thương liền an ổn tu luyện, Vân Hoàng có đôi khi còn ra đi điều tra, nhìn một chút có hay không phù hợp công kích thành trì, hắn hiện tại là ăn cướp nghiện. Một ngày này Dạ Thương vừa tới diễn võ trường, Vân Hoàng liền trở lại, đội trưởng, hiện tại náo nhiệt, Cơ Ngu gia tộc khắp thế giới tìm ngươi, truy nã ngươi đại giới cùng mấy đại vương triều một dạng. Tuy tiện, một nhà truy nã cùng nhiều bị mấy nhà truy nã không có gì khác biệt, cũng là ai đau, ai khó chịu, ai biết. Dạ Thương liền hết sức không thèm để ý cái này. Bất quá bây giờ các thế lực lớn thành trì, cơ hồ đều có trung cấp trở lên tôn giả nhìn xem, mong muốn tùy tiện đánh vào đi rất khó. Vân Hoàng thở dài nói ra, không sao, chúng ta cũng không có thời gian hạn chế, lúc nào muốn đánh, liền lúc nào đánh, bọn hắn có bản lĩnh cũng vẫn xem lấy, hiện tại trung cấp tôn giả nhìn xem, chờ chúng ta tiến vào tôn giả, vậy liền để bọn hắn cao cấp tôn giả nhìn xem bọn hắn có thể hay không thủ qua được tới. Dạ Thương vừa cười vừa nói, biết phụ mẫu không việc gì, Dạ Thương tâm thái cũng có một chút vô hình chuyển biến, trở nên thản nhiên cùng sáng sủa rất nhiều. Đúng vậy, đội trưởng nói rất có đạo lý, để bọn hắn nhìn xem, chỉ cần xem không được, chúng ta liền đi tới một thoáng liền làm thương bọn họ. Linh Lung vỗ tay nói ra, một điểm không giống nữ nhân. Vân Hoàng mở miệng lẩm bẩm một câu, kỳ thật ta là hết sức nữ nhân, nhưng không phải đối với các ngươi cùng kẻ địch, ngươi có thể hiểu. Linh Lung rất khinh bỉ Vân Hoàng liếc mắt, nhìn xem đại gia tu luyện đồng thời, Dạ Thương đem đan dược sửa sang lại một chút, cho Nam Ly Nguyệt mấy bình thanh hư đan, đến mức thái hư đan, thi thần tiểu đội tồn kho là đầy đủ. Ban đêm Dạ Thương mang theo chúng nữ vừa về phủ đệ, Dạ Lăng Tà liền đến. Dạ Thương tự mình cho Dạ Lăng Tà ngâm một bình trà, lục thúc gia có thể có tin tức tốt gì? Đều là tin tức tốt, gia tộc bên kia nói, trở về tháng ngày hội trên phạm vi lớn sớm, cha mẹ ngươi cũng là căn dặn bổn vương chiếu cố tốt ngươi, Lăng Hoan vương huynh cũng có thoại chuyển tới. Vậy liền là không cho phép ngươi chơi đùa lung tung, có chút thời gian nghiên cứu mấy cái dòng chính hậu đại đi ra. Dạ Lăng Tà nói xong chính mình cũng cười. Ta là muốn Dạ Nguyệt chiến đấu, không phải hội Dạ Nguyệt sinh con. Dạ Thương hết sức im lặng, không biết gia tộc bên kia làm sao lại truyền ra mệnh lệnh như vậy. Ngươi phải hiểu, bọn hắn sợ à, phải biết ngươi là Dạ Nguyệt đời thứ 5 duy nhất dòng chính, ngươi người đời sau liền là Dạ Nguyệt dòng chính người đời sau, gia tộc những cái kia tiền bối có thể không lo lắng sao? Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra, ta không biết cái này dòng chính là thế nào phân chia, chẳng lẽ Dạ Nguyệt đời thứ 5 dòng chính thực sự chỉ một mình ta. Dạ Thương mở miệng nói ra, xem thiên phú huyết mạch điểm năng lượng, nếu có thể thi triển chính tông không gian liệt, có thể trước mắt dạng này Dạ Nguyệt thành viên không nhiều, hoàng gia đều có thể, đến vương gia thế hệ này còn kém rất nhiều, vương tử thế hệ này cũng chính là đời thứ 4 chỉ có 2 người, phụ thân ngươi vô ưu vương tử có khả năng, mặt khác có một cái không mặc vương tử miễn cưỡng có khả năng. Không mặc vương tử là dùng bí pháp tăng lên đi ra, ngươi thiên phú huyết mạch điểm năng lượng hiện tại tỉnh. Huống như thế nào? Nói rõ một chút tình huống về sau, Dạ Lăng Tà nhìn xem Dạ Thương hỏi. Nói đến vấn đề này, ta còn thực sự muốn cùng lục thúc gia trao đổi, cho tới nay ta tu luyện không gian liệt đều là ta phi di chỉ điểm, cùng Dạ Nguyệt vương triều không gian liệt khả năng có chênh lệch, đến mức thiên phú huyết mạch điểm năng lượng, ta hiện tại kích phát cái thứ 5, canh thứ 6 rất khó, cần thời gian sẽ rất lâu, đến mức bao lâu ta cũng không dễ nói. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì? Dạ Lăng Tà đứng dậy, trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ. Lục thúc gia, ta nói đến không đúng chỗ nào sao? Ta phi di liền là Kim Hoàng Đại Nhân, nàng nhận biết chúng ta Dạ Nguyệt Vương triều người, cho nên đối không gian nước biết một chút, này không có gì à? Dạ Thương cũng đứng dậy. Không phải cái này. Ngươi nói là ngươi cái thứ 6 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng không có kích phát, là cái này, ngươi hãy nói một chút. Dạ Lăng Tà lắc đầu. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Dạ Thương. Kích phát cái thứ 6 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng rất khó, gia tộc có phương diện này bí pháp sao? Dạ Thương mở miệng nói ra. Càng mới nhanh nhất dê bên trên ú khổ xì tượng lưới. Gia tộc ngoại trừ Nguyệt Hoàng Đại Nhân, những người khác cho dù là dòng chính, cũng chỉ là 5 cái thiên phú huyết mạch điểm năng lượng, Lăng Hoan Vương huynh cũng chỉ là 5 cái nửa mà thôi. Ngươi bây giờ hỏi bổn vương làm sao kích phát cái thứ 6 thiên phú huyết mạch điểm năng lượng, bổn vương trả lời thế nào ngươi? Dạ Lăng Tà ngồi xuống, bất quá một đôi mắt còn lưu tại Dạ Thương thân bên trên. Cái kia cái thứ 6 về sau, ta tự mình tìm tòi chính là. Dạ Thương liền là hỏi một chút, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Cái thứ 6 về sau, ngươi ý tứ còn có. Dạ Lăng Tà bưng chén trà tay lắc một cái, nước trà trực tiếp đổ một thân, bất quá hắn cũng không có phát giác. Ta xương rồng phía dưới, có 7 cái thiên phú huyết mạch điểm năng lượng, không quá kích phát rất khó, hiện tại cũng chính là ở vào tự nhiên trạng thái tu luyện. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Lăng Tà đứng dậy, một đôi tay cầm chặt Dạ Thương hai tay, Nguyệt Hoàng đại nhân cũng chỉ là 6 cái thiên phú huyết mạch điểm năng lượng thôi, ngươi lại có 7 cái, đây quả thực ghê gớm, nhất định phải thông chi gia tộc, này nhất định phải thông chi gia tộc. Còn có, chuyện này chúng ta những người này biết là được rồi, đánh chết không thể lại cùng người khác nói, đây là muốn mệnh. Nguyệt Hoàng đại nhân tài 6 cái thiên phú huyết mạch điểm năng lượng. Dạ Thương cũng có chút khiếp sợ, không rõ là chuyện gì xảy ra. Ngươi nhường thúc ra kiểm tra dưới, xác định một thoáng sau đó cùng gia tộc hồi báo, đây là muốn lật trời. Dạ Lăng Tà thân là đỉnh phong tôn giả, nhưng vẫn là ổn định không được cảm xúc. Sau đó Dạ Lăng Tà dùng thiên phú huyết mạch năng lượng cảm thụ một thoáng Dạ Thương thiên phú huyết mạch điểm năng lượng tình huống sau gật gật đầu, nhớ kỹ, việc này cũng không thể lại nói với người khác. Bàn giao một tiếng Dạ Lăng Tà liền rời đi, chuyện này hắn muốn cùng gia tộc nói. Xem ra ta tình huống này cùng trong gia tộc đồng dạng thành viên còn không giống nhau. Dạ Thương suy tư một chút nói ra. Ngươi so Nguyệt Hoàng thiên phú đều cao, này thật đúng là không tầm thường việc lớn. Dương Lôi gật gật đầu nói. Thập tam sư đệ, Mang Ngọc có tội, việc này thật muốn giữ bí mật mới tốt, bằng không kẻ địch hội không từ thủ đoạn đối phó ngươi. Thanh Cơ cũng có chút bận tâm. Lục sư tỷ, cựu sư tỷ, Sơ Vũ ta muốn hỏi một chút, Dạ Nguyệt Vương triều thống trị Thái Thanh vực 5 tháng không ngắn, làm sao mới đời thứ 5 người? Dạ Thương hỏi đến trong lòng không hiểu. Không phải tính như vậy, có chút tông môn cùng thế lực, mấy đời người tính toán, có đôi khi liền là theo kiệt xuất nhất nhân viên tính lên, Nguyệt Hoàng kiệt xuất nhất, vậy hắn con cái tự nhiên là tính đời thứ 2, như trước kia không có quan hệ, đương nhiên dạng này mang tính tiêu chí nhân vật muốn siêu quần bạc tụy, mặt khác có tông môn cùng thế lực, là dùng người sống là cao nhất bối phận, làm đời thứ nhất tính toán, tóm lại không giống nhau lắm. Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương giải thích. Nói như vậy ta liền đã hiểu, trước mắt vẫn là muốn cố gắng tăng lên lực thực lực, đem tiềm lực biến thành thực lực mới mấu chốt nhất. Dạ Thương gật gật đầu nói. Đúng vậy, thói đời loạn, Dạ Nguyệt muốn quật khởi, mặt khác mấy đại vương triều khẳng định không nguyện ý, muốn trăm phương ngàn kế ngăn cản, cho nên phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Dương Lôi cũng nhắc nhở lấy Dạ Thương. Chương 650, hoàn toàn khôi phục. Cơ Ngu gia tộc Kình Thiên thành trong phủ đệ. Cơ Ngu Hải Thiên phẫn nộ đến đem gia tộc phòng khách đập cái nhao nhuẹn, hắn đơn giản không cách nào khống chế lửa giận của mình. Bởi vì Cơ Vương thành lần nữa bị hủy, bị triệt để đến hủy, đã không có trùng kiến tất yếu, trùng kiến đại giới, thậm chí vượt qua mới xây một thành trì. Nay còn không phải Cơ Ngu Hải Thiên tối vi căm tức địa phương, hắn nhất căm tức là Cơ Ngu Phong Lam không thấy, hắn hỏi thăm qua, biết Cơ Ngu gia tộc đổi được sinh mệnh linh dịch, có thể Cơ Ngu Phong Lam liền không cho hắn, trực tiếp mang theo tài nguyên biến mất, còn mang đi trong gia tộc chứa đựng toàn bộ không gian tinh thạch. Tình huống như vậy Cơ Ngu Hải Thiên làm sao có thể không hiểu rõ. Hiểu rõ Cơ Ngu Phong Lam muốn chính mình khôi phục cùng quật khởi, cái này khiến hắn hết sức nổi nóng, trực tiếp tự mình phái người đi làm nhiệm vụ, sinh mệnh linh dịch cùng sinh mệnh tinh thạch hắn là nhất định phải đổi lại. Mặt khác Cơ Ngu Hải Thiên cũng tìm khắp nơi qua Cơ Ngu Phong Lam, tìm một hồi không tìm được, hắn cũng từ bỏ, Cơ Ngu Phong Lam có chủ tâm trốn đi, hắn cũng là tìm không thấy. Tại Kình Thiên vực so sánh ẩn nấp một cái thành nhỏ, một chỗ không đáng chú ý trong phủ đệ, Cơ Ngu Hạo đang cố gắng tu luyện. Hắn là bị Cơ Ngu Phong Lam mang tới, Cơ Ngu Phong Lam là không nhớ nhà tộc dung chuyển ảnh hưởng đến Cơ Ngu Hạo. Cơ Ngu Hạo đã biết Cơ Vương Thành bị Dạ Thương đám người diệt sự tình, cái này khiến hắn rất tức giận, bất quá có Cơ Ngu Phong Lam mệnh lệnh, hắn không dám đi ra ngoài đi lại. Bất đắc dĩ dưới tình huống, Cơ Ngu Hạo liền đem lửa giận hóa thành cố gắng tu luyện động lực. Dạ Thương bên này cố gắng đến tăng lên tu vi, tu luyện mệt mỏi, liền đến thí thần tiểu đội bên này đi theo đại gia tâm sự, uống chút trà, hoặc là liền là đến hồ lớn một bên đi tu luyện. Dạ Thương còn chặt một cây đại thụ, kiến tạo một chiếc thuyền nhỏ. Tu luyện sau khi liền chạy tới trên thuyền nhỏ, mặc cho thuyền nhỏ phiêu đãng, hắn ngâm trà xem phong cảnh. Dạ Nguyệt trước mắt an ổn, gia đình mạnh khỏe, hắn không có cái gì không thể thả quyết tâm, nếu như nói có lo lắng âm thầm, hắn lo lắng chính là dược cốc Thái Xuyên, bất quá cũng chỉ có thể chờ mình tôn giả cảnh lại đi. Biết Dạ Thương ưa thích trong hồ lớn thả thuyền mà đi, Dạ Lăng Lan trực tiếp tìm thợ rèn cho Dạ Thương chế tạo một cái xưa cũ mà rất có phong cách thuyền gỗ, một đầu có cái gian phòng, một đầu có bàn trà, ghế đu, cho Dạ Thương làm rất khá. Dạ Thương cũng không có cự tuyệt, ngược lại cũng làm xong, cũng không lao lực, dùng đến chính là Dương Lôi, Thanh Cơ cùng Tư Không Sơ Vũ tu luyện sau khi, cũng tới trên thuyền nhỏ bồi tiếp Dạ Thương uống chút trà tâm sự. Bởi vì có thuyền nhỏ nghỉ ngơi uống trà, còn có thể ngồi xuống. Dạ Thương về phủ đệ thời gian cũng không nhiều. Dạ Thương lại một lần nữa tu luyện hoàn tất thời điểm, Dạ Lăng Tà tới. Lục thúc gia, qua tới uống trà. Dạ Thương đối Dạ Lăng Tà vẫy tay. Lại có một ít tin tức tốt, Vô Ưu Vương tử sử dụng sinh mệnh linh dịch, thân thể không thành vấn đề, mặt khác Lăng Hoan Vương huynh vết thương cũ cũng triệt để khôi phục, mà lại đã đi bế quan, làm cuối cùng trùng kích. Ngồi xuống về sau, Dạ Lăng Tả đối Dạ Thương nói ra. Quá tốt rồi, ta đây liền không có cái gì lo lắng. Dạ Thương cao hứng nói. Gia tộc mấy cái hoàng gia cùng Lăng Hoan Vương huynh lần nữa có mệnh lệnh cho thúc gia, liền là nhường bổn vương nhìn xem ngươi không thể làm ẩu, ha ha. Dạ Lăng Tả tâm tình cũng là cực kỳ cao hứng. Vậy thì tốt, gia tộc tiền bối là Dạ Nguyệt cơ sở, gia tộc tiền bối không việc gì, cái kia mặt khác đều tốt xử lý. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đúng vậy, cho nên Lục Thúc gia cũng cao hứng, mặt khác Lục Thúc gia cùng Vân Thị Vương Triều bên kia trao đổi qua, cho Vân Thị quốc chủ truyền Lăng Hoan Vương huynh tự viết, bọn hắn sẽ dốc toàn lực trợ giúp chúng ta ổn định cục diện, muộn một chút Lục Thúc gia lại đi hắn quan hệ của hắn, đem cục diện triệt để ổn xuống tới. Dạ Lăng Tả mở miệng nói ra. Lục Thúc gia, ta còn có việc xin ngài giúp bệ bội, ta cùng Tư Không gia tộc cầu hôn, thế nhưng không có gia tộc trưởng bối tại, đính hôn nghi thức tiến hành không đi xuống, nếu như Thúc gia cảm thấy có khả năng, cảm thấy có thể ra mặt, ta đây liền đi đem nuôi dưỡng ta lớn lên cổ lao cha hô hào, ngài hai người tại, lễ đính hôn là có thể tiến hành. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được a, quá được rồi. Chuyện này lập tức xử lý, bằng không một phần vạn trước có hài tử, thanh danh cũng không dễ nghe, chỉ cần đính hôn, cái kia có hài tử cũng danh chính ngôn thuận, lúc nào xuất phát. Nghe Dạ Thương, Dạ Lăng Tà trực tiếp hưng phấn, bởi vì Dạ Nguyệt dòng chính có hay không người đời sau, hắn hết sức để ý. Ta muốn về Đông Huyền Vực, đi đón nuôi dưỡng ta cổ lão cha, đi trước Đông Huyền Vực dược cốc cử hành lễ đính hôn, cựu sư tỷ bên kia cũng không có cử hành lễ đính hôn. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Theo ý ngươi đến, mặt khác Lục Thúc gia cũng muốn gặp một thoáng Kim Hoàng, năm đó còn có một số giao tình, Thiên Cực Khuyết đệ nhất căn cứ sự tình Lục Thúc gia cũng là từng góp sức, Thiên Cực Khuyết bên kia Lục Thúc gia cũng có chút người quen, cũng đều cần trao đổi. Dạ Lăng Tả mở miệng nói ra. Vậy chúng ta trực tiếp liền xuất phát. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Lăng Tả cũng không phải dây dưa dài dòng người, trực tiếp cùng Dạ Thương về tới phủ đệ cùng chúng nữ trao đổi một thoáng. Dạ Thương đính hôn nghi thức, Thanh Cơ cũng là nhất định phải tham gia, bởi vì một cái là nàng là sư đệ, một cái là sư muội hắn, đều là trọng yếu nhất thân nhân. Cùng những người khác bàn giao một tiếng, Dạ Thương, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ mang lên trên mặt nạ, Thanh Cơ cùng Dạ Lăng Tả mang mạng che mặt, đoàn người ngồi chuyển tống trận liền rời đi trên không chi thành. Nếu như không có Dạ Lăng Tả, Dạ Thương hội mang theo đại gia trực tiếp ngồi Thiên Cực Khuyết chiến lược chuyển tống trận, có thể Dạ Lăng Tả là Dạ Nguyệt người, nếu như trực tiếp ngồi chiến lược chuyển tống trận, là đúng Thiên Cực Khuyết không tôn trọng, Dạ Thương không nghĩ làm như vậy. Ra Thái Thanh vực phủ đệ truyền tống trận, Dạ Thương đoàn người đến Thái Thanh vực trước truyền tống trận. Nhìn xem Dạ Thương cùng Dương Lôi cùng với Tư Không Sơ Vũ mặt nạ liếc mắt, quá rõ thành thủ vệ cũng không có hỏi thăm, trực tiếp cho đi. Đến Kình Thiên vực về sau, Dạ Thương do dự một chút, nói với Tư Không Sơ Vũ tình huống, đính hôn nghi thức nhất định phải mang theo cổ lao cha, liền theo dược cốc bắt đầu. Ta không có vấn đề, đừng đem ta thấy nhỏ như vậy. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Vậy là được rồi, ta hy vọng cũng hô hào phi di. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ừm, nên. Dương Lôi cũng gật gật đầu. Tiếp lấy đoàn người tiếp tục truyền tống, Dạ Thương vốn cho là còn muốn bay lượn đi đường, đi vượt qua không có truyền tống trận trống không khu vực, ngoài ý muốn chính là, bởi vì phát triển Đông Huyền vực căn cứ, Thiên Cực Khuyết liền bố trí một chút công chúng truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến vực giới hải. Thái Nhạc vực bên này truyền tống trận cũng tăng lên, trống không giai đoạn cũng đều bổ sung toàn, nói cách khác không cần chiến lược truyền tống trận, cũng có thể trực tiếp truyền tống. Tình huống như vậy Dạ Thương rất hài lòng, hắn gần nhất một mực là ngồi chiến lược truyền tống trận, cũng không biết bên ngoài thế cục cải biến. Đến Đông Huyền Thành về sau, mấy người liền tháo xuống mặt nạ. Tối nay chúng ta liền đến phủ đệ nghỉ ngơi, ngày mai lại hồi trở lại Đan Đỉnh Thành. Xem nhìn sắc trời, Dạ Thương nói ra quyết định của mình, bởi vì hắn muốn thỉnh Vũ Linh Phi tham gia chính mình đính hôn nghi thức. Dạ Thương ý kiến thì sẽ không có người phản đối, chúng nữ đều là dùng Dạ Thương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Dạ Lăng Tả cũng đã nói, hắn bối phận là cao, nhưng cũng phải nghe thiếu chủ hiệu lệnh, cái này là Dạ Nguyệt nghiêm cấm tộc quy. Chương 651, trực tiếp hai vị. Mấy người vừa vào phủ đệ sân sau ngồi xuống, Dạ Thương còn chưa có đi bái kiến Vũ Linh Phi đâu. Vũ Linh Phi liền xuất hiện, bởi vì nàng phát giác được có cao thủ đến. Lăng Tả Vương. Trông thấy Dạ Lăng Tả, Vũ Linh Phi hơi hơi ngẩn ra mở miệng nói ra. Kim Hoàng. Ngài tiến vào nhập thánh cảnh. Dạ Lăng Tả nên xưng hô một tiếng Kim Hoàng đại nhân. Dạ Lăng Tả đối Vũ Linh Phi chắp tay một cái, hắn trước kia chưa thấy qua Vũ Linh Phi hình dáng, nhưng theo khí tức vẫn có thể phân biệt ra được. Năm đó là bằng hữu, hôm nay tự nhiên vẫn là, năm đó ngươi xưng hô ta Vũ Khuyết Chủ, hiện tại y nguyên có khả năng. Vũ Linh Phi tìm cái chỗ ngồi xuống sau nói ra. Tốt. Vũ Khuyết chủ tiến vào nhập thánh cảnh, thật sự là thật đáng mừng. Dạ Lăng Tả cũng ngồi xuống nói ra. Lăng Tả Vương nếu không còn chuyện gì, cái kia vì sao nhiều năm như vậy, không tới gặp bản tọa. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Lăng Tả hỏi. Năm đó là Thiên Phong Vương triều thánh giả Trần Nguyên ra tay, ta tới gặp ngươi thì có ích lợi gì, kéo người khác ngâm nước còn không cải biến được cục diện, cho nên không có ý nghĩa gì. Dạ Lăng Tả thở dài nói ra. Miễn là còn sống liền có cơ hội, ngươi xuất hiện, cái kia Dạ Nguyệt trở về kỳ hạn nên không xa, chỉ là không có thánh giả, có chút phiền phức. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Lăng Hoan Vương huynh bố trí phong ấn, đêm thị tộc người bản thân phong ấn, vô thánh không ra, cho nên còn phải đợi. Dạ Lăng Tả thở dài nói ra. Đoạn thời gian trước, bản tọa nghe một vị cao thủ nói qua các ngươi Dạ Nguyệt sự tình, biết các ngươi thực lực vẫn còn, chỉ là không có thánh giả không muốn ra đến, không nghĩ tới là bản thân phong ấn. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Còn có người biết chúng ta Dạ Nguyệt sự tình. Không nên a. Hiện tại chỉ có ta có thể cùng đêm thị tộc người liên hệ. Dạ Lăng Tả có chút khiếp sợ nói ra, bởi vì ý vị này Dạ Nguyệt không phải an toàn. Là một vị cao cấp thánh giả, nàng cùng Nguyệt Hoàng có giao tình, cho nên sẽ không đối với các ngươi hàng đêm thị tộc người có uy hiếp. Nếu là lúc trước, ngươi xuất hiện, dựa vào giao tình của chúng ta, bản tọa nhất định xuất chiến. Thế nhưng hiện tại thánh giả tham dự vực chiến không thích hợp. Bất quá ngươi Dạ Nguyệt nếu là cần, Đông Huyền vực vẫn là có thể phái ra một số nhân mã. Vũ Linh Phi trực tiếp biểu thị ra đồng ý giúp đỡ thái độ. Cao cấp người tu luyện đều là có tôn nghiêm, nàng không muốn chờ Dạ Lăng Tà mở miệng, như thế liền có hại Dạ Lăng Tà tôn nghiêm, giữa bằng hữu không cần như thế. Đa tạ, tạm thời chúng ta còn không phản công, chờ Lăng Hoan Vương huynh bước ra một bước kia lại nói, nếu có cần, ta sẽ mở miệng. Dạ Lăng Tà nói ra ý nghĩ của mình. Vậy cũng được, lúc nào cần mở miệng liền tốt. Dạ Thương, nhìn ngươi trạng thái không sai, khúc mắc hẳn là giải khai. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta hiện tại mọi chuyện đều tốt, ta muốn đi tổ chức đính hôn nghi thức, ta mời ta lục thúc ra đi qua, mặt khác Phi Di là ta thân nhân, ta đương nhiên muốn thỉnh Phi Di, không biết Phi Di có thuận tiện hay không. Dạ Thương nói ra chính mình ý đồ đến. Đừng nói thuận tiện, liền là không tiện cũng phải đi, ai bảo ngươi là Phi Di thân nhân duy nhất đâu. Nói xong lời này Vũ Linh Phi nhìn về phía Dạ Lăng Tả. Bởi vì lúc này nàng phát hiện, tại bối phận trên nàng khả năng ăn thiệt thòi. Ê! Hai chuyện khác nhau, này là hai chuyện khác nhau, cá nhân là cá nhân quan hệ, không liên lụy. Chú ý tới Vũ Linh Phi ánh mắt, Dạ Lăng Tả dĩ nhiên hiểu rõ, ánh mắt này là có ý gì. Ngươi hiểu rõ liền tốt, lúc nào đi. Nhìn Dạ Lăng Tả liếc mắt, Vũ Linh Phi quay đầu nhìn về phía Dạ Thương hỏi. Ngày mai liền đi dược cốc, sau đó đi Kình Thiên vực cơ ngu gia tộc, sớm xong xuôi sớm lưu loát. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không có vấn đề, vậy liền ngày mai đi dược cốc. Mặt khác, Lăng Tả Vương trừ bỏ giao tình của chúng ta không nói, năm đó Thiên Cực Khuyết tại Thái Thanh vực thành lập đệ nhất căn cứ, Dạ Nguyệt Vương triều cực lực giúp đỡ, đây là Thiên Cực Khuyết thiếu các ngươi Dạ Nguyệt Vương triều nhân tình, như thế chúng ta đi cơ ngu gia tộc thời điểm, vừa vặn đi Thiên Cực Khuyết tổng bộ, cùng tổng khuyết chủ đám người thương lượng một chút, nhìn một chút có thể cho các ngươi cái gì trợ giúp. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cuối cùng Dạ Lăng Tả mở miệng biểu thị, liền là nghĩ bảo tồn cục diện bây giờ. Tại đêm thị tộc người trở về trước, không nhận công kích liền tốt. Sau đó Dạ Thương liền an bài đại gia nghỉ ngơi, hắn biết cục diện hội càng ngày càng tốt. Nghỉ ngơi một đêm về sau, Dạ Thương mang theo đoàn người truyền đưa đến Đan Đỉnh Thành, tiếp lấy Dạ Thương đi đón Cổ Lao Cha, nói với Cổ Lao Cha ý nghĩ của mình. Đối với Dạ Thương muốn tiến hành lễ đính hôn, Cổ Lao Cha là 100 cái tán đồng, đây là hắn hy vọng nhất thấy chẳng diện. Dương Lôi đi Kim Diễm Điện bên trong, nhưng không nhìn thấy Dương Vũ. Liêu Dương Vũ vượt qua tu vi nhanh như gió tăng lên thời kỳ, liền không thường thường tại Kim Diễm Điện bên trong tu luyện. Tại Đan Đỉnh trong đại điện, Dạ Thương gặp được Liêu Dương Vũ, sau đó Hoa Vân Bằng cũng xuất hiện, Vũ Linh Phi cùng Dạ Lăng Tả khí thế cảm ứng quá mạnh, hắn không muốn biết đều không được, đại trưởng lão đang bế quan liền chưa từng xuất hiện. Tại Dạ Thương giới thiệu, biết Vũ Linh Phi cùng Dạ Lăng Tả thân phận Liêu Dương Vũ cùng Hoa Vân Bằng đều thiếu nợ thân chào. Vũ Linh Phi là Đông Huyền Thành thành chủ, dược cốc nhất định phải tôn trọng. Dạ Lăng Tả đỉnh phong tôn giả tu vi, Liêu Dương Vũ cùng Hoa Vân Bằng cũng là muốn tôn trọng. Biết được Dạ Thương ý nghĩ, Hoa Vân Bằng tính toán một cái, biết được ngày mai sẽ là ngày tốt, lễ đính hôn liền định tại ngày mai, ngay tại Thái Tuyển Phong chủ trì. Sau đó Dạ Thương liền mang theo đoàn người đến Trúc Lâm Phong nghỉ ngơi. Dạ Thương không cùng Vũ Linh Phi để Thái Xuyên sự tình, hắn không nghĩ cho Vũ Linh Phi thêm phiền, chờ tiến vào tôn giả cảnh, chính hắn đi dò xét là được rồi. Dạ Lăng Tả cùng Cổ Lão Cha trò chuyện. Hắn không có xem thường tam giai kết đan tu vi Cổ Lao Cha, ngược lại là hết sức tôn trọng, hết sức cảm tạ cổ lao cha Tương Dạ Thương nuôi lớn trưởng thành. Nghỉ ngơi một đêm, đoàn người đã đến Quá Tuyền đại điện. ZG nhất mới chương tiết bên trên e khốc bê tượng N lưới, O. Hôm nay Quá Tuyền đại điện tới rất nhiều người, cơ hồ là người đông nghìn nghịt, dược cốc đệ tử tinh anh cơ hồ đều tới, phó cốc chủ cùng trưởng lao đính hôn, này là không tầm thường việc lớn. Tiến vào đại điện về sau, đại gia tùy ý trò chuyện chờ giờ lành, bởi vì đều giảng cứu cái may mắn. Dạ Thương bị sư huynh đệ vây quanh, một đám người chúc mừng lấy, còn hỏi han, Dạ Thương đều là cười ha hả trả lời, hắn là thật vui vẻ. Kỳ thật không chỉ là Dạ Thương vui vẻ, Liễu Dương Vũ cùng môn hạ một đám đệ tử đều rất vui vẻ, bọn hắn đều hy vọng Dạ Thương có thể hạnh phúc. Làm đan đỉnh phong hướng đi truyền đến một tiếng tiếng chiêng, Dạ Lăng Tả dòng giá áo bào đứng dậy, đối Liễu Dương Vũ chắp tay một cái, đầu tiên bản tọa hết sức cảm tạ dược gốc, đem ta đêm thị tộc người Dạ Thương giáo dục thành tài, điểm ấy Dạ Nguyệt vĩnh viễn sẽ không quên. Mặt khác bản tọa hôm nay dùng Dạ Thương thân phận của trưởng bối, thỉnh cốc chủ đem hai vị đệ tử giao cho ta Dạ Nguyệt tộc nhân Dạ Thương chiếu cố. Hai vị? Như thế nào là hai vị? Liễu Dương Vũ sửng sốt một chút. Không chỉ là Liễu Dương Vũ sửng sốt, những người khác cũng sửng sốt, bởi vì là mọi người đều biết là Dạ Thương cùng Dương Lôi đính hôn. Bọn hắn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ngươi xem một chút một cái bảo vệ sư đệ, một cái tôn trọng sư tỷ, tại cùng một chỗ là chuyện sớm hay muộn. Không bằng liền để bản tọa nói thẳng phá tốt. Dạ Lăng Tà chỉ Dạ Thương cùng đứng tại Dạ Thương bên cạnh thân thanh cơ. Chương 652, là sự thật. Liễu Dương Vũ nhìn về phía Dạ Thương cùng thanh cơ, hắn một mực không nghĩ tới chuyện này, thế nhưng bây giờ nhìn đi qua, sự thật nói với Dạ Lăng Tà đến không sai biệt lắm. Kẻ ngắt một thoáng về sau, Liễu Dương Vũ nhìn về phía Dạ Thương, thập tam theo ngươi thì sao? Liễu Dương Vũ một câu, Tương Dạ Thương đẩy lên phía trước. Dạ Thương không biết trả lời thế nào, không được. Cái kia Thương thanh cơ mặt mũi, đi. Vậy là chuyện gì? Này có chút không đáng tin cậy, chủ yếu là Dạ Lăng Tà liền không theo sáo lộ đến, chẳng ai ngờ rằng điểm này. Thanh cơ, ngươi cứ nói đi. Thấy Dạ Thương không có trả lời, Liễu Dương Vũ nhìn về phía thanh cơ. Lúc này thanh cơ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nàng cùng Dạ Thương một dạng, cũng không muốn nói ra không được hai chữ, bởi vì nào sẽ làm bị thương Dạ Thương tôn nghiêm, đồng dạng nói đi cũng là không thích hợp. Cốc chủ đại nhân ngài xem, bọn hắn đều không có ý tứ. Tối thiểu nhất cũng là không đáng ghét đối phương, nam nữ tình cảm trạng thái tốt nhất không phải liền là tương kính như tân sao. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra, hắn làm việc liền là có chút tà khí, cùng tên tà chữ hết sức chuẩn xác. Cốc chủ, bản tọa xem cũng là làm được. Hoa Vân Bằng vừa cười vừa nói. Thập tam, vậy vi sư liền ngươi cựu sư tỷ cùng lục sư tỷ đều giao cho ngươi, ngươi lục sư tỷ tính tình nhu hòa, cũng không thể để cho nàng chịu ủy khuất. Liễu Dương Vũ suy nghĩ một chút cảm thấy này cũng là chuyện tốt. Thanh cơ cũng là cần người chiếu cố, giảng cứu xuất sắc, giảng cứu trách nhiệm tâm, Dạ Thương không thể chê. Người còn không nói lời nào. Tại Dạ Thương bên người không xa Cung Huyền đẩy Dạ Thương một thanh. Đệ tử sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Dạ Thương lúc này bị đuổi con lừa lên giá, chỉ có thể hạ thấp người đáp lễ. Đến, lễ gặp mặt. Đây là tộc ta thiếu chủ phu nhân thân phận bài tử, là bản tọa trong đêm điêu khắc đi ra, mặt khác đây là thuấn di vòng tay, là bản tọa cùng cổ lão cha lễ gặp mặt. Các ngươi một người một cái. Dạ Lăng Tả lấy ra hai cái huyết ti ngọc ngọc bội, còn có hai cái màu bạc vòng tay. Sau đó Liễu Dương Vũ lấy ra một khối khoáng thạch, đây là tinh vân sát, thập tam ngươi cầm lấy đi tìm tới luyện khí đại sư, có thể đem vũ khí tiến đến giai. Nhiều tạ ơn sư tôn. Dạ Thương túi thấp người tiếp nhận. Thành, các ngươi hiện tại liền là vị hôn phu thê, Phi Di liền đưa hai người các ngươi một người một thanh vũ khí tốt. Vũ Linh Phi lấy ra hai cái linh khí cấp trường kiếm đưa cho Dương Lôi cùng thanh cơ. Nguyên bản Vũ Linh Phi chuẩn bị hai món vũ khí, là Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ, thế nhưng bây giờ bị Dạ Lăng Tà làm loạn đến, chỉ có thể lấy ra hết. Ta say, đây là cưới một cái còn đáp đưa một cái, thập tam A. Thái Tuyền Phong bảo bối đều bị ngươi dẫn tới trong nhà. Thạch Thiên Lâm gõ Dạ Thương bả vai một thoáng nói ra. Làm sao nói, ngươi làm sao nói đâu? Đáp một cái. Lục sư tỷ là bảo bối, đó là có thể đáp tạo. Dương Lôi trừng Thạch Thiên Lâm liếc mắt. Thạch Thiên Lâm sờ mũi một cái không nói. Tiếp theo là quảng trường phía trước xếp đặt tiến hội, tất cả mọi người thống thống khoái khoái uống rượu nói chuyện phiếm. Dạ Thương, Thanh Cơ, Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ còn có Vũ Linh Phi ngồi tại một bàn. Lục sư tỷ ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta là ngươi thập tam sư đệ, tới khi nào ta đều sẽ chiếu cố ngươi, lục sư tỷ ngươi có người thích, liền nói với ta sẽ cùng sư tôn nói. Dạ Thương mở miệng nói ra. Biết nói chuyện không? Ngươi cái đồ đần, muộn một chút thu thập ngươi. Dương Lôi trừng Dạ Thương liếc mắt. Dạ Thương cũng biết đạo nên nói cái gì, bởi vì chuyện ngày hôm nay, Dạ Lăng Tà quá làm loạn, hắn liền không có chuẩn bị tâm lý. Thanh Cơ mặt tưởng hồng không nói gì. Dạ Lăng Tà cùng Liễu Dương Vũ, Hoa Vân Bằng, Cổ Lão Cha uống rượu. Sau một lát, Dạ Lăng Tà lại tới, Dạ Thương, thúc gia việc này làm được xinh đẹp không? Rất xinh đẹp. Dạ Thương bĩu môi nói ra. Sau đó Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ liền đưa có chút không xiết tiểu lực Cổ Lão Cha đi nghỉ ngơi. Dạ Lăng Tà cùng Vũ Linh Phi cũng rời sân, cũng là Dương Lôi cùng Thành Cơ kêu gọi khách nhân. Dạ Thương, Lão Cha hôm nay cho ngươi mất mặt, không chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt. Cổ Lão Cha mở miệng nói ra. Lão Cha, ngài đem ta nuôi dưỡng thành người, liền là lớn nhất lễ vật. Dạ Thương mở miệng nói ra. An ủi Cổ Lão Cha vài câu, nhìn xem Cổ Lão Cha nghỉ ngơi, Dạ Thương mới từ trong chúc lâu đi ra. Tư Không Sơ Vũ bên này pha xong trà, bồi tiếp Vũ Linh Phi cùng Dạ Lăng Tà uống trà. Sơ Vũ, chuyện này là Lục Thúc gia làm loạn, cũng là hủy khuất ngươi. Vũ Linh Phi nhìn Dạ Lăng Tà liếc mắt nói ra. Việc này thật đúng là xin lỗi Sơ Vũ, bản tọa liền là nhìn xem bọn hắn cũng là cũng thật thích hợp mới mở miệng, yên tâm. Nếu như Dạ Thương dám khi dễ ngươi, bản tọa liều mạng một cái phạm thượng tội danh cũng trừng trị hắn. Dạ Lăng Tà có chút ngượng ngùng nói ra, hắn cũng là bất đắc dĩ, hắn liền là muốn nhìn đến Dạ Thương bên này khai chi tán diệp, Dạ Nguyệt Vương triều cần nhân khẩu thịnh vượng. Không có gì, kỳ thật ta hết sức ưa thích Lục sư tỷ, Lục sư tỷ tính cách tốt, so ta cùng Cửu sư tỷ biết chiếu cố Dạ Thương. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, các ngươi suy nghĩ nhiều, vừa rồi ta nói liền là chiếu cố một chút Lục sư tỷ, chờ Lục sư tỷ có người thích, việc này đã vượt qua. Dạ Thương vừa cười vừa nói, Dạ Thương, vừa rồi Cửu sư tỷ đều mắng ngươi là ngu ngốc, ngươi còn không có giác ngộ, ngươi cảm thấy Lục sư tỷ là người tùy tiện sao, nàng hội hủy đi đính hôn. Về sau thật tốt đối đãi Lục sư tỷ là được rồi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, có ít người tính cách là nhu hòa, nhưng ở một số phương diện một nhất định có kiên trì, điểm này Sơ Vũ nói tới là đúng, nàng tính cách nhu hòa cần người khác quan tâm cùng yêu thương, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng người ta, nữ nhân không dễ dàng. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, trạng vạng tối thời điểm, Dương Lôi cùng Thanh Cơ mới trở về, rất nhiều khách nhân đều là các nàng tiếp đãi, nhà mẹ để khách nhân các nàng chiêu đãi cũng là hợp lý, Dạ Thương tiếp đãi phía bên mình khách nhân, bình thường đính hôn nghi thức cũng đều là như thế. Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cười cười hai người liền đi nghỉ ngơi, lưu lại Dạ Thương cùng Thanh Cơ. Thập Tam sư đệ, làm sao nhìn như vậy ta? Hôm nay là khó khăn cho ngươi. Thanh Cơ trên mặt có một vệt đỏ bừng, hôm nay lễ đính hôn đến trên người mình, là nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Lục sư tỷ đừng nói như vậy, là ta thúc gia làm loạn, khiến cho Lục sư tỷ thẹn thùng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không có chuyện gì, không nên suy nghĩ nhiều. Thanh Cơ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta một mực kính trọng Lục sư tỷ, về sau cũng đã biết, sẽ không để cho Lục sư tỷ chịu một chút ủy khuất. Dạ Thương nói rất chân thành. Ta biết Thập Tam sư đệ đau sư tỷ, chuyện ngày hôm nay không có gì, ngươi cũng đủ mệt, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Thanh Cơ cười nhìn lấy Dạ Thương nói ra, trong nội tâm nàng lúc này là phức tạp. Hôm nay nàng không có cách nào từ chối, bất quá đáp ứng, nàng liền sẽ không làm đùa giỡn, giống Dạ Thương nói đến lại đi ưa thích người khác là không thể nào. Cho nên sau khi trở về, Thanh Cơ vẫn chú ý đến Dạ Thương nói chuyện hành động, này quyết định nàng cả đời hạnh phúc, thấy Dạ Thương thái độ cùng hứa hẹn, Thanh Cơ biết mình hạnh phúc không có vấn đề. Đến mức trước mắt tình cảm trống không, này đều không là vấn đề, bởi vì nàng biết Dạ Thương là tôn trọng nàng, là không đáng ghét nàng, như vậy tiếp xuống thuận theo tự nhiên là tốt, nàng đối với mình vẫn là có lòng tin, bởi vì nàng không thể so những nữ nhân khác kém cái gì. Chương 653, Cường giả kiềm chế. Về tới lầu chính bên trong, Dạ Thương suy tư một chút, vẫn cảm thấy không yên lòng, lo lắng chuyện này đối với Thanh Cơ xung đột so sánh lớn, tiếp lấy lại về tới trong sân. Tại sao lại tới, có phải hay không yên lòng sư tỷ? Xem ra Lục sư tỷ không có cự tuyệt cũng là đúng, bởi vì Thập Tam sư đệ ngươi chính là có lòng trách nhiệm nam nhân. Nhìn thấy Dạ Thương trở về, Thanh Cơ trong lòng thoải mái rất nhiều, bởi vì Dạ Thương lo lắng nàng là sự thật. Cùng Thanh Cơ tùy ý trò chuyện trong chốc lát, đưa Thanh Cơ đi trong lầu các nghỉ ngơi về sau, Dạ Thương lúc này mới thực tế đi tu luyện. Tu luyện một đêm, thức dậy sớm Dạ Thương tu luyện thương pháp thời điểm, đại gia lần lượt tất cả đứng lên, Thanh Cơ cũng là bưng tới một chậu nước. Lục sư tỷ ngươi đừng như vậy a. Dạ Thương có chút ngượng ngùng. Liền đúng vậy, hôm qua mới đính hôn, hôm nay liền đánh nước rửa mặt, Lục sư tỷ ngươi cũng là quá nuông chiều hắn. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Không phải, Thập Tam ngươi nói, có phải hay không là ngươi lần trước trở về thời điểm, Lục sư tỷ liền cho ngươi đánh nước rửa mặt rồi. Thanh Cơ có chút hảo bất ý tư, trực tiếp nhìn về phía Dạ Thương. Đúng vậy, đây là sự thực, lần trước ta trở về Bắc truyền tống trận thời điểm, Lục sư tỷ liền đánh cho ta qua nước rửa mặt. Dạ Thương mở miệng nói ra, đừng nói thật có chuyện này, coi như không có, hắn cũng sẽ nói có, bởi vì hắn muốn giữ gìn thành cơ tôn nghiêm cùng mặt mũi. Xem ra chúng ta cũng phải nỗ lực, bằng không lục sư tỷ hội nhất được sủng ái. Dương Lôi vừa cười vừa nói, đúng vậy, giống lục sư tỷ ôn nhu như vậy quan tâm nữ nhân, đối nam nhân mà nói là chí mạng nhất. Tư Không Sơ Vũ cười cười nói, các ngươi hai cái cũng là xấu, còn biết ép buộc lục sư tỷ. Thanh Cơ mở miệng nói ra, nàng biết đây không phải thật ép buộc, là tiếp nhận. Thu thập một chút, Dạ Thương đã nói muốn rời khỏi ý nghĩ, bởi vì còn muốn đến Kình Thiên vực Tư Không gia tộc bên kia cử hành lễ đính hôn, mặt khác Dạ Nguyệt Vương triều bên kia cũng không thể một mực rời đi người. Dạ Thương ý kiến không ai phản đối, sau đó đoàn người đến Quá Tuyền đại điện, cùng Liễu Dương Vũ đám người cáo biệt về sau, trực tiếp ngồi truyền tống trận liền truyền đưa đến Bắc Lăng thành. Tại Tư Không Sơ Vũ dẫn đầu dưới, đoàn người đến Tư Không phủ để Thiên đỉnh cư, hai bên lẫn nhau giới thiệu một chút, Dạ Lăng Tả cũng nói ý đồ đến. Như thế rất tốt. Cho tới nay, ta còn gấp chuyện này, đại gia trước ở lại, ta bên này thông báo gia tộc, tuyển cái gần nhất ngày tốt, liền đem sự tình làm. Tư Không Thiên Đỉnh vừa cười vừa nói, hắn cũng không chú ý Dạ Thương nhiều một nữ nhân. Tư Không Lưu Vân cũng tới bái kiến Vũ Linh Phi cùng Dạ Lăng Tả, hai người này hắn đều là nhận biết, đều xem như tiền bối. Quyết định tháng ngày là hai ngày sau, Dạ Thương, Dương Lôi, Thanh Cơ cùng cổ lão cha liền ở lại, Vũ Linh Phi cùng Dạ Lăng Tả rời đi, đi Thiên Cực Khuyết tổng bộ. Dạ Nguyệt Vương Triều mong muốn một lần nữa đứng thẳng lên, cũng là cần Thiên Cực Khuyết hỗ trợ. Mặt khác Dạ Lăng Tả cùng Tư Không Lưu Vân cũng nói qua, Tư Không gia tộc cũng nguyện ý cho Dạ Nguyệt Vương Triều trợ giúp. Trên thực tế đây coi như là một cái nguy hiểm đầu tư, bởi vì một khi Dạ Nguyệt một lần nữa đứng thẳng lên, cái kia chính là quái vật khổng lồ, cũng không phải là Tư Không gia tộc có thể so sánh. Nếu như Tư Không gia tộc cực thắng, cái kia chính là Tư Không gia tộc phát triển thời cơ. Những sự tình này Dạ Thương cũng không có hỏi, bởi vì sau khi trở về Dạ Lăng Tả hội nói với hắn. Sau đó đính hôn nghi thức cũng là tiến hành thuận lợi hoàn tất, cho tới nay Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ trước mắt liền là kém một cái kết hôn nghi thức, quan hệ của song phương tất cả mọi người công nhận. Đính hôn nghi thức sau khi hoàn thành, Tư Không Thiên Đỉnh còn dự định lưu đại gia nhiều ở một thời gian ngắn, có thể bởi vì mọi người đều có việc, chỉ có thể coi như thôi. Dạ Thương mấy người cũng về tới trên không chi thành, Vũ Linh Phi cũng đi theo đến đây. Dạ Thương, ngươi nơi này là thực tình không sai, như thế cho Phi Di lưu một cái lầu cát, tương lai Phi Di cũng tới ở. Đến trên không chi thành về sau, Vũ Linh Phi nhìn một chút nói ra. Dĩ nhiên không có vấn đề, Phi Di yên tâm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương liền an bài Vũ Linh Phi ở lại, Dạ Thương cùng Dạ Lăng Tả đơn độc lại trò chuyện trong chốc lát. Thiên Cực Khuyết bên kia nguyện ý giúp trợ Dạ Nguyệt Vương Triều một lần nữa thành lập, càng là phái ra dĩ vãng chưa từng có tham gia chiến đấu, không hề lộ diện ám ảnh điện sĩ tiến nhập Dạ Nguyệt địa khu, nói cách khác không có có vô địch tôn giả cùng thánh giả tham chiến, ai muốn đánh tiến đến cũng là không thể nào. Cái này khiến Dạ Thương thực tế một chút, dù sao thánh giả tùy tiện đến sẽ không tham dự chiến đấu như vậy, vô địch tôn giả cũng chính là như vậy mấy cái, cũng tùy tiện sẽ không ra chiến. Lục thúc gia, nói cách khác chúng ta Dạ Nguyệt trước mắt là an ổn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đúng vậy, có Thiên Cực Khuyết cùng Vân Thị Vương Triều ra sức, trước mắt không có bất cứ vấn đề gì. Chúng ta kéo dài thời gian, một bên kiến thiết Dạ Nguyệt, một bên chờ gia tộc người ra Dạ Nguyệt Hải. Dạ Lăng Tả mở miệng nói ra. Ta đây liền thực tế. Dạ Thương trong lòng thở dài một hơi. Ngươi vẫn là muốn cho Dạ Nguyệt ở lâu điểm người đời sau, đây là then chốt. Dạ Lăng Tả mở miệng nói ra. Phụ mẫu tự thân thành tựu, không phải ảnh hưởng hài tử thành tựu sao, cho nên ta trước mắt sẽ không cần hài tử, vẫn là chờ một chút lại nói. Dạ Thương mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Ai? Ngươi ý nghĩ cũng là đúng, Lục thúc gia cũng là thật xoan suýt. Dạ Lăng Tả thở dài nói ra. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Lăng Tả lại đi làm việc, hiện tại chuyện của hắn rất nhiều, cần các phương câu thông, muốn chủ trì Dạ Nguyệt toàn cục. Dạ Thương hô hào Vũ Linh Phi, đến chính mình thuyền gỗ thượng du hồ nói chuyện thiếm. Nhìn xem ngươi từng bước một trưởng thành, Phi Di trong lòng vẫn là hết sức cảm khái. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Lần thứ nhất nhìn thấy Phi Di cảm khái. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi xuất hiện ảnh hưởng tới cựu vực thế giới cách cục, Lăng Tả Vương nói với Phi Di, ngươi xuất ra tài nguyên đặt vững Dạ Nguyệt trở về, cũng tức là nói Dạ Nguyệt quật khởi là ngươi ảnh hưởng, mà Dạ Nguyệt một lần nữa quật khởi, thế tất dẫn tới chín vực thế lực một lần nữa tẩy bài, có thể nói là ý nghĩa sâu xa. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, gia gia của ta tiến vào nhập thánh cảnh, lại là Thiên Phong Vương triều cái kia thánh giả đối thủ sao? Dạ Thương có chút lo lắng hỏi, cái kia Thiên Phong thánh giả Trần Nguyên là ngũ tinh thánh giả. Cho dù là đối mặt Phi Di, hắn cũng chưa chắc có thể thắng, tu vi không có nghĩa là chiến lược, bất bại vương giả đêm lăng hoan liền là lấy yếu thắng mạnh điển hình, chỉ cần hắn tiến vào thánh giả, cái kia thiên phong thánh giả Trần Nguyên sẽ rất khó thắng lợi, cái này là thuộc tính ưu thế. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, vậy thì tốt. Dạ Thương thở dài một hơi. Trên thực tế Phi Di hỏi qua tạ thái thượng trưởng lão, thánh giả bên trong tương đối mạnh chính là kình thiên vực thánh giả Ngân Tịch, bất quá nàng còn không đến mức can thiệp thái thanh vực cục diện. Vũ Linh Phi cho Dạ Thương phân tích thế cục. Này luôn luôn một cái không ổn định nhân tố, dù sao người ta nắm đấm lớn, muốn làm gì, chúng ta chỉ có thể bị động tiếp nhận. Dạ Thương nắm nắm quyền nói ra, có cái đạo lý ngươi khả năng không nghĩ tới, chân chính có thể không chút kiêng kỵ chỉ có người mạnh nhất, bởi vì không nhận ước thúc, hắn muốn làm gì người khác chỉ có thể nhìn, những người khác cho dù là chiến lược thứ hai, cũng phải nhìn người mạnh nhất sắc mặt, cũng phải cố kỵ người mạnh nhất ý nghĩ, Ngân Tịch không phải người mạnh nhất, cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Vũ Linh Phi bay Dạ Thương phân tích nhân tính cùng đạo lý. Chương 654, dây mây ngoan quất. Cái kia trước mắt cựu vực thế giới người mạnh nhất là ai? Dạ Thương hết sức tò mò hỏi. Phi Di cũng không biết, bởi vì Phi Di là thánh giả bên trong người mới, ngược lại không phải Ngân Tịch thánh giả là được rồi, nàng không dám làm loạn. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Ừm. Nghe Phi Di phân tích ta liền thực tế một chút. Dạ Thương cho Vũ Linh Phi rót một chén trà nói ra. Ngươi phải cố gắng tu luyện là được, bất quá cũng không cần gấp, ngươi bây giờ làm rất khá, người nào không biết ngươi Dạ Thương tên. Thí thần tiểu đội nổi danh, liên đối lấy Đông Huyền Vực cũng nổi danh, lúc trước dự tính ban đầu đã đi đến. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương không nói chuyện, mặc dù thật cao hứng Dạ Nguyệt Vương chiều trước mắt hiện trạng, thế nhưng hắn không thích vận mệnh người khác nắm khống, cục diện người khác làm chủ cảm giác. Chờ sự tình kết thúc, ngươi liền đến 9 vực 18 châu đi đi, tăng tăng lịch duyệt. Phong phú một thoáng nhân sinh của mình. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra, nàng biết Dạ Thương chính là cái gì, biết Dạ Thương có một khỏa cường giả chi tâm. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng có ý nghĩ như vậy. Cùng Dạ Thương ở lại một hồi, Vũ Linh Phi liền về phủ đệ, Dạ Thương có cường giả chi tâm, nàng làm sao không có, cho nên có thời gian hắn liền sẽ chăm chỉ tu luyện. Dạ Thương nằm tại thuyền gỗ bên trên ghế nằm, nhìn xem trên không lưu vân xuất thần, thiên là giống nhau thiên, có thể thiên hạ thế giới không giống nhau. Mỗi ngày đều là giống nhau tiên, thiên hạ thế giới lại tại thay đổi bất ngờ. Nghỉ ngơi một hồi về sau, Dạ Thương khống chế nhỏ thuyền cập bến, tiếp lấy tu luyện thương pháp, tiếp tục hoàn thiện lấy thân pháp cùng thương pháp tổ hợp. Tại đánh giết cơ ngu nguyên đáng thời điểm, Dạ Thương liền cảm nhận được tốc độ ưu việt tính, có tốc độ tăng thêm lực lượng, cái kia chính là nghiền ép thức công kích. Dạ Thương tu luyện, thí thần tiểu đội thành viên cũng đang nỗ lực tu luyện, có đầy đủ đan dược duy trì, tăng thêm đại gia đủ cố gắng, hiện tại rất nhiều người đều tới vấn hư cấp 4. Vấn hư trung kỳ cùng vấn hư sơ kỳ, sức chiến đấu là hoàn toàn không giống. Thanh Cơ phần lớn thời gian là cùng mọi người cùng nhau tu luyện, nàng là phải thay đổi mình, đính hôn nghi thức cử hành, để cho nàng có một chút ý nghĩ, liền là không muốn trở thành Dạ Thương gánh vác, nàng cũng không muốn chính mình là Dạ Thương gánh vác. Tình huống như vậy Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cũng cảm giác được, Dương Lôi liền đi tới Dạ Thương thuyền nhỏ, nói Thanh Cơ tình huống. Lục sư tỷ không cần thiết dạng này, muốn như vậy bên trên ta trở về cùng với nàng nói chuyện. Dạ Thương nhíu nhíu mày nói ra. Sau đó cùng Dương Lôi uống một bình trà, cùng Dương Lôi cùng một chỗ tại hồ lớn một bên tu luyện tới trạng vạng tối, cùng một chỗ về tới phủ đệ. Lục sư tỷ, có một số việc ta muốn theo ngươi nói chuyện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Như thế chính thức, có cái gì muốn cùng Lục sư tỷ nói? Thanh Cơ ngồi xuống Dạ Thương đối diện. Dạ Thương đứng dậy cho Thanh Cơ đến một bình trà. Lục sư tỷ ngươi không thích chiến đấu, không thích giết người, cũng không cần phải ép buộc chính mình, ngươi ưa thích làm sao sinh hoạt. Vậy liền làm sao sinh hoạt? Không phải, hai ngày này ta nghĩ qua, cho tới nay đều là chính ta chắc hẳn phải vậy. Sức chiến đấu tăng lên không có gì không tốt, có chiến đấu dưới tình huống, tận lực ít thương tính mệnh chính là. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Lục sư tỷ ngươi không cần như thế, chỉ cần ngươi thập tam đệ ta sống, có chiến đấu để ta giải quyết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Không phải như vậy, ngươi cùng cựu sư muội, cùng sơ vũ cùng một chỗ chiến đấu, ta coi như người đứng xem. Cho nên gia tăng thực lực hết sức có cần phải, lại nói lục sư tỷ cảnh giới rất cao, nếu như không cố gắng tu luyện đây không phải là phí phạm. Thanh Cơ đối Dạ Thương lắc đầu. Dạ Thương thở dài, lục sư tỷ, vậy chính ngươi quyết định. Tốt, lục sư tỷ lại không là tiểu hài tử, chuyện gì tâm lý nắm chắc, ta là sư tỷ của ngươi chẳng lẽ không phải sao? Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Được a. Dạ Thương gật gật đầu, Thanh Cơ có kiên trì, hắn cũng không thể lại nói cái gì. Sau đó Dạ Thương cùng đại gia hàn huyên vài câu về sau, liền trở về phòng đi ngồi xuống tu luyện. Thập Tam nói rất có đạo lý, lục sư tỷ ngươi thật không cần, đi làm không thích sự tình. Dương Lôi mở miệng nói ra. Thật không có, các ngươi nói thập tam khổ cực như vậy tu luyện không mệt mỏi sao? Thanh Cơ nhìn xem phủ đệ Lầu Chính hỏi. Hắn là nắm tu luyện coi như ăn cơm, tu luyện liền là hứng thú của hắn. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Tại trong tu luyện mật thất, Dạ Thương cầm trong tay huyền quy linh tinh, thời không bảo tháp cũng toàn lực phụ trợ lấy hắn tu luyện. Trước mắt Dạ Thương tăng lên nhanh chóng nhất chính là vạn đạo bảo điện tu vi, thứ hai là lực lượng linh hồn. Chân khí cùng thiên phú huyết mạch năng lượng liền kém một chút, chủ yếu là hai cái này hướng đi cần năng lượng quá lớn. Tu luyện một đêm về sau, Dạ Thương cùng mọi người cùng nhau ăn sớm một chút. Dạ Thương, cùng chúng ta cùng một chỗ đến diễn võ trường đi chơi đi. Ngươi tự mình một người tu luyện quá cô đơn. Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Được a, hôm nay liền bồi các ngươi tu luyện. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Sau đó đoàn người đã đến diễn võ trường, Dạ Thương đối Tần Trăn, Trử Tráng, Đường Thiên cùng Sở Ninh vẫy tay, hôm nay ta không sao, liền bồi các ngươi tu luyện. Nghe Dạ Thương, Dương Lôi lấy ra một cây dây mây đưa cho Dạ Thương. Thập Tam sư thúc, chúng ta không cần như vậy đi. Đường Thiên vẻ mặt đau khổ nói ra. Hết sức cần, các ngươi không dạy dục không được. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Tốt, chúng ta bốn người đối luyện, Sở Ninh tu vi thấp nhất, ta dùng cùng Sở Ninh một dạng tu vi, đến mức có phải hay không chịu dây mây liền xem chính các ngươi. Dạ Thương run nhúc nhích một chút dây mây mở miệng nói ra. Sở Ninh phân thần một cấp, Trử Tráng phân thần cấp 2, Đường Thiên phân thần cấp 2, Tần Chân phân thần cấp 4, Dạ Thương phải dùng phân thần một cấp tu vi cùng mấy người đối chiến, những người khác cũng tới quan chiến hứng thú. Đội trưởng, ngươi không thể dùng tôn giả cảnh giới, nếu như dùng, vậy liền không có ý nghĩa. Linh Lung mở miệng nói ra. Ban đầu không có ý định dùng. Dạ Thương liếc mắt Linh Lung liếc mắt, hắn biết Linh Lung là muốn thấy mình ăn quả đắng. Cái kia thập tam ca, ta liền không khách khí. Thần Chân mở miệng nói ra. Tiểu tử, ngươi có thể khách khí được mới là lạ, thập tam ngoan quất mấy tên này. Dương Lôi nhìn xem Tần Chân bốn người nói ra. Động thủ đi. Dạ Thương vung nhúc nhích một chút dây mây sau nói ra. Tiếp lấy luận bàn bắt đầu, lúc này Tần Chân bốn người mới biết cái gì là khổ cực. Dạ Thương quán chu chân khí dây mây, thỉnh thoảng là chấn động sức lực, thỉnh thoảng xoắn ốc sức lực, còn có gợn sóng sức lực, mấy người liền gánh không được. Có chân khí bảo vệ dây mây mấy người cũng chém không được, chủ yếu cũng là chạm không đến. Cho dù là khống chế tu vi, Dạ Thương tốc độ cũng là cực nhanh, dây mây là chuyên môn hướng phía mấy người công kích cùng phòng ngự lỗ thủng rút. Dạ Thương là cái gì nhãn lực? Là cái gì kỹ xảo chiến đấu? Ở đâu là Tần Chân bốn người có thể sánh được? Dây mây không ngừng rơi vào trên người mấy người, Dạ Thương cũng không có lưu tình, rút mấy người áo bào vỡ vụn, thân bên trên đều là miệng máu. Được rồi, làm bừa vô dụng. Một hồi đều đi tổng kết một thoáng chiến đấu. Dạ Thương cánh tay vung lên gần mấy người đánh lui. Tần Chân mấy người đều là cúi đầu không nói lời nào, bởi vì hết sức thất bại. Các ngươi thụ thương địa phương, liền là phòng ngự chỗ yếu nhất, hiện tại để cho các ngươi đau, so tương lai các ngươi bỏ mệnh tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 655, chiếu rọi tự thân. Đa tạ thập tam ca, Tần Chân hiểu rõ. Tần Chân cúi thấp người nói ra. Đa tạ thập tam thúc dạy bảo. Trử Tráng tam nhân cũng là hạ thấp người nói ra. Các ngươi trước chữa thương, sau đó nghĩ một hồi lời nói của ta, những người khác năm người một tổ, cùng ta chiến đấu. Dạ Thương nhìn về phía mặt khác thí thần tiểu đội thành viên. Hầu Kiếm bọn người gật gật đầu, kỳ thật Dạ Thương không nói lời nào, bọn hắn cũng muốn làm như thế, bởi vì như thế tương đương tìm với bản thân lỗ thủng. Dạ Thương khống chế tu vi, cùng mỗi tổ trong đám người một bên thấp nhất một vị tương đương, sau đó cùng đại gia luận bàn đối chiến. Cho tới chưa đi qua. Thí thần tiểu đội thành viên, bao quát Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ thân bên trên đều có vết máu, đó là dây mây dấu vết. Đại gia cũng hiểu biết cái gì là chiến đấu chân chính kỹ xảo, cái gì là chân chính ý thức chiến đấu, mặc dù dùng đồng cấp tu vi, thậm chí thấp một chút tu vi, nhưng Dạ Thương sức chiến đấu vượt xa bọn hắn, đây là Dạ Thương không có thi triển tuyệt chiêu dưới tình huống, có người thương hợp nhất cảnh giới Dạ Thương, dây mây liền là Dạ Thương thân thể một bộ phận, uy lực công kích cực lớn. Trở về thật tốt tính dưỡng, thật tốt suy nghĩ một chút. Dạ Thương nhìn xem một đám người nói. Hôm nay cứ như vậy, ngày mai dám tiếp tục không? Sau trên lưng có lấy mấy cái vết máu Vân Hoàng trong hai mắt tràn đầy chiến ý. Các ngươi vẫn được sao? Dạ Thương nhìn Vân Hoàng liếc mắt về sau, vừa nhìn về phía thí thần tiểu đội những người khác. Nam nhân không thể không được. Huyết Lăng huy động trường kiếm hô một tiếng. Nữ nhân cũng giống vậy đi. Sau bả vai có mấy cái vết máu Linh Lung mở miệng cũng hô một tiếng. Đều được, cái kia ngày mai tiếp tục. Dạ Thương ném đi dây mây, quay người liền rời đi diễn võ trường. Ngày mai ta sẽ không để cho thập tam sư đệ lại ngăn đón, dạng này tu luyện ta cũng muốn tiến hành. Thanh Cơ nhìn xem Dạ Thương rời đi phương hướng nói ra. Dương Lôi lắc đầu, lục sư tỷ ngươi đừng đến, thập tam cái này ra súc là thật ra tay độc ác, ngươi xem đánh cho ta. Nói dứt lời Dương Lôi vén tay háo lên, bên trên hai cái vết máu. Cái tên này tốc độ, thật sự là quá dọa người, chúng ta căn bản không thể so sánh. Vân Hoàng nhìn xem Dương Lôi mấy người nói ra. Hôm nay cùng Dạ Thương đối lúc luyện, là Vân Hoàng, Linh Lung, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ cùng một chỗ. Dạ Thương thi triển cũng là cùng Dương Lôi giống như Tư Không Sơ Vũ tu vi, cho dù là như thế, Dạ Thương tốc độ bọn hắn cũng không cách nào khắc chế, chỉ có thể bị động bị đánh. Trước nghiên cứu phòng ngự, ta cánh tay trái cùng bên trái thân thể là phòng ngự lỗ thủng. Dương Lôi mở miệng nói ra. Dạ Thương bên này trở lại phủ đệ liền ngồi xuống bắt đầu tu luyện, kỳ thật hôm nay đối chiến, với hắn mà nói cũng là có tu luyện hiệu quả, trên thân người khác lỗ thủng, vậy liền không nên xuất hiện trên người mình. Diễn võ trường bên này, Dạ Thương là rời đi, những người khác bôi thuốc, băng bó, đều đang suy tư tự thân khuyết điểm. Tu luyện một đêm, buổi sáng Dạ Thương tu luyện một thoáng thương pháp, liền cùng chúng nữ cùng một chỗ ăn điểm tâm. Thập Tam, hôm nay không nên cản ta tham gia tu luyện, đây là lục sư tỷ tự chọn con đường, ngươi tôn trọng một thoáng lục sư tỷ được chứ? Ăn xong đồ vật về sau, Thanh Cơ cho Dạ Thương rót một chén trà nói ra. Nghiêm túc nhìn một chút Thanh Cơ, Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết Thanh Cơ là quyết định hiện tại đường. Đoàn người đến diện võ trưởng thời điểm, thí thần tiểu đội thành viên đã thành đội ngũ chờ, Dạ Lăng Lan cũng tới quan sát, hôm qua hắn liền xem nhìn một hồi. Trừ tráng bên này cho Dạ Thương đưa tới một cây dây mây. Các ngươi đều chuẩn bị xong. Dạ Thương cầm lấy dây mây mở miệng hỏi. Chuẩn bị xong. Một đám người đều giống lớn một tiếng. Vẫn được, còn là dựa theo tu vi phân đội ngũ, không có cao mang thấp, muốn bằng không hậu quả các ngươi biết đến. Dạ Thương nhìn một chút thí thần tiểu đội phân ra tới đội ngũ nói ra. Ngươi đừng như vậy xem thường người, chúng ta đến mức đó sao? Vân Hoàng nhìn xem Dạ Thương nói ra. Người khác ta không lo lắng, chỉ lo lắng ngươi, đi, vậy thì bắt đầu đi. Dạ Thương huy động dây mây, chỉ bên trong một cái tiểu đội. Theo dây mây tiếng xe gió, thí thần tiểu đội thành viên bị quất đến là hoa hoa kêu to, mặc dù sẽ không chịu trọng thương, thế nhưng dây mây đánh người đau à. Thi triển hộ thân lồng khí cũng vô dụng, hộ thân lồng khí sẽ bị Dạ Thương chấn động sức lực chấn vỡ, xoắn ốc sức lực xuyên thấu. Trọi cứng là tuyệt đối gánh không được. Nửa ngày thời gian trôi qua, đối luyện kết thúc, một đám thi thần tiểu đội thành viên đều là nhe răng trợn mắt, bởi vì dây mây quất đến quá đau. Vẫn được, đều có một ít tiến bộ, tiếp tục nghiên cứu tự thân lỗ thủng, hai ngày sau tái chiến. Dạ Thương dây mây ném một cái, đứng dậy liền rời đi diễn võ trường. Quá tàn bạo, ta đều chú ý phía sau lưng phòng ngự, nhưng vẫn là bị đánh. Vân Hoàng đưa tay sờ một thoáng phía sau lưng vết máu nói ra. Thiếu chủ tốc độ quá nhanh. Công kích của các ngươi toàn bộ thất bại, không phá được tốc độ, các ngươi chỉ có thể nghiên cứu phòng ngự, kỳ thật muốn đánh trước người, phải học được bị đánh, liền cùng thiếu phu nhân cánh tay trái lao bị đánh một dạng, chủ yếu là đong đưa biên độ quá lớn, đều là không cần thiết lỗ thủng. Ở một bên quan sát Dạ Lăng Lan mở miệng nói ra, hắn là nhìn xem một đám người bị đánh quá thảm. Tốc độ nhanh kỳ thật cũng không phải vô địch, gặp phải tốc độ cao đối thủ, muốn làm đến dự phán, liền là tính ra công kích của đối thủ con đường sớm làm ra phán định. Sau đó tiến hành tranh né, bộ pháp di chuyển một lần, phải có một bước hiệu quả. Vũ Linh Phi cũng xuất hiện, nàng một mực tại diễn võ trường bên ngoài khu vực ngắm phong cảnh, tình huống bên này nàng là biết đến. Vân Hoàng đám người gật gật đầu, mọi người đều biết dạng này dưới hình thức, tăng thực lực lên là nhanh nhất. Dạ Thương bên này đến lớn bên hồ trên thuyền nhỏ, lấy ra một vò rượu uống từ từ lấy, đồng thời cũng tự hỏi khuyết điểm của người khác, dùng người khác chiếu rọi tự thân. Uống rượu về sau, Dạ Thương liền tiếp tục tu luyện thương pháp. Truy cầu cao tốc bạo lực công kích. Tu luyện một hồi, Dạ Thương lúc nghỉ ngơi, Vũ Linh Phi đến đây, trông thấy ngươi tu luyện, Phi Di liền nhớ lại chính mình lúc còn trẻ. Phi Di vĩnh viễn tuổi trẻ. Dạ Thương cười đứng dậy đi pha trà. Ngươi còn thật biết nói chuyện, Phi Di có chút kiến nghị, ngươi muốn đem tu luyện thân pháp đến khéo đưa đẩy một chút, tỉ như đi một chút đường vòng cung, biến hướng về sau quán tính không mất, này có khả năng tăng lớn sức mạnh công kích, phải biết lực lượng cũng là ngươi cường hạng. Vũ Linh Phi đến thuyền gỗ ngồi xuống nói ra. Dạ Thương suy tư một chút gật gật đầu, hắn cảm thấy đây là cái tu luyện hướng đi. Cùng người thông minh trao đổi liền là thuận tiện, kỳ thật tu luyện thực lực chiến đấu, đơn giản liền là truy cầu đả kích độ, tốc độ cùng lực lượng vẫn là làm đả kích phục vụ, cả hai thời khắc kết hợp, không có chống không giai đoạn mới là hoàn mỹ. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ta hiểu được. Dạ Thương gật gật đầu mở miệng nói ra. Hư vô thuộc tính tình huống, Phi Di không biết, vô phương cho ngươi cái gì tốt kiến nghị, bất quá chính ngươi chậm rãi tìm tòi. Hội lục lọi ra tới. Đối với Dạ Thương không có thể hiện ra hư vô thuộc tính cường hãn, Vũ Linh Phi cũng là bất đắc dĩ. Gần nhất ta phát hiện một chút, hư vô chân khí có khả năng tăng dã, nói cách khác chân khí ngưng luyện đến một cái điểm, là có thể đem cái này điểm phụ cận hết thể đều tan rã đến hư vô. Dạ Thương nói ra phát hiện của mình. Phát hiện đặc điểm, vậy ngươi thi triển hạ thử một chút. Vũ Linh Phi đứng người lên nói ra. Chương 656, Dạ Thị Thanh Cơ. Dạ Thương đứng người lên, chân khí bùng nổ về sau, có ép rụt lại, phát ra một thương. Theo Dạ Thương một thương này phát ra, mũi thương xuất hiện màu tím vầng sáng, tại trong vầng sáng ở giữa xuất hiện giống cùng không gian hắc động một dạng khu vực, cùng không gian hắc động không giống nhau chính là, nơi đó không có cái gì, là chân chính trống không. Hư vô. Đây mới thực là hư vô, chỉ là điểm thiếu sót nhỏ chút. Vũ Linh Phi trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ. Đúng vậy, bất quá ta muốn theo lấy tu vi tăng lên, này uy năng vẫn là hội gia tăng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dĩ nhiên, chờ ngươi tu vi tăng lên, chân khí càng thêm ngưng luyện, hộ thân lồng khí cũng đem mang theo tan rã đặc tính, cái kia đem mọi loại công kích đều không dính vào người. Vũ Linh Phi gật gật đầu, nàng hiện tại là hiểu rõ hư vô thuộc tính khủng bố. Phi Di, ta còn có một chút chỗ nào không hiểu, đêm nguyệt gia tộc là thuộc tính không gian chiếm đa số, mẫu thân của ta cũng không thể nào là hư vô thuộc tính, ta thế nào lại là hư vô thuộc tính? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngu ngốc như vậy vấn đề người cũng có thể hỏi ra được, thiên phú là di truyền. Huyết mạch cũng là di truyền, nhưng thuộc tính không phải, thuộc tính là cá nhân đối với thiên địa bản nguyên độ phù hợp cao thấp quyết định. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương cũng là bất đắc dĩ, bởi vì Dạ Thương trên nhiều khía cạnh đều là ngớ ngẩn cấp. Về sau không hỏi, Dạ Thương cũng không tiện, bởi vì hắn thật không biết. Đây cũng là may nhờ ngươi hỏi, bằng không tương lai ngươi hải tử không phải hư vô thuộc tính, ngươi còn có sẽ tìm cách. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói, cái này ngược lại là không có. Dạ Thương cũng cười. Bởi vì Vũ Linh Phi khó được nói đùa. Cùng Vũ Linh Phi tùy ý tán gẫu, Vũ Linh Phi cũng cho Dạ Thương kể một ít thưởng thức, kể một ít kiến thức, cùng với tu luyện tâm đắc. Dạ Thương cũng là được lợi rất nhiều, bởi vì tại những phương diện này, hắn hết sức khiếm khuyết. Trạng vạng tối thời điểm, hai người về tới phủ đệ. Chúng ta vừa đổi xong dược, thập tam ngươi cũng là thật sự xuống tay. Dương Lôi vuốt vuốt cánh tay của mình nói ra. Thanh Cơ cũng là mặt từng hồng, bởi vì nàng bị Dạ Thương tại trên đùi rút hai giây mây. Là các ngươi yêu cầu đối luyện, lại nói biết chỗ nào đau, về sau liền sẽ chú ý nơi nào phòng ngự. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Sau đó mấy người cùng một chỗ ăn bữa tối sau Dạ Thương đứng người lên, các ngươi mệt mỏi, liền sớm nghỉ ngơi một chút. Hôm nay sớm như vậy liền đi tu luyện, không uống một bình trà. Tư Không Sơ Vũ hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương, bởi vì dĩ vãng Dạ Thương đều là uống một bình trà mới đi. Đêm trăng tròn là Dạ thị tộc nhân bái tế tiên tổ tháng ngày, ta muốn đi thắp nén hương. Dạ Thương hít một hơi nói ra. Vậy chúng ta cũng đi đi. Cùng ngươi cùng một chỗ cho Dạ thị tiền bối dâng hương là nên. Tư Không Sơ Vũ nói ra, nàng hiện tại là Dạ Thương xuất giá thê tử, cũng là Dạ Nguyệt người. Các ngươi đều đi theo đi thôi. Cử hành lễ đính hôn, làm Dạ Thương xuất giá thê tử, các ngươi đi bái tế một thoáng Dạ Thương tiền bối là nên. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dương Lôi cùng Thanh Cơ gật gật đầu, chủ yếu cũng là Thanh Cơ bên này, Dương Lôi là bái tế qua. Tất cả mọi người thay đổi yên lặng áo bào, tiếp lấy ngồi chuyển tống trận đã đến Dạ Nguyệt Thành. Tại Dạ Thương dẫn đầu dưới, bốn người đã đến Dạ Nguyệt Thiên Bài Minh trước. Trông thấy Dạ Thương đến, đã đến Dạ Lăng Lan, Dạ Lăng Nguyên, Dạ Thiệu Uyên, Dạ Thiệu Vân cùng cổ quân đều thiếu nợ thân chào. Gật gật đầu, Dạ Thương mang theo chúng nữ cầm hương đến đốt lên, sau đó hạ thấp người dân hương. Dạ Thương tới, thủ còn chưa báo, bất quá ta sẽ cố gắng. Dạ Thị Dương Lôi đến cho tiền bối dân hương. Dương Lôi đốt lên hương hỏa túi thấp người nói ra. Dạ thị Tư Không Sơ Vũ, cho tiền bối dâng hương. Tư Không Sơ Vũ bái tế một thoáng, đem hương hỏa cắm vào đại đỉnh. Thanh Cơ lúc này trên mặt hiện lên một vệt đỏ ửng, cũng đem hương hỏa điểm lửa. Dạ thị Thanh Cơ, cho tiền bối dâng hương. Tam nữ bên trên song hương, Dạ Lăng Lan đám người đối Dương Lôi ba người chào, xưng hô một tiếng thiếu phu nhân. Đúng vào lúc này, mấy bộ thi thể trực tiếp vứt xuống đại đỉnh phía trước, sau đó Dạ Lăng Tả xuất hiện. Dạ Nguyệt nếu chứng kiến, cái kia các lộ đạo trích tới liền giết chết, thật coi Dạ Nguyệt người không có huyết tính. Đi vào đại đỉnh trước Dạ Lăng Tà lạnh giọng nói ra. Đây là Dạ Lăng Tà chém giết thế lực khác thám tử. Lăng Lan trưởng lão, các ngươi về sau dẫn người nhiều tuần tra, chỉ cần là khả nghi nhân viên liền cầm xuống, nơi khác không nói, Dạ Nguyệt Thành, Vô Ưu Thành cũng không mặc thành, tuyệt đối không thể có thế lực khác thám tử, phát hiện một cái, giết không nổi liền truyền lại tín hiệu, bản tòa giết. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. HTTP thuộc hạ hiểu rõ. Dạ Lăng Lan bọn người hạ thấp người lĩnh mệnh, sau đó Dạ Lăng Tà đi đến Dạ Thương bên người, mặt khác bổn vương nói một chút, đây là chúng ta Dạ Nguyệt thiếu chủ, trước mắt Dạ Nguyệt người cầm quyền, cho dù là bổn vương cũng chỉ là phụ tá, không nghe theo hiệu lệnh người, chém. Dạ Lăng Lan đám người lần nữa hạ thấp người chào, tiếp lấy Dạ Lăng Tà lại tuyên bố Dương Lôi ba người thân phận, đối Dạ thị tộc nhân mà nói, thiếu chủ phu nhân cũng là muốn tuyệt đối tôn trọng. Dạ Thương cũng không có phản bác, bởi vì hắn cũng định nâng lên Dạ Nguyệt trách nhiệm. Cùng Dạ Lăng Tà hàn huyên hai câu, Dạ Thương mang theo tam nữ liền trở về Thiên Không Thành. Dạ Nguyệt mặc dù ở vào sau chiến tranh trạng thái, nhưng kỳ thật cũng không đê mê, chỉ cần có chiến đấu, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không thấp. Dương Lôi mở miệng nói ra, bởi vì là tín ngưỡng tại, bởi vì Dạ Nguyệt vinh quang vẫn còn ở đó. Dạ Thương hơi xúc động nói, hôm nay hắn xác thực cảm nhận được Dạ Nguyệt con dân chiến ý cao vút. Cho chuyện trong chốc lát, Thanh Cơ liền muốn về nghỉ ngơi, Dạ Thương đưa Thanh Cơ về tới hắn ở lại lầu cắt trước. Thập Tam ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, nên nghỉ ngơi liền muốn nghỉ ngơi một chút. Thanh Cơ trở lại nhìn xem Dạ Thương hỏi, Lục sư tỷ ôm một cái đi. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Thanh Cơ gật gật đầu, giang hai cánh tay liền ôm lấy Dạ Thương. Lục sư tỷ, cái này ôm đối với ta mà nói, là thuộc Vu sư tỷ cùng sư đệ cái cuối cùng ôm. Ôm trong chốc lát sau Dạ Thương mở miệng nói ra. Tại Dạ Nguyệt Thiên bài minh trước, Thanh Cơ nói ra Dạ thị Thanh Cơ thời điểm, Dạ Thương liền quyết định đổi một loại phương thức cùng Thanh Cơ ở chung, bởi vì Thanh Cơ đã có định vị, hắn không thể lại dùng trước kia phương thức ở chung. Vậy sau này ta cũng là sư tỷ của ngươi, ngươi vẫn là muốn nghe lời. Vung lòng ra Dạ Thương về sau, Thanh Cơ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Tự nhiên là, sư tỷ ngươi hiểu rõ ta ý tứ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nhìn Dạ Thương liếc mắt, Thanh Cơ bước nhanh tiến nhập lầu cát, nàng bước chân có chút bối rối, nàng tự nhiên biết Dạ Thương cải biến thái độ. Đối Thanh Cơ bóng lưng cười cười liền trở về lầu chính. Thế nào, không có đi theo vào đâu? Dương Lôi cười nhìn lấy Dạ Thương nói ra. Sao có thể chứ, liền là cùng Lục sư tỷ nói mấy câu. Dạ Thương có chút im lặng nhìn Dương Lôi liếc mắt. Lục sư tỷ tính tình đu, cũng là cần một chút thời gian. Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Dương Lôi lắc đầu. Cũng thế, thập tam ngươi tối nay liền không tu luyện a? Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Nếu như muốn tu luyện, ta đây không sớm đã đi, tối nay nghỉ ngơi. Dạ Thương thoát ngoại bào liền hướng phía phòng ngủ đi đến. Hai nữ đối mặt cũng liếc mắt cũng đi theo Dạ Thương tiến nhập phòng ngủ, này là sinh hoạt, đối với các nàng tới nói cũng là tu luyện. Dày vò nửa đêm, ba người mới nghỉ ngơi. Ngày mai có thời gian, ta muốn đem cái này cùng hợp công pháp cũng truyền thụ cho Lục sư tỷ. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Chương 657, gặp lại hồ to. Lên tới tu luyện một hồi thương pháp, giãn ra một thoáng thân thể, Dạ Thương liền theo mọi người cùng nhau ăn điểm tâm. Ăn đồ vật sau Dạ Thương không có đi diễn võ trường, hắn đi hồ lớn một bên chính mình tu luyện, đến mức cùng thí thần tiểu đội đối luyện, buổi chiều tiến hành cũng là có thể. Tháng ngày ngay tại yên tĩnh bình ổn vượt qua, thí thần tiểu đội thành viên, không chỉ là tu vi tăng lên, sức chiến đấu cũng là tốc độ cao đến tăng lên, Dạ Thương cũng không thế nào cùng mọi người cùng nhau đối luyện, bởi vì đối luyện chủ yếu là vì chỉ bảo hướng đi. Dạ Thương lần nữa đi tới diễn võ trường thời điểm, Vân Hoàng theo bên ngoài trở về, đội trưởng, lần này ta lại dò xét tra được mục tiêu, chúng ta lúc nào làm? Tra xét xong, chúng ta trực tiếp liền đi giết, còn cần chờ lúc nào? Tập hợp. Dạ Thương trực tiếp liền ra lệnh. Theo Dạ Thương mệnh lệnh, thí thần tiểu đội thành viên cấp tốc đến tập hợp đến cùng một chỗ. Dạ Thương nhìn về phía Thanh Cơ, bởi vì Thanh Cơ cũng đứng ở trong đội ngũ. Không nên nhìn ta muốn ra chiến. Thanh Cơ chú ý tới Dạ Thương ánh mắt, nói thẳng ý nghĩ của mình. Tốt. Cựu sư tỷ ngươi chú ý dưới, hiện lại xuất phát. Dạ Thương thu bên hông băng tầm kia cái túi, sau đó phất phất tay nói ra. Tiếp theo tại Vân Hoàng dẫn đầu dưới, đoàn người đến Thiên Phong Vương Triệu một thành trì. Dạ Thương cùng Vân Hoàng còn có Xung Phong Linh Lung trực tiếp đem truyền tống trận trông coi đánh ngã. Sau đó Dạ Thương an bài hai tổ phòng ngự, ta đi phủ thành chủ, những người khác dựa theo lão kế hoạch. Dạ Thương, lần này là một cái sơ cấp tôn giả thành chủ, giao cho ta thử một chút như thế nào? Vân Hoàng nhìn xem Dạ Thương hỏi, hắn cũng muốn thử xem chính mình có hay không chém giết tôn giả thực lực. Đi. Huyết Lăng, Hầu Kiếm các ngươi mang các huynh đệ tốt, ta không muốn nhìn thấy có bất kỳ tổn thương gì, Vân Hoàng chúng ta đi. Dạ Thương chào hỏi một tiếng Vân Hoàng. Thí thần tiểu đội so với lúc trước cường đại hơn nhiều, nhưng đội ngũ kết cấu còn không có thay đổi, phó đội trưởng vẫn là Huyết Lăng cùng Hầu Kiếm, cho dù là sau gia nhập Vân Hoàng cùng Linh Lung tu vi cao hơn bọn họ ra không ít, đây là bởi vì tài năng chỉ huy cùng cái nhìn đại cục. Linh Lung sức chiến đấu mạnh, có thể tính cách thô ráp không am hiểu điều động cùng chỉ huy, Vân Hoàng tâm tư đủ tinh tế tỉ mỉ, nhưng tâm tư hoàn toàn không có ở phương diện này. Dạ Thương cùng Vân Hoàng hai người liền khống chế lấy vật cưỡi liền hướng phía phủ thành chủ phóng đi. Dạ Thương hai người một bên bay lượn, một bên phóng hỏa, những nơi đi qua đều là đầy trời ánh lửa. Một thời gian uống cạn chung trà, Dạ Thương hai người đã đến thành chủ. Hai người vừa tới phủ thành chủ, trong phủ thành chủ liền bay ra một cái trung niên nữ tử. Một đám tạp ngư thật đúng là tới, đây là bản tọa vận khí tốt. Sau đó nữ tử này khí tức tốc độ cao tăng lên, sau đó Dạ Thương liền nhìn không ra tu vi. Cái tên này che giấu tu vi hại chúng ta, nàng là cấp 5 tôn giả. Vân Hoàng sắc mặt biến, hắn thấy được nữ tử này tu vi, này trung niên nữ tử tu vi theo một cấp tôn giả trong nháy mắt liền tăng lên tới cấp 5 tôn giả cấp độ. Không sao, ngươi đi phóng hỏa, có thể giết mấy cái liền giết mấy cái, sau đó lui. Cũng không cần để ý đến. Dạ Thương sau lưng ưỡn một cái, đem luân hồi thương trộm trong tay. Hung hăng đến chừng nữ tử này liếc mắt về sau, Vân Hoàng mang theo U Minh Lang liền hướng phía trong phủ thành chủ phóng đi. Lúc này hắn dò xét đến, trong phủ thành chủ đã không có cao cấp người tu luyện. Vân Hoàng đã là vấn hư đỉnh phong tu vi, vẫn là cuồng bạo cực hạn lôi thuộc tính, tăng thêm U Linh Lang phụ trợ, liền không ai có thể chống đỡ được hắn. Ngăn ở phủ thành chủ phía trước vấn hư hậu kỳ hộ vệ, mấy chiêu liền bị hắn đánh giết. Cô gái mặc áo đen này phất tay một đạo kiếm khí hướng phía Vân Hoàng chém tới, thấy Vân Hoàng giết hộ vệ, nàng liền phẫn nộ. Bất quá Dạ Thương thân thể chớp động, đến nàng phát ra kiếm khí con đường trước, liên tục ra mấy phát đem kiếm khí triệt tiêu. Đáng chết. Bất quá hộ vệ bị giết lại như thế nào? Bản tọa giết ngươi, cái kia chính là thiên đại công lao, đến địa phủ đi lúc báo danh về sau, nhớ kỹ người giết ngươi là Trần Hạ Phi. Nữ tử áo đen cắn răng nghiến lợi nói ra. Các ngươi Thiên Phong Vương triều người đều là miệng kỹ năng sao? Lúc ấy Trần Hạo đúng vậy là nói như vậy, nhưng chết chính là hắn. Dạ Thương hừ lạnh một tiếng. Đáng chết. Nghe được Dạ Thương nói ra Trần Hạo nhân tên, Trần Hạo Phi phẫn nộ, bởi vì đó là gia tộc của nàng Đường Ca. Phẫn nộ Trần Hạo Phi trường kiếm trong tay vung lên, từng đạo kiếm khí hướng phía Dạ Thương cắt chém, cái kia cắn răng nghiến lợi vẻ mặt, chính là muốn tương Dạ Thương cắt thành thịt vụn. Dạ Thương chống lên thuộc tính không gian hộ thân lồng khí, không ngừng né tránh, Trần Hạo Phi kiếm khí đều rơi vào khoảng không, cái này là tốc độ mang tới ưu thế. Vừa rồi đón đỡ Trần Hạo Phi một đạo kiếm khí, đó là bởi vì Dạ Thương lo lắng Vân Hoàng thụ thương, hiện tại hắn nghĩ đến phòng thủ cùng tự vệ, dĩ nhiên không cần thiết đi làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Thấy Dạ Thương tốc độ nhanh, Trần Hạo Phi liền ra tăng tôn giả cảnh trói buộc lực, muốn khống chế Dạ Thương tốc độ. Dưới tình huống như vậy Dạ Thương tốc độ có chỗ giảm xuống. Bất quá biến dị hộ thân lồng khí, vẫn có thể trong nháy mắt cắt ra Trần Hạo Phi thi triển trói buộc lực, này chính là không gian thuộc tính cường hãn, nghiền ép mặt khác phổ thông thuộc tính, Trần Hạo Phi thủy thuộc tính liền áp chế không nổi Dạ Thương. Sâu kiến, nhìn ngươi có thể nhảy bao lâu? Bắt không được Dạ Thương, Trần Hạo Phi căm hận sau khi mắng một tiếng, thân thể ra tốc hướng phía Dạ Thương truy sát. Dạ Thương di chuyển thời điểm không đi đường thẳng, hộ thân lồng khí liền là tả hữu cắt ngang, không ngừng né tránh, liền không cho Trần Hạo Phi chính diện nghiền ép cơ hội. Vân Hoàng biết Dạ Thương áp lực lớn, là toàn lực giết chóc, vọt thẳng đến phủ thành chủ khố phòng, là số không nhiều tài nguyên chuyển không. Thiên Phong Vương triều bị đánh thông minh, từng cái phụ thuộc thành trì, liền không thả quá nhiều tài nguyên, đại bộ phận đều chuyển rời đến quốc đô thành Thiên Phong. Cướp được tài nguyên thiếu, Vân Hoàng hỏa liền lớn lên, một bên phóng hỏa vừa hướng phủ thành chủ hộ vệ bắt đầu truy sát, tu vi đến tam giai liền toàn bộ giết chết. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, có bản lĩnh các ngươi liền đem tài nguyên đều giấu đi, ta không giành được tài nguyên liền giết người. Chỉ cần ba trên bậc ta toàn giết, mong muốn người không bị giết, tài nguyên liền bị ta chuẩn bị đầy đủ. Không giành được tài nguyên, cảm thấy rất an thiệt thòi hết sức biệt khuất Vân Hoàng một bên truy sát người của phủ thành chủ thành viên một bên hô to. Ngươi lui. Dạ Thương nhìn thấy phẫn nộ Trần Hạo Phi có công kích Vân Hoàng ý tứ, hô lớn một tiếng sau đó chủ động xuất kích, hắn lo lắng Trần Hạo Phi đi giết Vân Hoàng. Dạ Thương điên cuồng xuất thương, Trần Hạo Phi liền không có đi công kích Vân Hoàng, bắt đầu cùng Dạ Thương đối công. Có ưu thế tốc độ. Dạ Thương cũng là không có có thụ thương nguy hiểm. Má, dám không cho chúng ta lưu tài nguyên, hôm nay bắt đầu chúng ta không chỉ là công kích đại thành phủ thành chủ, thành nhỏ cùng thôn trấn cũng tại công kích liệt kê, chỉ cần là Thiên Phong Vương triều khu vực cấp 3 phía trên người tu luyện, ta liền giết giết giết. Rời đi phủ thành chủ Vân Hoàng đối Trần Hạo Phi hô lớn một tiếng. Đáng chết, bản tọa bắt được ngươi, sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe Vân Hoàng uy hiếp, Trần Hạo Phi giận đến tức giận mắng một tiếng, bất quá tại Dạ Thương không ngừng dây dưa dưới, nàng liền không có tinh lực đuổi theo giết Vân Hoàng. Trần Hạo Phi lo lắng đuổi theo giết Vân Hoàng, Dạ Thương liền chạy mất, trong mắt của nàng Dạ Thương giá trị cao nhất, Vân Hoàng vẫn là tạp ngư một đầu, không phải trọng yếu bao nhiêu. Vân Hoàng rời đi, Dạ Thương cũng không có ý định dây dưa, không có nỗi lo về sau, cái kia liền buông tay tới. Chương 658, Tiểu không nổi giận. Có quyết định Dạ Thương, hướng phía truyền tống trận phương hướng ngược nhau chớp động tránh né lấy chạy trốn, một bên chạy một bên ném bó đuốc, mặc kệ chiến đấu như thế nào. Trước tiên đem hủy thành mục tiêu đi đến. Dạ Thương thẳng tốc độ tuyến không có Trần Hạo Phi nhanh, dù sao Trần Hạo Phi cấp 5 tôn giả tu vi không phải giả, nhưng Dạ Thương hộ thân lồng khí cùng cực nguyệt luân một dạng trạng thái, có thể hướng phía tứ phía cát, có thể tùy ý cải biến hướng đi, Trần Hạo Phi mong muốn ngăn chặn hắn án lấy giết, liền làm không được. Chạy đồng thời, Dạ Thương còn đối một chút thành bên trong hộ vệ ra tay, xuyên thiên mâu phóng ra một lần, chính là muốn mệnh một lần. Vân Hoàng bên này giết trở lại đến truyền tống trận, đem tình huống đã nói, cũng đã nói đề nghị của mình, vậy thì tìm thành nhỏ diệt thành. Đội trưởng kia có hay không nguy hiểm? Huyết Lăng nhìn xem Vân Hoàng hỏi, này cũng là mọi người đều muốn hỏi, Dạ Thương không có gặp nguy hiểm, đại gia mới có thể thực tế mà làm theo chuyện khác. Ta xem là không có vấn đề, bởi vì đội trưởng tốc độ nhanh, tên kia công kích cơ hồ đều là thất bại, đội trưởng muốn đi, nàng nên ngăn không được. Vân Hoàng mở miệng nói ra, vậy chúng ta trước truyền tống một lần, sau đó lại đi mặt khác thành nhỏ mở làm, tài nguyên cũng không để lại, quá tiện, vậy chúng ta cũng tiện một điểm. Hầu Kiếm mở miệng nói ra, sau đó Hầu Kiếm quyết định, Tần Chân lưu lại dỡ bỏ truyền tống trận, những người khác đi nơi khác chiến đấu. Dạ Thương bên này liền cùng dắt chó một dạng lưu lấy Trần Hạo Phi, tại không bị Trần Hạo Phi công kích đến dưới tình huống, Dạ Thương thỉnh thoảng phóng hỏa cùng đánh giết phủ thành chủ hộ vệ, hắn chính là muốn cho Thiên Phong Vương Triều mang đến tổn thương. Dạ Thương làm là như vậy nhường Trần Hạo Phi lửa giận ngút trời, nàng đuổi theo Dạ Thương không ngừng phóng thích kiếm khí. Sau nửa canh giờ, tòa thành trì này đã là ánh lửa ngút trời, đại bộ phận cao cấp kiến trúc đều bị Dạ Thương điểm, trên đường phố tràn đầy hộ vệ thi thể, đều là bị Dạ Thương xuyên thiên mâu bắn giết. Vô sỉ tiểu tặc, một hồi bị bản tọa bắt được, bản tọa nhất định khiến ngươi dở sống dở chết. Trần Hạo Phi hiện tại là phẫn nộ đến tột đỉnh, Dạ Thương chân trượt cùng cá trạch một dạng, này còn không nói, tại ngay dưới mí mắt nàng còn không ngừng phóng hỏa giết người, đây là trần trụi đánh mặt. Vẫn là chờ ngươi bắt đến ta rồi nói sau. Dạ Thương căn bản cũng không để ý Trần Hạo Phi uy hiếp, nếu như uy hiếp liền có thể uy hiếp người chết, cái kia đại gia liền không cần đi tu luyện. Cảm giác không sai biệt lắm, Dạ Thương liền định chạy, hủy thành mục đích đã đi đến, hắn lại giết không chết cấp 5 tôn giả, mặt khác gần du đấu hắn tiêu hao so sánh lớn. Sơ cấp tôn giả cùng trung cấp tôn giả sức chiến đấu là hoàn toàn không giống, lần trước Dạ Thương có thể làm thảm Kim Vân, có nhất định vận khí nhân tố, trước mắt này Trần Hạo Phi đều là kiếm khí cắt chém, thời không bảo tháp rất khó nện vào. Dự định chạy trốn Dạ Thương liền trao đổi tiểu không, đến một tòa bùng cháy kiến trúc góc rẽ, Dạ Thương thân thể nằm ngang hết thảy, rời đi Trần Hạo Phi ánh mắt, tiếp lấy lách mình tiến vào thời không bảo tháp, sau đó liền khống chế thời không bảo tháp nện xuống mặt đất. Từ không bảo tháp bản thể thu nhỏ đến lớn chừng ngón cái, nện xuống mặt đất, trực tiếp liền bị cho bụi che đậy kín. Người cái tên này, làm như vậy có chút nguy hiểm. Tiểu không mở miệng lẩm bẩm một câu. Không sao, cho dù là nàng phát hiện, ta cũng không sợ, ta tốc độ không rơi vào thế hạ phòng, cùng lắm thì lại chạy chính là. Dạ Thương thật đúng là không quan tâm, có tốc độ tại, cái kia Trần Hạo Phi muốn giết hắn cũng không có khả năng. T-E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám y. V-N. Trần Hạo Phi truy qua kiến trúc chỗ ngoặt liền ngây ngẩn cả người, bởi vì làm mục tiêu không có, Dạ Thương biến mất. Tiểu tạp thoái, ngươi cho bản tọa cút ra đây. Bản tọa bắt được ngươi, sẽ đem ngươi chặt thành mảnh vỡ, thiến ngươi, cầm linh kiện nấu nhắm rượu. Trần Hạo Phi mở miệng tức giận mắng. Nghe Trần Hạo Phi tiếng mắng chửi, Dạ Thương đúng quần có chút lạnh, này Trần Hạo Phi tâm tính quá ác, Dạ Thương tin tưởng nếu như bị bắt được, này Trần Hạo Phi có lẽ sẽ nói được thì làm được. Phát cuồng nữ nhân hết sức đáng sợ. Đứng tại Dạ Thương bên người tiểu không mở miệng lẩm bẩm một câu. Dạ Thương nhìn tiểu không liếc mắt, tiểu không bây giờ còn nhỏ, nhưng tương lai cũng là nữ nhân. Suy tư một chút Dạ Thương liền ngồi xuống khôi phục, gần chiến đấu, mặc dù không có ngạnh bính, nhưng đối Dạ Thương tiêu hao vẫn là không nhỏ, hiện tại có cơ hội hắn dĩ nhiên muốn khôi phục, bên ngoài tình huống có tiểu không giám thị, cũng là an toàn. Dạ Thương bên này là an ổn lại, nhưng Trần Hạo Phi ổn định không xuống, Dạ Thương bá một thoáng ngay tại trước mắt nàng biến mất. Nếu như Dạ Thương chạy, cái kia thành trì liền trắng bị thiêu hủy, thành bên trong hộ vệ cũng là bị giết phí công, nàng trở lại Thiên Phong Vương Triều cũng là muốn nhận trách phạt. Đồng thời Trần Hạo Phi cũng biết, Dạ Thương liền không hề rời đi, mà là ngay tại chỗ ẩn giấu, bởi vì nàng một mực thi triển không gian trói buộc, ngoại trừ Dạ Thương hộ thân lồng khí năng lượng phá vỡ khu vực khác liền không có quá lớn không gian ba động. Sau đó Trần Hạo Phi ngay tại Dạ Thương biến mất khu vực vừa đi vừa về điều tra, thậm chí nói một cước đều dẫm lên thời không bảo tháp ẩn náu bên trên đất này, cái này khiến tiểu không hết sức phẫn nộ, bất quá nhìn xem còn đang khôi phục Dạ Thương liền nhịn. Vừa đi vừa về xôi chảo tìm kiếm Dạ Thương. Thế nhưng không thu hoạch được gì, cái này khiến Trần Hạo Phi hết sức nổi nóng, nàng lại không thể rời đi, bởi vì nàng hết sức xác định Dạ Thương liền không có đi, nàng cũng không dám nhận tôn giả cảnh giới đối không gian chung quanh trói buộc, nàng sợ chính mình không để ý, Dạ Thương liền thật chạy mất, chỉ có thể khiêng tiêu hao một mực tìm kiếm. Vân Hoàng đám người truyền tống rời đi, thay đổi thành trì sau phi hành một đoạn khu vực, trực tiếp đối thành nhỏ cùng tiểu trấn công kích, tài nguyên đoạn, phủ thành chủ đốt, tiểu thành chủ cùng trưởng trấn cũng là không lưu lại. Mỗi lần diệt đi một cái thành nhỏ phủ thành chủ, Vân Hoàng đều sẽ lưu lại chữ viết, thuộc về chúng ta tài nguyên đừng có lại giấu đi, liền không chỉ là đốt phủ thành chủ cùng trấn phủ. Cảm giác không sai biệt lắm, thí thần tiểu đội mới thu đội, tìm tới gần nhất mang theo truyền tống trận thành trì, về tới quá rõ thành, tràn trọc về tới trên không chi thành. Trở lại trên không chi thành không có gặp Dạ Thương, Thanh Cơ liền có chút bận tâm, cựu sư muội, Sơ Vũ, Thập Tam không có sao chứ. Không có nhanh như vậy trở về, hắn chạy mất về sau, đầu tiên muốn tìm có truyền tống trận thành trì, này cần thời gian rất dài, phải cần mấy ngày. Dương Lôi cho Thanh Cơ rót một chén nước nói ra. Lục sư tỷ ngươi còn thói quen sao? Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Thanh Cơ hỏi. Lần này chiến đấu Thanh Cơ không có giết người, thế nhưng đã thương nặng mấy cái, sau đó những người khác liền ra tay giải quyết. Còn tốt, từ từ liền sẽ thói quen, ngoài ra ta bắt đầu đứng ở nơi đó không núp đích, là bọn hắn chủ động tới giết ta. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Người ăn người thói đời, chính là như vậy, ngươi không giết người, người ta liền giết ngươi. Dương Lôi hơi xúc động nói. Dạ Thương bên này dùng nửa canh giờ liền khôi phục tốt, lực lượng linh hồn dò xét lấy thời không bảo tháp bên ngoài, tìm kiếm lấy thoát thân cơ hội, bất quá Trần Hạo Phi vẫn là tại bên ngoài vừa đi vừa về dò xét, liền không có muốn đi ý tứ. Cái nữ nhân điên này, đây là muốn tiêu hao. Dạ Thương xuất ra bình rượu uống một ngụm rượu nói ra. Bởi vì nàng có thể xác định ngươi không có rời đi, dù sao thời điểm chiến đấu, linh hồn của nàng lực lượng một mực bao phủ khu vực này. Tiểu Không mở miệng nói ra. Dạ Thương dự định hành động. Tiếp tục như thế quá bị động, không bằng tiếp tục chiến, tiếp tục tìm cơ hội. Ngay tại Dạ Thương muốn động thời điểm, Trần Hạo Phi hướng thẳng đến Dạ Thương bên này đi tới, sau đó xuất ra bổ đoàn ngay tại thời không bảo tháp bên trên khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Ngồi trên đầu ta, Dạ Thương giết chết nàng. Bị Trần Hạo Phi ngồi lên đỉnh đầu, tiểu không bạo nộ rồi. Chương 659, không quá quan thải. Ha ha, nguyên bản còn muốn du đấu đâu. Thế nhưng là cái tên này chính mình muốn chết, vậy liền không trách ai. Dạ Thương lấy ra sau lưng luân hồi thường, hít sâu một hơi, cánh tay lắc một cái liền là thi triển thất tinh diệu nguyệt thường, tiếp lấy lao ra thời không bảo tháp. Khốc ý tượng lưới L bản chính ép đầu V phát hát. Dạ Thương xuất hiện vị trí, ngay tại Trần Hạo Phi ngồi dưới bồ đoàn, luân hồi thường xuyên qua bồ đoàn, trực tiếp theo Trần Hạo Phi giữa hai chân đâm vào, sau đó đâm rách đan điển, làm vỡ nát Trần Hạo Phi trái tim. Sau đó Dạ Thương luân hồi thường lắc một cái, đem Trần Hạo Phi thân thể đánh bay. Bị Dạ Thương đánh bay, sau khi hạ xuống Trần Hạo Phi miễn cưỡng đứng vững thân thể, thế nhưng máu tươi theo hai cái bắp đùi, không cầm được chảy xuôi. Hèn hạ vô sỉ. Ngươi đâm ta Trần Hạo Phi sắc mặt tái nhợt, sinh mệnh cách phần cuối không xa. Ngươi sớm một chút rời đi chẳng phải xong việc, nhất định phải nắm lấy giết ta, ta cũng không nguyện ý như thế giết ngươi, là ngươi tự rót nấm mốc, ngồi xuống đáng chết địa phương. Dạ Thương lạnh giọng nói ra. Dạ Thương cũng không muốn như thế giết chết Trần Hạo Phi, thế nhưng không có cách, Trần Hạo Phi ngồi địa phương không khéo. Cũng là Dạ Thương cơ hội duy nhất. Ta còn chưa kết hôn. Nói xong câu đó, Trần Hạo Phi ngã xuống. Dạ Thương lắc đầu, thu Trần Hạo Phi chữ vật giới chỉ cùng linh khí trường kiếm, tiếp lấy khống chế lấy Thiên Vũ liền rời đi chiến đấu hiện trường. Dạ Thương, ngươi một thương này tất sát thật lợi hại, thế nhưng hạ cấp vị trí có chút không chân chính. Tiểu Không thanh âm tại Dạ Thương trong óc vang lên. Ngươi cho ta nguyện ý đúng không? Nàng ngồi ở kia địa phương, ta không có những địa phương khác ra tay, chỉ có thể nhắm mắt lại xuất thương. Dạ Thương có chút xoắn xuýt nói ra. Bất quá rất lợi hại, một thương tất sát. Tiểu Không thanh âm mang theo ý cười. Dạ Thương không lên tiếng, cầm lấy địa đồ tuyển một cái gần nhất có truyền tống trận thành trì bay đi. Một bên bay lượn, Dạ Thương đem Trần Hạo Phi chữ vật giới chỉ mở ra. Nhìn một chút, Dạ Thương phát hiện bên trong không có tài nguyên, cũng chính là không có phủ thành chủ tài nguyên. Bình thường phủ thành chủ tài nguyên đều là năm giới bậc hàng loạt phổ thông tài nguyên, Trần Hạo Phi trong chữ vật giới chỉ đều là tinh phẩm tài nguyên. Là nàng cá nhân chân tảng, đều là thượng phẩm tinh thạch, còn có hai khối phong thuộc tính tinh thạch. Dùng 4 ngày, Dạ Thương về tới trên không chi thành. Màn đêm buông xuống thương đi vào diễn võ trường thời điểm, thí thần tiểu đội đang tu luyện thành viên, đều dùng tay đập giáp ngực nên đón Dạ Thương trở về. Ta nghĩ qua, tàn sát thành nhỏ cùng tiểu trấn không tốt lắm, chúng ta nhằm vào chính là mấy đại vương triều cao tầng, cũng không cần phải khiến người khác đi tiếp nhận chiến tranh quá đáng. Dạ Thương nhìn xem một đám người nói, sau này ta cũng nghĩ qua, quả thật có chút không thích hợp. Vân Hoàng gật gật đầu. Vậy được, đại gia tiếp tục tu luyện. Dạ Thương qua một bên ngồi xuống, xuất ra ấm trà pha trà. Đội trưởng, ngươi là thế nào chạy đến? Cấp 5 tôn giả thế nhưng là khó đối phó. Vân Hoàng hết sức không khách khí ngồi xuống liền đợi đến uống trà, Dương Lôi chúng nữ cũng đều đi tới, các nàng đối cái này cũng cảm thấy rất hứng thú. Vấn hư người tu luyện tại cấp 5 tôn giả truy sát hạ chạy trốn, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ừm, cứ như vậy chạy ra ngoài. Dạ Thương túi đầu uống nước trà. Cái gì gọi là cứ như vậy chạy ra ngoài, không có đi qua a? Linh Lung rất không hài lòng nhìn xem Dạ Thương, nàng muốn nghe xem đi qua, sau đó tham khảo một chút, cũng muốn trải nghiệm một thoáng cái kia kinh tâm động phách đi qua. Nàng chết rồi, nhưng thủ đoạn của ta không phải hết sức quan thải, đại gia không cần hỏi. Dạ Thương thở dài nói ra. Nghe Dạ Thương, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cấp 5 tôn giả chết rồi, bị Dạ Thương giết chết, đến mức Dạ Thương phía sau, tất cả mọi người lựa chọn tự động xem nhẹ. Quang thải. Cái gì gọi là quang thải? Trong chiến đấu ai không phải toàn lực ứng phó muốn làm tử đối thủ, có thể làm tử đối thủ liền là bản sự, lại nói Dạ Thương cùng đối phương kém bao nhiêu tu vi đâu. Trên thực tế nếu như chính diện đối chiến, Dạ Thương xác thực một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, chỉ là Trần Hạo Phi xui xẻo ngồi xuống thời không bảo tháp bên trên. Lúc này Vũ Linh Phi đi tới, trông thấy Vũ Linh Phi, Dạ Thương đứng dậy lên tiếng chào hỏi. Đi hồ lớn một bên ngồi một hồi. Nhìn xem Dạ Thương, Vũ Linh Phi mở miệng hỏi, nàng là có chút thoại nghĩ nói với Dạ Thương. Sau đó Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi liền rời đi diễn võ trường. Đội trưởng cảm xúc không phải rất đúng. Huyết Lăng nhìn xem Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi bóng lưng nói ra. Thập Tam trong lòng có chính mình kiên trì, có thể là cảm thấy không phải chính diện liều tử đối thủ, cảm thấy ám muội. Cảm thấy kém một chút sự tình. Dương Lôi mở miệng nói ra. Đây cũng là Phi Di tìm Dạ Thương nói chuyện nguyên nhân đi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Đến thuyền gỗ bên trên, Vũ Linh Phi tự mình pha trà, sau đó cho Dạ Thương rót một chén. Lời của ngươi nói Phi Di nghe được, cùng người khác không thể nói, cùng Phi Di nói một chút. Dạ Thương gật gật đầu, liền đem lần này ra ngoài cùng Trần Hạo Phi chiến đấu đi qua nói một lần. Như thế ngươi liền cảm thấy ám muội. Quyết định một trận chiến đấu thắng bại có rất nhiều nhân tố. Chỉ cần có thể thắng là đủ rồi, mặt khác không trọng yếu, đến mức nói ngươi giết Trần Hạo Phi một chiêu kia, cái kia là bởi vì chính nàng không cẩn thận, chính mình không đủ cảnh giác, này có thể trách ai đâu. Chẳng lẽ ngươi quay người lưng đối với địch nhân, kẻ địch liền không ra tay rồi. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nhíu nhíu mày. Có thể hạ thương vị trí cũng quá kém một chút. Dạ Thương cười khổ nói. Ha ha, đây cũng là nàng không may, thật không có gì, nàng cấp 5 tôn giả không tự ái đối phó ngươi. Ngươi còn có cái gì chiêu số không thể sử dụng? Không cho phép lại có cái gì ám muội ý nghĩ, Phi Di cảm thấy ngươi là tốt. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương vươn tuyết trăng ngon cái. Phi Di, chúng ta uống rượu a. Nghe Phi Di thoại, trong lòng ta thoải mái rất nhiều. Dạ Thương cười cười nói. Có khả năng a. Phi Di hôm nay cùng ngươi uống thật sảng khoái. Vũ Linh Phi vừa cười vừa nói. Phi Di, Dạ Thương hết sức cảm tạ, mỗi lần tại ta hoang mang thời điểm, đều có thể thay ta ra nghĩ kế. Nếu như không có gặp phải Phi Di, ta không biết mình hiện tại là cái dạng gì. Dạ Thương xuất ra vỏ rượu cho mình cùng Vũ Linh Phi đổ hai bát say rượu, đứng người lên nói ra. Cùng Phi Di không muốn nói lời khách khí, Phi Di không thích như thế, bởi vì ngươi bằng Phi Di càng nhiều. Vũ Linh Phi khoát khoát tay, nhường Dạ Thương ngồi xuống nói ra. Sau đó hai người tùy ý trò chuyện, Dạ Thương cũng hỏi thăm Vũ Linh Phi đối trước mắt cục diện cách nhìn. Vũ Linh Phi cảm thấy trước mắt mấy đại vương triều là rất khó chịu. Là không muốn xem lấy Dạ Nguyệt quật khởi, thế nhưng tại không có thánh giả cùng thánh giả không tiện xuất chiến dưới tình huống, chỉ có thể tiếp nhận cục diện bây giờ, bởi vì hiện tại ai đối Dạ Nguyệt vương triều bên này ra tay, Vân Thiên Long liền sẽ động, cái kia là vô địch chân chính tôn giả, ai đều không thể coi nhẹ. Lại nói nếu quả thật có chiến tranh, Dạ Lăng Tả cũng sẽ ra tay, Dạ Lăng Tả không có thể ngăn cản đối phương tiến công, nhưng có thể lấy sát ngăn sát, các phương diện nguyên nhân tổng hợp xuống tới, toàn cục thế hẳn là ổn. Năm đó Thiên Phong Vương Triều xui khiến mặt khác Vương Triều ra tay, cũng là có thánh giả Trần Nguyên hứa hẹn ra tay nhân tố. Dạ Thương gật gật đầu, hắn trong lòng nhớ kỹ Trần Nguyên cái tên này. Chương 660, Phụ Mẫu Tường Tình. Cho chuyện trong chốc lát, thấy Dạ Thương trạng thái khôi phục như người bình thường, Vũ Linh Phi đưa ngón cái lần nữa khích lệ một thoáng Dạ Thương về sau, đứng dậy rời đi. Dạ Thương chính mình sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có gì, Trần Hạo Phi cấp 5 tôn giả đối hắn ra tay đã không có hạ cuối. Hắn làm sao chiến đấu không lại phần, có thể giết tử đối thủ liền là thủ đoạn cao cường. Sau đó Dạ Thương tiếp tục tu luyện lấy tốc độ cùng thương pháp kết hợp, lần này Dạ Thương cảm nhận được tốc độ chỗ tốt. Lần trước Dạ Thương cùng Kim Hân đối chiến đó là vạn phần chật vật, thậm chí nói là tại bên bờ sinh tử dãy rua, nhưng lần này khác biệt, Dạ Thương là chiến đấu thành thạo điêu luyện, tự vệ là có thể, có bản nguyên linh dịch, Dạ Thương không lo lắng tiêu hao, du đấu bên trong chạy trốn cũng là có thể tiến hành. Đương nhiên Dạ Thương có thể giết chết Trần Hạo Phi hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Dạ Thương một mực tu luyện tới trời tối, mới thu thập một chút, về tới phủ đệ. Cũng chờ ngươi một hồi, nếu như ngươi sẽ không đi đến, chúng ta liền muốn đi tìm ngươi. Dương Lôi mở miệng nói ra. Về sau các ngươi không cần chờ ta, ta cái này lại không đúng giờ. Dạ Thương ngồi xuống nói ra. Ngươi là có nhà người, muốn lấy trong nhà một điểm, ngoài ra chúng ta như vậy đi ra ngoài giết, hai hại vẫn phải có, dễ dàng bị hố. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Nhưng bọn hắn cũng không thể khắp nơi đào hố, Thiên Phong Vương Triều không tốt đánh, liền đổi chỗ, Kim Long Vương Triều, Thất Tinh Vương Triều, Lá Đỏ Vương Triều cùng Thanh Minh Vương Triều đổi lấy thu thập, liền để bọn hắn tiêu không dừng được. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy cũng muốn điều tra tốt, nếu như hồ lớn, dễ dàng rơi vào già không được. Thanh Cơ nhắc nhở lấy Dạ Thương. Đúng vậy, bọn hắn bị đả kích đau, cao cấp tôn giả cũng có thể đi chôn hố, chúng ta đụng truy cập, liền xong đời. Dương Lôi cũng là nhắc nhở lấy Dạ Thương. Xem 61 bản chính quy không chương tiết L2 bên trên giờ vê đút khóc tượng vở cờ lưới. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết thực sự sai lầm không nổi, thực sự đụng phải đối phương cao cấp tôn giả, hậu quả kia liền là toàn quân bị diệt. Cùng tam nữ ăn bữa tối, lại hàn huyên một hồi, Dạ Thương mới đi tu luyện. Cái tên này rốt cục nghe khuyên một lần, bất quá này cố gắng sức lực vẫn là như cũ. Nhìn xem Dạ Thương tu luyện mất thất, Dương Lôi thở dài. Hôm nào chúng ta khuyên nhủ đi. Thanh Cơ suy nghĩ một chút nói ra. Tu luyện một đêm, Dạ Thương đến diễn võ trường, tiếp lấy tìm tới một cây dây mây, khoảng cách lấy lần trước chỉ bảo các ngươi có một hồi, xem các ngươi có cái gì tiến bộ. Nghe Dạ Thương, thí thần tiểu đội một đám người, liền bắt đầu cùng Dạ Thương luận bàn, kết quả vẫn là bị đánh. Đại gia tu luyện được hết sức cố gắng, tự thân khuyết điểm đã rất ít, nhưng Dạ Thương liền là có năng lực tìm tới phòng ngự lỗ thủng. Linh Lung cùng Vân Hoàng cũng không ngoại lệ, cũng là chịu dây mây. Đội trưởng, vẫn là chịu không được, tình huống như thế nào a? Vân Hoàng có chút buồn bực nói ra, hắn mang theo Linh Lung, Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi, cùng Dạ Thương vấn hư cấp 6 tu vi đối chiến, vẫn là yêu rút. Người cải biến rất rõ ràng, thế nhưng mỗi lần chuyển đổi tiến công cùng phe phòng ngự hướng thời điểm, thân thể có chút cứng ngắc. Không đủ mượt mà cùng hoàn mỹ, ở giữa có lỗ thủng, này lỗ thủng liền là chí mạng. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Sau đó Dạ Thương giúp đỡ Thanh Cơ, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ lau một thoáng thuốc trị thương. Thập Tam, ngươi đánh cho có thể đau. Thanh Cơ xoa bóp một cái chân của mình nói ra. Lục sư tỷ, không được ngươi cũng đừng tham gia huấn luyện như thế. Dạ Thương có chút đau lòng nói ra. Không được, ta vẫn còn muốn tu luyện. Thanh Cơ lắc đầu. Sơ Vũ ngươi không sao chứ? Dạ Thương sau đó nhìn về phía Tư Không Sơ Vũ. Không có việc gì, thân thể ta đặc thù, bị dây mây quật là so sánh đau, nhưng không tính là gì thương. Tư Không Sơ Vũ lắc đầu. Cựu sư tỷ, cánh tay của ngươi vấn đề cũng không lớn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ừm, liền là đau, ngươi đó là thật đánh. Dương Lôi nhìn Dạ Thương liếc mắt nói ra. Ta lần sau chú ý, kỳ thật ta chính là nghĩ để cho các ngươi biết mình nhược điểm. Nhìn xem tam nữ, Dạ Thương là thật tâm đau. Sau đó Dạ Thương liền mang theo tam nữ đến hồ lớn một bên nghỉ ngơi cùng giải sầu, hắn nhường Thiên Vũ đi bắt mấy cái cá lớn, tiếp lấy liền nướng lên. Này ngân hồ làm sao còn không tấn cấp đâu? Nhìn xem Dạ Thương cho ăn ngân hồ, Dương Lôi liền mở miệng hỏi một câu. Thiên Phú càng cao, cái kia tấn giai liền càng không dễ dàng, đoán chừng là làm một chút tích lũy. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ăn cá nướng, tam nữ pha trà uống trà, Dạ Thương liền tiếp tục tốc độ nghiên cứu, hắn đem tốc độ của mình tu luyện tới mượt mà vô cùng. Tu luyện một hồi, Dạ Thương uống trà thời điểm, tam nữ cũng hỏi đến Dạ Thương làm sao tốc độ tăng lên, bởi vì Dạ Thương tốc độ quá nhanh, vừa đi vừa về bay lượn cái kia chính là một đạo tàn ảnh. Đối với tam nữ Dạ Thương liền không có bất kỳ cái gì giấu giếm, hắn hy vọng tam nữ thực lực tăng lên, đã nói chính mình đối tốc độ lý giải cùng cảm ngộ. Sau đó tam nữ liền cũng tu luyện thân pháp, Dạ Thương cũng không có đình chỉ tu luyện, không ngừng cường hóa chính mình chiến kỹ. Trước mắt Dạ Thương chân khí ở vào lắng động thời gian tu luyện. Tu vi chân khí đã cách vấn hư cấp 9 đỉnh phong không xa, một cách tự nhiên tu luyện là được, như thế tu vi mới kim chắc, lên cấp thời điểm cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Đến mức lực lượng linh hồn cùng thiên phú huyết mạch lực lượng, Dạ Thương là mượn nhờ thời không bảo tháp tu luyện, vạn đạo bảo điển tu vi liền là buổi tối bế quan thời điểm tăng lên. Tu luyện tới ban đêm, ăn bữa tối, Dạ Thương đưa Thanh Cơ sau khi rời đi, liền trở về lầu chính, hắn không có đi tu luyện, bởi vì có một hồi không có buổi tiếp Dương Lôi cùng Từ Không Sơ Vũ. Cùng hai nữ tại cùng một chỗ, đối Dạ Thương tới nói là sinh hoạt, đối với hai nữ tới nói là tu luyện, dày vò đến nửa đêm, ba người mới dừng lại chiến đấu, hai nữ là một thân đổ mồ hôi. Hòa hợp công pháp ta truyền thụ cho lục sư tỷ, không bao lâu có thể tu luyện thành tựu không biết, cái này đối tu vi tăng lên là có chỗ tốt, đặc biệt là thân thể. Dương Lôi một bên cùng Dạ Thương nói chuyện phiếm, một bên mặc vào sa bào liền ngồi xuống tu luyện, đi luyện hóa Dạ Thương lưu lại dương khí, Tư Không Sơ Vũ bên kia cũng giống như vậy. Dạ Thương cũng cầm lấy Huyền Quy Linh Tinh cũng bắt đầu tu luyện, hắn tại tăng lên lực lượng linh hồn, thiên phú huyết mạch lực lượng đồng thời, cũng hướng phía Vạn Đạo Bảo Điện cấp 8 trùng kích. Bởi vì tài nguyên hùng hậu, tăng thêm căn cơ đánh tốt, Dạ Thương Vạn Đạo Bảo Điện tu vi tăng lên cực kỳ cấp tốc. Buổi sáng ăn điểm tâm thời điểm, Dạ Lăng Tà tới, nói với Dạ Thương Dạ Nguyệt Hải tình huống bên kia. Đạt được Dạ Thương tài nguyên, chủ yếu là sinh mệnh linh dịch, Dạ thị tộc nhân cao thủ đều tiến nhập bế quan trạng thái, theo thời gian trôi qua, Dạ thị tộc nhân tu vi đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Bất quá Dạ thị tộc nhân lúc nào có thể trở về, vẫn là quyết định bởi tại đêm lăng hoan lúc nào tiến vào thánh giả, mặt khác Dạ Thương phụ thân Vô Ưu Vương tử cũng hướng lĩnh nộ quy tắc trùng kích. Phụ thân ta cường đại như vậy. Dạ Thương có chút kinh ngạc nhìn Dạ Lăng Tà. Cái này là thiên phú, phụ thân ngươi Vô Ưu Vương tử năm đó liền là Dạ Nguyệt Hán tướng, những năm này cũng là bởi vì thương thế vấn đề nhận lấy làm phức tạp, tự thân tu vi cùng cảnh giới cũng không có vấn đề gì, ngươi khả năng không biết, mẹ của ngươi không lo ít phi cũng là không tầm thường cao thủ. Dạ Lăng Tà nói với Dạ Thương một thoáng hắn tình huống của cha mẹ. Chương 661, là cái nhân vật. Rất tốt, cha mẹ ta tình huống tốt là được, ta đây liền không lo lắng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mặt khác muội muội của ngươi Đêm Nhậm Tiếu cũng là không tầm thường hạt giống tốt, năm nay 11 tuổi, đã tiến vào tụ nguyên đỉnh phong, ngươi nếu là không xuất hiện, cái kia chính là Dạ Nguyệt tương lai người thừa kế. Dạ Lăng Tà cũng đã nói Dạ Thương muội muội tình huống. Cái này cùng ta xuất hiện không xuất hiện không có quan hệ, nàng vẫn là người thừa kế. Dạ Thương cười cười nói, hắn căn bản sẽ không cùng muội muội của mình tranh cái gì. Ngươi loại tâm tính này rất tốt, đây cũng là ta Dạ Nguyệt Vương triều tốt nhất truyền thống. Đi qua 5 tháng bên trong, chúng ta Dạ Nguyệt Vương triều liền không có tranh quyền đoạt lợi sự tình xuất hiện, đoàn kết thủy chung là hạch tâm chủ đề, nhưng ngươi là thiếu chủ, điểm ấy là ai cũng không thể, cũng sẽ không đi cải biến, lại nói thiên phú của ngươi là siêu việt tất cả Dạ thị tổ tiên, đây là Dạ Nguyệt Vương triều hết thể hạch tâm thành viên đều quan tâm. Dạ Lăng Tà vừa cười vừa nói, hắn là càng ngày càng thưởng thức Dạ Thương. Dạ Thương gật gật đầu, kỳ thật những sự tình này hắn liền là nghe một chút, trong lòng cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là làm chính mình chuyện nên làm. Còn có một việc, liền là ngươi có thời gian có thể đi Bắc Vũ Thành nhìn một chút, cái kia là mẫu thân Trô gia tộc, cũng là thân nhân của ngươi. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Dạ Thương cúi đầu sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu, hắn không có ý định đi, hắn đã bị mấy đại vương triều để mắt tới, nếu như đi Bắc Vũ Thành, vậy tương đương là cho người ta mang đến tới mầm thai vạn, chuyện như vậy Dạ Thương không muốn làm. Cái này ngươi tùy ý, Bắc Vũ Thành là không lớn, nhưng này hoàn toàn là vũ nhà thế lực. Năm đó chúng ta Dạ Nguyệt xảy ra chuyện, sự tình phát sinh quá đột ngột, bên kia cũng là không kịp trợ giúp, nhưng tuyệt đối với chúng ta là Dạ Nguyệt đồng minh. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra, hắn là không nghĩ Dạ Thương đối Bắc Vũ Thành có cái nhìn. Năm xem đang u. Bản chương B tiết B bên trên. Khóc ít tượng một lưới. Những sự tình này vẫn là Lục Thúc ra xử lý liền tốt, đến mức mặt khác, chờ cha mẹ ta trở lại hăng nói. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Lăng Tà gật gật đầu, có một số việc hắn nghĩ tới. Cũng đoán chừng đến Dạ Thương sẽ không đi, dù sao Dạ Thương cũng không phải là kéo người khác xuống nước cái loại người này. Cùng Dạ Thương hàn huyên một hồi, Dạ Lăng Tà liền rời đi, hắn nói cho Dạ Thương hắn liền tọa trấn tại Dạ Nguyệt Thành, Dạ Thương có việc là có thể đi qua. Những ngày tiếp theo, Dạ Thương liền là an ổn tu luyện. Mặt khác hắn cũng đã nhận được một chút tin tức, liền là mấy đại vương triều lại không an phận, hướng phía Dạ Nguyệt Vương triều bên này từ từ tiến lên, chiến đấu ma sát thường xuyên phát sinh. Bất quá đều là tôn giả phía dưới chiến đấu. Xem như ma sát nhỏ. Tình huống như vậy nhường Dạ Thương biết, đây là một quãng thời gian không có đánh kích mấy đại vương triều lại không thành thật. Không cùng thí thần tiểu đội cùng chúng nữ nói, Dạ Thương liền đi ra cửa, hướng phía nhảy vọt đến nhất vui mừng lá đỏ vương triều cảnh nội tiến đến, lá đỏ vương triều nhảy nhất vui mừng, Dạ Thương liền muốn tại lá đỏ vương triều thủ phủ mở giết. Có hố Dạ Thương cũng không sợ, là chính hắn, có hố cùng lắm thì liền chạy, không có hố vậy thì bắt đầu tàn sát. Dạ Thương vào thành cũng là trước do xét. Không có dò xét đến chính mình đối phó không được cao thủ sau mới ra tay. Trên thực tế, một cái vương triều nhiều như vậy thành trì, lại có bao nhiêu tôn giả có thể giữ vững đâu. Sơ cấp tôn giả liền là bị giết món ăn. Trên không trung chi thành bên này không có nhận được tin tức dưới tình huống, Dạ Thương một người liền diệt sát hai tòa phủ thành chủ. Một người chiến đấu cùng đoàn đội tác chiến, Dạ Thương sách lược cũng là không giống nhau. Mỗi lần dò xét tốt, cảm thấy có khả năng động thủ về sau, Dạ Thương là trước diệt truyền tống trận. Tiếp lấy khống chế lấy vật cưới đến phủ thành chủ giết thành chủ. Giết thành chủ, đoạt phủ thành chủ tài nguyên lưu lại chữ viết về sau, Dạ Thương liền khống chế lấy thiên vũ trong thành bay lượn, đem thuộc về phủ thành chủ kiến trúc phóng hỏa thiêu hủy, đem một tòa thành trì khiến cho khắp nơi bừa bộn, Dạ Thương mới sẽ rời đi. Dạ Thương một người mục tiêu nhỏ, cái này khiến đối thủ rất khó phòng ngự. Nửa tháng trôi qua, Lá Đỏ Vương triều liền bị Dạ Thương phá hủy 4 tòa thành, này cũng bởi vì Dạ Thương rất nhiều thời gian đều dùng tới đi đường nguyên nhân. Bất quá lúc này, trên không chi thành bên này cũng đã nhận được tin tức, cái này khiến Vân Hoàng, Linh Lung, Hầu Kiếm cùng Huyết Lang rất gấp, cũng rất tức giận. Các ngươi không thể sinh khí, Dạ Thương lo lắng đối phương đào ra hố to dùng cao cấp tôn giả phục kích chúng ta, như thế chúng ta thí thần tiểu đội hội toàn quân bị diệt. Dương Lôi nói ra lần trước mấy người phân tích kết quả. Ai? Đội trưởng vẫn là lo lắng chúng ta, bởi vì thực lực của chúng ta không được. Vân Hoàng thở dài một hơi. Kỳ thật đội trưởng lo lắng là có đạo lý, chúng ta ra ngoài giết 10 lần, mặc dù mỗi lần đều thành công, cái kia lần thứ 11 đâu. Chỉ cần gặp một lần hố sâu, vậy chúng ta thí thần tiểu đội liền là toàn quân bị diệt. Linh Lung mở miệng nói ra. Những người khác không nói gì, bởi vì sự thật chính là cái đạo lý này. Bất đắc dĩ lắc đầu, Vân Hoàng liền đi tu luyện, không thể giúp Dạ Thương một tay, khiến cho hắn cảm giác bất lực rất mạnh. Bị huyết tẩy mấy tòa thành trì, nhường Lá Đỏ Vương triều chấn động, chỉ cần không phải đồ đần đều biết bởi vì cái gì, bởi vì Lá Đỏ Vương triều nhân mã đối Dạ Nguyệt Vương triều bên kia tiến hành công kích. Mặc dù không nguyện ý, nhưng Lá Đỏ Vương hướng bên này vẫn là đem biên cảnh nhân mã thu rụt trở về, nhân mã không trở lại, nhân viên liền không đủ, không thể tại từng cái thành trì đóng giữ. Lá Đỏ Vương triều đàng hoàng, Dạ Thương đem mục tiêu đổi được Thất Tinh Vương triều, tiếp tục đối với Thất Tinh Vương triều thành trì mở giết. Thiên Cực Huyết trong đại điện dưới lòng đất, một đám cao tầng đang tán gẫu. Lâm Nguyên Đạo cũng đem trong tay mật tín cho tất cả mọi người nhìn một chút. Cái tên này liền là một cái tên điên, nhường năm đại vương triều đau đầu muốn chết. Hoắc Hải Ninh mở miệng nói ra. Không thể nói là điên, đây là trí dũng song toàn, một người cải biến thế cục, một người nhường năm đại vương triều ở vào bị động, này là nhân tài. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Ta là lo lắng an toàn của hắn, tiếp tục như thế quá nguy hiểm. Hoắc Hải Ninh mở miệng nói ra. Hắn vì Dạ Nguyệt tan ổn, sử dụng chính là lấy sắt ngăn sắt biện pháp, trước mắt đây cũng là hữu hiệu nhất, cái tên này giấu sâu, giết tàn nhẫn, ai có dạng này kẻ thù đều ngất, tên này khí ra ngoài, nếu như không phải có cần phải, ai cũng không nguyện ý trêu chọc dạng này người. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Hoắc Hải Ninh gật gật đầu, mặc kệ là dạng gì thế lực, đều sợ Dạ Thương điên cuồng như vậy đối thủ, đơn giản liền là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cái tên này cũng là xác thực cao minh, các ngươi xem tài liệu. Cái kia Kim Hân là cấp 6 tôn giả, bị hắn làm tàn phế một cái tay, Trần Hạo Phi cấp 5 tôn giả bị hắn giết đi, đây quả thật là cao minh, tại Di Vãng, nơi nào có ác như vậy vẫn hư người tu luyện. Lâm Nguyên Đạo nhìn một chút Tạ Lam Quân nói ra. Đúng vậy, như quả không ngoài vấn đề, trưởng thành đến vô địch tôn giả là trốn không thoát. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra, trước kia không rõ ràng, hiện tại nàng đối Dạ Thương cũng là hiểu rõ rất nhiều. Chỉ cần hắn có thể nhịn đến Dạ thị tộc nhân trở về. Vậy hắn an toàn của mình liền rốt cuộc không là vấn đề, mà lại toàn cục cũng sẽ cải biến. Lâm Nguyên Đạo mở miệng nói ra, hắn là thật hy vọng Dạ Thương có thể đứng vững. Dạ Thương bên này căn bản không quản người khác làm sao nghị luận, ngay tại Thất Tinh Vương Triều mở giết. Tại Thất Tinh Vương Triều trong đại điện, một đám người đang ở nghị sự. Ra ra, ta muốn ra chiến, cái tên này quá phách lối, thật coi mình là cái nhân vật, coi là một người là có thể cải biến chiến cuộc, ta nhất định giết hắn. Một nữ tử đứng người lên nói ra. Lạc Nhi. Này Dạ Thương trên thực tế chính là một người vật, hiện tại chúng ta liền sợ không tới hắn hành động con đường, cho nên liền vô phương ngăn chặn cục diện này. Ngồi tại chủ vị lão giả nói ra. Chương 662, lưu lại một đường. Một thân chiến bào màu trắng Dạ Thương, đi khắp tại Thất Tinh Vương triều từng cái thành trì, tại người không biết xem ra, cái kia chính là một chơi núi đi dạo nước công tử ca, không người có thể nghĩ đến cái kia chính là một sát thần. Dạ Thương cũng không nóng nảy, coi như là du lịch. Có thích hợp thành trì hắn liền ra tay, không có liền nhẫn nhịn, liền đi dạo đến tiếp theo thành. Lần nữa đi vào một cái gọi Phi Tinh Thành thành trì, Dạ Thương tìm tới gần phủ thành chủ quán trà, muốn một bình trà liền quan sát đến phủ thành chủ. Vừa uống một bình trà, Dạ Thương giật mình, bởi vì tới người quen, lần trước chiến đấu không có phân ra thắng bại tinh hổ. Ta đi, là ngươi cái này hỗn đản. Trông thấy Dạ Thương, tinh hổ sửng sốt một chút, sau đó liền ngồi vào Dạ Thương đối diện. Ha ha. Không nghĩ tới tại đây bên trong nhìn thấy ngươi. Dạ Thương đối tinh hổ nâng nâng chén trà. Bản tọa là không muốn nhìn thấy ngươi không có chuyện tốt, lần trước bị ngươi hố, lần này ngươi còn muốn hố. Tinh hổ có chút buồn bực, lần trước xảy ra chuyện gia tộc không nói gì, bất quá hắn chủ động yêu cầu trao quyền cho cấp dưới, liền đến nơi đây đảm nhiệm thành chủ. Dạ Thương xuất hiện, cái này khiến Tinh Hổ hết sức xoắn xuýt, bởi vì hắn liền không thể tương Dạ Thương như thế nào. Dạ Thương giết Trần Hạo Phi sự tình đã truyền ra. Nhìn thấy một mặt là trùng hợp, nhìn thấy hai mặt liền là duyên phận, lần này ta đi. Nhìn một chút Tinh Hổ, Dạ Thương đứng dậy rời đi quán trà, hắn không muốn làm khó cái này là chân nam nhân hắn tử. Ngươi đủ ý tứ, không làm khó dễ ta, cái kia mặc kệ Thất Tinh Vương Triều làm quyết định gì, ta đều sẽ không xuất hiện đang cùng Dạ Nguyệt Vương Triều chiến đấu trên chiến trường. Nhìn xem Dạ Thương bóng lưng, Tinh Hổ hô một tiếng. Dạ Thương phất phất tay, liền rời đi phủ thành chủ phụ cận, ngồi truyền tống trận liền rời đi. Dạ Thương là đúng Thất Tinh Vương Triều có hận ý, nhưng đối Tinh Hổ cảm quan còn không sai, hắn cũng không muốn tuân lương ý nguyện của mình làm việc. Tùy tâm. Dạ Thương làm việc liền là tùy tâm. Thành chủ ở đây. Với ai chào hỏi? Một người nam tử cũng tiến nhập quán trà. Phó thành chủ cũng tới uống trà, bản tọa vừa đưa tiễn một cái sát tinh, không nghĩ tới hắn thật đúng là cho chút thể diện, bằng không chúng ta phủ thành chủ liền là phế tích. Tinh Hổ hơi xúc động nói. Vừa rồi cái tên kia liền là Dạ Thương. Cái này phó thành chủ hơi kinh ngạc nhìn xem Tinh Hổ hỏi. Đúng vậy, hắn so khi đó lại mạnh rất nhiều, nếu như hắn muốn chiến, vậy bản tọa cũng chỉ có thể nhìn hắn đốt giết cướp đoạn, bởi vì không phải là đối thủ. Tinh Hổ mở miệng nói ra. Phó thành chủ cũng không nói gì, hắn biết đây là tránh thoát nhất kiếp. Dạ Thương bên này thay đổi thành trì về sau, tiếp tục tìm đến tới gần phủ thành chủ khách sạn nghỉ ngơi hoặc là đến quán trà uống trà, dò xét phủ thành chủ tin tức. Sau đó 6 ngày, Dạ Thương lại phế đi 2 tòa thành trì, càng là đánh giết 2 cái cấp 3 tôn giả. Nhận được tin tức Tinh Hổ đối Dạ Thương không có cái gì hận ý, hắn biết nếu như Dạ Thương xuống tay với hắn, hắn có thể hay không sống sót cũng là ẩn số. Cảm giác Thất Tinh Vương Triều không sai biệt lắm, Dạ Thương lại đến Thanh Minh Vương Triều bắt đầu loạn đốt giết. Cục diện trước mắt, Dạ Thương cảm thấy không tốt nhất làm liền là Thiên Phong Vương Triều. Thiên Phong Vương Triều bị Thiên Cực Huyết thu thập một chút, lãnh thổ thu nhỏ, cho nên thủ đứng lên liền dễ dàng, các phủ thành chủ thường xuyên đều có Dạ Thương nhìn không thấy tu vi người. Thu thập một chút Thanh Minh Vương Triều, Dạ Thương dự định trở về, lần này đi ra thời gian cũng không ngắn, không quay lại đi những người khác cũng lo lắng, mặt khác mấy đại vương triều, tại đường biên giới bên trên cũng rất là biết điều. Phi Tinh Thành phủ thành chủ này ngày tới một người khách nhân, là một cái áo bảo xanh nữ tử. Nữ tử này là Tinh Hổ tự mình tiếp đãi. A Hổ, ngươi chạy thế nào đến cái này thành trì tới, ngươi hoàn toàn có thể đi tốt hơn thành trì, hoặc là liền lưu tại quốc đô, lần trước ngươi chiến không được người ta, sai liền không ở đây ngươi. Đến trong phủ thành chủ sau khi ngồi xuống, nhận lấy tôi tớ ngâm trà ngon, áo bào xanh nữ tử uống một ngụm nói ra. Không nghĩ ở tại quốc đô xa xỉ khí tức rất đậm, không phải tu luyện nơi tốt, đến mức nói đại thành thành chủ sự tình quá nhiều, có chút chậm trễ tu luyện, này Phi Tinh Thành không lớn cháu trai còn xem không được đâu. Kém một chút lại bị người ta hủy đi. Tinh Hổ cười khổ nói. Thế nào? Áo bào xanh nữ tử mở miệng hỏi. Cái kia Dạ Thương lại tới, bất quá xem ở chúng ta đấu qua một trận mặt mũi, không nhúc nhích này Phi Tinh Thành, bằng không cháu trai, có thể hay không sống sót khó mà nói, này Phi Tinh Thành nhất định là phế tích một mảnh. Tinh Hổ thở dài nói ra. Xem ra tên kia cũng không phải là không có giới hạn thấp nhất người, cũng không phải không có thuốc chữa. Áo bào xanh nữ tử mở miệng nói ra. Nàng là Thất Tinh Vương Triều Lạc công chúa, tên Tinh Lạc. Đúng vậy, cháu trai rất bội phục hắn, có nam nhân quyết đoán, cô câu ngươi xem một chút người ta một người giết ra hiệu quả gì. Lá đỏ Vương Triều không có thỏa hiệp. Gia tộc bọn ta nhân mã không có lui về tới. Còn không phải biến hướng nhận thua. Tinh Hổ mở miệng nói ra. Điểm ấy không thể phủ nhận, trong lịch sử liền không có như thế người xuất hiện, hắn xác thực mở lịch sử khơi dòng, cô bản thân liền là đi ra bắt hắn. Bất quá trước mắt hắn giống như tại Thanh Minh Vương Triều khu vực xuất hiện. Tinh Lạc mở miệng nói ra. Hắn sẽ không yên tĩnh, ai biết lúc nào liền xông ra. Tinh Hổ vừa cười vừa nói. Cái tên này hết sức cẩn thận, mặt khác cũng có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Hắn sợ bị người khác mai phục, lần này không mang đoàn đội đi ra, chính là một người làm một mình. Trong khoảng thời gian này mấy đại vương triều bị hắn mang không ít thành chủ phủ. Hắn hiện tại tài nguyên kinh thiên, vốn liếng hùng hậu. Tinh Lạc nắm một thoáng nắm đấm nói ra. Cô sẽ không cũng muốn làm như vậy a? Chúng ta không thích hợp. Tinh Hổ vừa cười vừa nói. Chúng ta Thất Tinh Vương Triều nếu có cửu gia, cô cũng làm như vậy. Đối với chúng ta Thất Tinh Vương Triều chỉ có Dạ Nguyệt như thế một cái đối thủ, làm như vậy liền không làm được. Tinh Lạc lắc đầu nói ra. Dạ Thương bên này về tới trên không chi thành, gặp phải đều là khinh bỉ ánh mắt. Chuyện lần này, liền là ngươi làm được không tử tế, nhiều người có lẽ không được, thế nhưng hai người chúng ta là không có vấn đề. Trước kia hai chúng ta hợp tác đến không phải hết sức vui sướng. Thấy Dạ Thương, Vân Hoàng mở miệng nói ra. Vân Hoàng, ngươi có thể có chút giới hạn thấp nhất không? Không hô hào đội trưởng mang theo đại gia, nhường đội trưởng mang theo một mình ngươi. Linh Lung nhìn xem Vân Hoàng có chút tức giận nói ra. Ta chủ yếu là lo lắng bọn hắn cho chúng ta đào hố, nếu như một khi bị mai phục, liền tổn thất nặng nề, hậu quả như vậy chúng ta liền đảm đương không nổi. Dạ Thương nói ra lý do của mình. Thí thần tiểu đội thành viên đều không nói, bởi vì Dạ Thương nói liền là sự thật. Các ngươi vội vàng, ta trở về tắm rửa thu thập một chút. Dạ Thương nhìn mình áo bào nói ra. Dạ Thương trở về tắm rửa nghỉ ngơi, Dương Lôi đối mặt khác thí thần tiểu đội thành viên phất phất tay, chúng ta cũng về nhà. Quá vô sỉ, đây là tú ân ái. Nhìn xem Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ cùng Thanh Cơ đều đi theo Dạ Thương về tới phủ đệ, Linh Lung rất khinh bỉ liếc mắt. Kỳ thật ngươi đây là ghen ghét. Vân Hoàng bĩu môi nói ra. Ta ghen ghét cái rắm, liền là không thể đi ra ngoài chiến đấu, cảm giác hết sức biệt khuất, muốn chăm chỉ tu luyện, cảnh giới tăng lên không đi đến, thật sầu. Linh Lung xoa bóp một cái chính mình cùng Vân Hoàng một dạng tóc vàng nói ra. Chúng ta không vào tôn giả cảnh, đội trưởng là sẽ không lại mang theo chúng ta đi ra. Vân Hoàng thở dài một hơi. Chương 663, ổn định cục diện. Dạ Thương trở lại phủ đệ, đi tắm trước, Dương Lôi bên này hô tôi tớ làm thịt rượu, Tư Không Sơ Vũ bên này ngâm một bình trà. Tắm rửa xong đi ra, Dạ Thương cảm giác là sảng khoái tinh thần, thấy tam nữ cũng cảm giác đặc biệt thực tế. Trước uống chén trà, nhẹ nhõm hạ. Thanh Cơ cho Dạ Thương rót một chén trà. Lục sư tỷ ngươi còn thói quen sao? Tiếp nhận chén trà về sau, Dạ Thương nhìn xem Thanh Cơ hỏi. Em mở khớp tượng. Lưới đầu. Phắt. Mọi chuyện đều tốt, ngươi không cần lo lắng. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Sơ Vũ ngươi phát hiện sao? Thập Tam có chênh lệch chút ít tâm, một mực yêu thương hắn Lục sư tỷ. Dương Lôi lôi kéo Tư Không Sơ Vũ tay nói ra. Sơ Vũ nhìn xem Dạ Thương cùng Thanh Cơ cười cười, kỳ thật cũng không phải. Lục sư tỷ tính cách nhu hòa, rất nhiều chuyện không thích nói, cho nên Dạ Thương lo lắng, chúng ta đều là có thể chiếu cố tốt chính mình, có việc cũng sẽ nói đi ra. Đại gia tùy ý nói chuyện thiếm, bầu không khí rất hòa hợp, tam nữ đều chung đụng được vô cùng tốt, liền cùng thân tỷ muội một dạng. Lục sư tỷ, đây là hai khối phong thuộc tính tinh thạch, ngươi cầm lấy cường hóa một thoáng thuộc tính của mình. Dạ Thương cầm lấy theo Trần Hạo Phi lấy được phong thuộc tính tinh thạch đưa cho Thanh Cơ. Này tốt, ta thuộc tính cũng có thể cường hóa một thoáng. Thanh Cơ cười thu phong thuộc tính tinh thạch. Tiếp lấy Dạ Thương nói với Thanh Cơ, nàng thực tế chiến lực tăng lên hướng đi là tốc độ, phong thuộc tính người tu luyện tốc độ là cường hạng. Trước mắt Thanh Cơ thân pháp độ linh hoạt đủ, phiêu giật thoải mái, nhưng thiếu khuyết tốc độ. Ăn đổ vật về sau, tại Dương Lôi đề nghị dưới, bốn người tới hồ lớn dưới thuyền gỗ bên trong quan sát bóng đêm, uống trà nói chuyện phiếm. Dạ Thương khó được thanh nhàn một thoáng, liền cùng tam nữ nói đến đây lần đi ra tình huống, cũng đã nói gặp phải tinh hổ sự tình. Làm như vậy là đúng. Mọi thứ lưu nhất tuyến tốt một chút, lại nói hắn làm sao cũng là thiên cực khuyết người, như thế cho dù là Dạ Nguyệt cùng Thất Tinh Vương triều đối bính, tương lai đại gia gặp mặt cũng không xấu hổ. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, chủ yếu nhất là người khác hết sức ngay thẳng, có cái gì thì nói cái đó, nếu như thế, ta cũng không cần thiết cho người ta khiến quá khó nhìn, lại nói khác chọn một thành công kích cũng không có gì độ khó. Dạ Thương cười cười nói chính mình không có làm khó tinh hổ nguyên nhân. Hoàn cảnh thật đẹp. Về sau chúng ta muốn làm một đầu thuyền lớn, có thể ở lại, có thể sinh hoạt loại kia, có thời gian liền thả thuyền ra ngoài, có thể đi sâu này hồ lớn chỗ sâu, có thể du ngoạn mấy ngày. Thanh Cơ nói xong cái nhìn của mình. Cái kia hôm nào tìm những cái kia thợ rèn làm một chiếc là có thể, muốn cái gì kiểu dáng, các ngươi làm quyết định, thoải mái dễ chịu điểm liền tốt, nếu như xa xỉ liền không có ý nghĩa gì. Dạ Thương nói chính mình cái nhìn. Thanh Cơ tam nữ đều gật gật đầu, các nàng đều hiểu Dạ Thương. Dạ Thương liền là tùy tính người, liền không truy cầu chất liệu gì hưởng thụ. Nếu như Dạ Thương là người như vậy dùng hắn hiện tại vô liếng, mua bao lớn, nhiều xa xỉ phủ đệ đều có thể, chế tạo cỡ lớn trang viên cũng không có vấn đề gì. Uống hai chén trà, Tư Không Sơ Vũ nhìn một chút mặt hồ có lật qua lật lại cá, chúng ta liền ở dưới bóng đêm cá nương a. Vậy các ngươi làm, ta sửa sang một chút tài liệu. Dạ Thương đối tam nữ gật gật đầu, liền bắt đầu chỉnh lý thu hoạch lần này. Lần này hành động lại để cho Dạ Thương kiếm lợi một số lớn tài nguyên, Dạ Thương chữ vật giới chỉ dư thừa liền 10 cái, hắn trung thượng phẩm tinh thạch tràn đầy 2 cái, trung phẩm tinh thạch liền có 3 cái, mặt khác chứa tài liệu mấy cái chữ vật giới chỉ. Các ngươi ăn chơi lấy, ta bên này luyện chế một chút đan dược, tài liệu quá nhiều. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thập Tam, ngươi tài liệu nên giữ lại, bởi vì ngươi tiến vào tôn giả cảnh về sau, muốn đem luyện đan đẳng cấp tăng lên tới tông sư cấp, khi đó ngươi cần tài liệu đến để thăng cảm giác. Mặt khác ngươi tiến vào tông sư luyện đan luyện chế đan dược và hiện tại luyện chế, chất lượng cũng là hoàn toàn không giống. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Cũng đúng, vậy trước tiên không luyện chế. Dạ Thương đem tài liệu thu thập lại. Sau đó ăn cả nướng, mấy người liền ở dưới bóng đêm tu luyện một hồi, tiếp lấy mới về phủ đệ. Những ngày tiếp theo, Dạ Thương mỗi sáng sớm tu luyện xong thương pháp, liền đến diễn võ trường đi đi, cùng đại gia nói một chút chính mình đối thực chiến lý giải. Mặc dù Dạ Thương tuổi còn nhỏ, thế nhưng năng lực thực chiến tất cả mọi người là bội phục, đều nghĩ học tập Dạ Thương kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm, cái này cũng bao quát Vân Hoàng cùng Linh Lung. Lúc chiều, Dạ Thương liền trở lại hồ lớn một bên bồi tiếp Thiên Vũ, Ngân Hồ chơi đùa, sau đó liền là tu luyện thương pháp cùng thân pháp. Thanh Cơ tam nữ mỗi ngày tu luyện xong liền sẽ đi hô Dạ Thương về phủ đệ nghỉ ngơi. Dạ Thương hết sức ưa thích mỗi ngày có người gọi mình cảm giác về nhà. Dạ Lăng Tả bên này cũng thường xuyên tới nói với Dạ Thương một thoáng Dạ Nguyệt Thành tình huống bên kia. Lại một lần nữa nghe Dạ Lăng Tả giới thiệu, Dạ Thương gật gật đầu, truyền tống thủy tinh ta còn có, nhưng tiếp tục bố trí truyền tống trận, vậy nếu như bị công kích, liền tổn thất nặng nề. Đúng là như thế, cái kia trước mắt vẫn là dùng Dạ Nguyệt Thành, Vô Ưu Thành cùng Không Mặc Thành kiến thiết cùng khôi phục làm chủ, đây là ba thành là Dạ Nguyệt căn bản, chờ tộc nhân trở về, Dạ Nguyệt sừng sững không ngã thời điểm, xây lại bố trí khu vực khác là được rồi. Dạ Lăng Tả nghe Dạ Thương lời nói sau nói ra. Dạ thị tộc nhân tương đối nhiều, bọn hắn tại Dạ Nguyệt Hải tài nguyên không đủ dùng, những linh thạch này cầm cho bọn hắn tu luyện. Dạ Thương lại lấy ra ba cái chữ vật giới chỉ, một cái bên trong là thượng phẩm linh thạch, hai cái là linh thạch trung phẩm. Được a. Bất quá ngươi không thể lại đơn độc ra ngoài chiến đấu, cái kia tính nguy hiểm quá lớn, cái này nguy hiểm chúng ta Dạ Nguyệt Vương triều thật đảm đương không nổi. Dạ Lăng Tả nhìn xem Dạ Thương nói ra. Trước mắt là Dạ Nguyệt Vương triều hạch tâm cao tầng đều không tại, Dạ Nguyệt Vương triều ở vào thấp thỏm thời kỳ, bằng không Dạ Thương như thế thiên phú siêu việt hết thảy Dạ thị người xưa dòng chính, tuyệt đối là trọng điểm bảo hộ bên trong trọng điểm, nơi nào sẽ khiến cho hắn như vậy đi ra ngoài bất chấp nguy hiểm. Thực chiến là giỏi nhất rèn luyện người, không có đi qua thực chiến kiểm nghiệm, ta vẫn hư tu vi làm sao kháng hành tôn giả. Ta đây cũng là chạy ra. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi nói là có đạo lý, có thể cũng nên có cái độ. Ngươi làm như vậy Lục Thúc gia thật sự là không yên lòng, có thể giống như ngươi ra ngoài giết, Lục Thúc gia thật đúng là không được. Dạ Lăng Tả mở miệng nói ra. Cái này là hạn chế, nếu như Dạ Lăng Tả dạng này đỉnh phong tôn giả đi người ta thủ phủ giết chóc, vậy đối phương liền sẽ không lại nhẫn nhịn, trực tiếp liền là cá chết lưới rách chiến đấu. Khi đó mặc dù có Vân Thị Vương Triều kiềm chế, mặt khác năm đại Vương Triều cũng sẽ không dừng tay, nhất định là huyết chiến, Dạ Nguyệt đem lần nữa nhận tàn phá. Dạ Thương liền không giống nhau. Bởi vì Dạ Thương còn không phải tôn giả, đối phương chắc chắn không thể phái ra tôn giả đến đây Dạ Nguyệt Vương triều khu vực giết chóc, tôn giả chi xuống cũng vô dụng, làm không được Dạ Thương trình độ này, có thể nói cùng chịu chết không có khác nhau. Lục Thúc gia, hiện tại chúng ta có thể khống chế liền là ổn, chỉ cần có thể ổn định cục diện, có thể đợi được chúng ta Dạ Nguyệt cao chiến lực tộc nhân trở về, cái kia hết thể liền cũng không có vấn đề. Dạ Thương nhìn xem Dạ Lăng Tà nói ra. Ngươi nói đúng. Chúng ta bây giờ chính là muốn đem cửa ải khó khăn này vượt qua đi, chỉ cần khiêng đi qua, cái kia chính là mặt khác một phen cục diện, Dạ Nguyệt vẫn là cái kia quát tháo phong vân Dạ Nguyệt. Dạ Lăng Tả gật gật đầu. Chương 664, đây là số mệnh. Ta chưa từng thấy rực rỡ Dạ Nguyệt Vương Triều, nhưng ta hội kiến chứng Dạ Nguyệt Vương Triều lần nữa quật khởi, ta hội kiến chứng quá trình này. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi nói không đúng, ngươi là Dạ Nguyệt lần nữa quật khởi bên trong một bộ phận, là không thể thiếu một bộ phận, là phần quan trọng nhất. Dạ Lăng Tả nhìn xem Dạ Thương nói ra. Không có Lục Thúc gia nói nghiêm trọng như vậy, ta chỉ là làm Dạ Nguyệt người chuyện nên làm. Dạ Thương cười cười nói. Cái này không phải ngươi nói tính, cũng không phải Lục Thúc gia nói đến tính, Dạ Nguyệt người đều sẽ có phán định của mình. Dạ Lăng Tả lắc đầu thoát khỏi một chút nỗi lòng, bởi vì hắn biết Dạ Nguyệt tương lai, là Dạ Thương cho, trước mắt Dạ Nguyệt cục diện là dựa vào Dạ Thương vững chắc, Dạ Nguyệt hải bên kia tộc nhân có thể đi ra, cũng là dựa vào Dạ Thương cung cấp tài nguyên. Lục Thúc gia. Dạ Thương, đồ ăn tốt. Thanh Cơ hô Dạ Thương cùng Dạ Lăng Tả một tiếng. Sau đó Dạ Thương cùng tam nữ cùng Dạ Lăng Tả ăn một ít gì đó. Dạ Lăng Tả cao hứng, nhìn xem Dạ Thương cùng tam nữ hòa hợp cao hứng, nhìn xem Dạ Thương hiện tại đã một mình đảm đương một phía cao hứng, hai mươi mấy năm hắn liền không có vui vẻ như vậy qua. Mấy người đều tại ăn cái gì thời điểm, Vũ Linh Phi tới, nàng chút thời gian trước về tới Đông Huyền Vực. Nhìn thấy Vũ Linh Phi, Dạ Thương đứng dậy cho Vũ Linh Phi tăng thêm một cái ghế. Lăng Tả Vương cũng ở đây. Ngồi xuống về sau Vũ Linh Phi đối chắp tay chào hỏi Dạ Lăng Tả gật gật đầu. Phi Di, có phải là có chuyện gì hay không? Dạ Thương nhìn xem vẻ mặt có chút lạnh lùng Vũ Linh Phi hỏi. Đúng vậy, Phi Di mới từ các ngươi dược cốc trở về, chuẩn xác mà nói là mới từ ngươi ở lại Trúc Lâm Phong phía sau Thái Xuyên trở về. Vũ Linh Phi gật gật đầu nói. bên kia xảy ra chuyện rồi. Dạ Thương đứng dậy. Là xảy ra vấn đề, mà lại không chỉ là nơi đó, Kình Thiên Vực cũng xuất hiện vấn đề, cũng xuất hiện giống cùng Thái Xuyên tình huống như vậy. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Vậy bây giờ cụ thể là tình huống như thế nào? Dạ Thương có chút lo lắng hỏi, nơi khác hắn có khả năng không thèm để ý, nhưng dược cốc khu vực hắn không thể không để ý. Có thể xác định đó là dán chặt lấy cựu vực thế giới một cái không gian thế giới, dược cốc phía sau hẻm núi cùng Kình Thiên Vực bên kia không gian hấp động, liền là nó cùng cựu vực thế giới kết nối khu vực. Hiện tại Kình Thiên Vực bên kia đã khai chiến, Đông Huyền Vực dược cốc bên kia còn không nghiêm trọng, nhưng U Minh khí đã bùng nổ. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương nóng nảy đi qua đi lại, hắn lo lắng dược cốc khu vực tình huống, thế nhưng lo lắng sau chính mình rời đi, Dạ Nguyệt Vương triều bên này xảy ra vấn đề, đây đều là hắn không thể thả tay. Phi Di đến Đông Huyền Vực Thái Xuyên lối vào, nhưng Phi Di vào không được, Phi Di dùng quy tắc chi lực chống cự áp lực, kết quả chính là không gian sụp đổ, tiến nhập Thái Xuyên về sau, không gian càng là liên tục sụp đổ, trên thực tế tương đương tiến nhập không gian loạn lưu, liền vô phương tiến vào chân chính Thái Xuyên, ngươi sư tôn thử đi vào. Nhưng hắn trực tiếp bị Thái Xuyên bên trong quy tắc chi lực đánh đi ra. Vũ Linh Phi cho Dạ Thương giới thiệu tình huống. Nói cách khác cần tôn giả phía dưới người tiến vào. Dạ Thương mở miệng hỏi. Là như thế này. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Nên tới sớm muộn cũng sẽ đến, muốn tránh cũng tránh không xong. Lục thúc ra, Dạ Nguyệt sự tình ngài muốn phi tâm. Ta tại Đông Huyền Vực lớn lên, dược cốc là ta tông môn. Tại bọn hắn cần thời điểm, ta không thể trốn tránh. Dạ Thương nhìn xem Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Vũ Khuyết Chủ, Dạ Thương là chúng ta Dạ Nguyệt Vương triều duy nhất dòng chính, liền không có những biện pháp sao khác. Dạ Lăng Tà là không nguyện ý Dạ Thương đi mạo hiểm, thượng cổ Thái Xuyên là địa phương nào, chỉ cần là cao cấp người tu luyện vậy cũng là biết đến. Các ngươi trước chờ bản tọa nói xong, Đông Huyền Vực bên kia cửa vào đã có người thôi trấn giữ, thế nhưng Kình Thiên Vực bên này nghiêm trọng, đã có U Minh thú vật ra, bất quá bị dơ cao người của Thiên Vực ngựa đánh giết, thánh giả cùng tôn giả còn không thể nào vào được. Chỉ có thể phái ngũ giai người tu luyện đi vào, tiến vào hai nhóm, chỉ có một nhân sinh còn là gây mất cánh tay, bả vai đều bị U Minh thú cắn đi. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, cái kia có quan hệ gì với ta? Kình Thiên Vực sự tình, ta mặc kệ. Dạ Thương trực tiếp chém đinh chặt sắt nói, trên thực tế cùng ngươi có quan hệ, đây là cựu vực thế giới nguy nan, nắm trong tay quy tắc chi lực, cũng chính là bản nguyên chi lực thánh giả cũng có thể cảm giác được cựu vực thế giới bản nguyên nhận lấy trùng kích. Cho nên chín vực thánh giả ngoại trừ ẩn thế, mặt khác đều đến cùng một chỗ, muốn thương nghị giải quyết việc này, kết quả cuối cùng là muốn mời ngươi ra mặt, bởi vì ngũ giai bên trong ngươi tối cường. Vũ Linh Phi kỹ càng nói tình huống trước mắt. Cũng chính là, mặt khác ngũ giai người tu luyện không được, liền cần ta Dạ Nguyệt Hải tử công kích. Dạ Lăng Tà hơi tức giận, bởi vì Dạ Nguyệt gặp khó thời điểm không ai quản, hiện tại cựu vực thế giới gặp nạn rồi liền nghĩ đến Dạ Thương, hắn dĩ nhiên không nguyện ý. Trang diện có chút kẻ ngắt. Bởi vì đây không phải việc nhỏ, có thể nói là muốn mạng, Dạ Lăng Tà nói đến cũng không sai. Ngân Tịch Thánh bên kia làm ra tỏ thái độ, chỉ cần Dạ Thương chịu xuất chiến, cái kia Kình Thiên Vực không truy cứu nữa thời không bảo tháp sự tình, cũng chính là thừa nhận thời không bảo tháp là Dạ Thương, mặt khác chín vực thánh giả cũng rõ ràng biểu thị, tương lai trăm năm Thái Thanh Vực hết thể thế lực, không thể tiến công Dạ Nguyệt Vương Triều, dĩ nhiên Phi Di liền là tới truyền một lời, truyền lời hoàn tất, đến mức kế tiếp là chúng ta thương nghị làm thế nào. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Trăm năm không tiến công Dạ Nguyệt, thời gian này đủ. Dạ Thương thấp giọng lẩm bẩm một câu. Dạ Thương. Dạ Lăng Tà nhìn xem Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng. Lục thúc ra, ta cùng mặt khác năm đại vương triều chiến đấu, cũng là bước lên nguy hiểm tính mạng, làm phải là cái gì? Vì chính là cho ta Dạ Nguyệt vương triều cơ hội thở dốc, vì chính là cho chúng ta Dạ thị tộc nhân trở về tranh thủ thời gian, trăm năm đối Dạ Nguyệt tới nói đầy đủ. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra. Thập tam sư đệ. Ngươi phải suy nghĩ một chút chính ngươi. Thanh Cơ lôi kéo Dạ Thương cánh tay nói là nói. Lục sư tỷ ta không có lựa chọn nào khác, bởi vì Thái Xuyên cửa ra vào tại dược cốc, tại Đông Huyền Vực, ta bản thân liền nên đi chiến. Nguyên bản lo lắng Dạ Nguyệt Vương Triều, nếu chín vực thánh giả cấp ra hứa hẹn, này đầy đủ. 20 năm qua Dạ Thương không hề có lỗi với ai, ta ngửa đầu không phụ thiên, túi đầu không phụ đại địa, chỉ là hiện tại thiếu sơ vũ, cựu sư tỷ cùng lục sư tỷ ngươi. Dạ Thương nhìn về phía Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ. Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ trong mắt đều là nước mắt, nhưng không nói gì thêm, bởi vì các nàng biết Dạ Thương đã quyết định chiến, vậy chỉ có thể duy trì. Lục thúc gia, thật xin lỗi. Dạ Thương đối Dạ Lăng Tà cùng con người. A, vì cái gì? Dạ Lăng Tà ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hắn trong lòng chua xót không cách nào hình dung, bởi vì Dạ Thương đây là dùng mệnh đến cho Dạ Nguyệt tranh thủ thời gian, hắn lòng chua xót phải là Dạ Nguyệt tương lai đặt ở năm nay gần 20 tuổi trên thân thể. Phi Di hay là hy vọng ngươi suy nghĩ một chút, Thái Xuyên đã từng là thượng cổ chiến trường, khi đó tất cả mọi người có thể tùy ý ra vào, có thể bây giờ không phải là, bởi vì là không gian sinh ra biến dị, bên trong tình huống như thế nào thật khó mà nói. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, không có gì, nếu như chết trận đó là của ta số mệnh, nếu như ta bất tử cái kia trở về lúc, thiếu nợ ta Dạ Nguyệt đều muốn đưa ta. Dạ Thương phẩy tay cánh tay, gầm nhẹ một tiếng. Chương 665, Vương giả chiến y đi hề. Phi Di ngài trở về đi. Liên nói ta ứng chiến, trước khi đi ta muốn bái tế hạ Dạ thị tiền bối. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi nói ra. Cái kia trở về nói với bọn họ một thoáng, Phi Di lại tới. Vũ Linh Phi gật gật đầu, sau đó liền rời đi trên không chi thành. Dạ Thương làm ra quyết định, nàng rất muốn phản đối, nhưng không có lý do để phản đối, bởi vì Dạ Thương muốn vì Dạ Nguyệt tranh thủ thời gian, mặt khác đây cũng là làm chín vực mà chiến. Dạ Lăng Tả cũng rời đi, hắn trong lòng rất khó chịu, bất quá hắn muốn cho Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ ba người lưu lại không gian. Thập Tam, ta không đi được sao? Dương Lôi Lôi kéo Dạ Thương tay nói ra. Cựu sư tỷ, làm nam nhân có một số việc không thể trốn tránh. Dạ Thương thấp giọng nói ra. Thanh Cơ cùng Tư Không Sơ Vũ đều không nói gì, bởi vì các nàng biết ai cũng không cải biến được Dạ Thương quyết định. Cầm lấy chén trà uống một ngụm trà, Dạ Thương nhìn về phía tam nữ, khắp khuôn mặt là mỉm cười, ta trải qua sóng to gió lớn không ít, lần nào không phải bình an trở về, lần này cũng là nhất định. Sau đó Dạ Thương cùng tam nữ an tĩnh ăn xong bữa tối, tiếp lấy an vị lấy truyền tống trận hướng phía Dạ Nguyệt thành tiến đến. Bốn người ra truyền tống trận thời điểm, phát hiện truyền tống trận thông hướng Dạ Nguyệt thiên con đường bên trên, hai phía đứng đầy người, đều là Dạ Nguyệt con dân, đại gia trên mặt đều có bi thương, bởi vì Dạ Lăng Tà đã nói, Dạ Thương muốn lấy mệnh làm Dạ Nguyệt tranh thủ trăm năm thời gian sự tình. Dạ Nguyệt thiếu chủ, cao quý nhất thiếu chủ hiện tại phải dùng mệnh vì mọi người đi tranh thủ nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, Dạ Nguyệt lòng người bên trong làm sao có thể dễ chịu. Đối hai mặt đám người gật gật đầu, Dạ Thương mang theo tam nữ liền hướng phía Dạ Nguyệt Thiên đi đến. Dạ Nguyệt Thiên đã tại tu sửa, rất nhiều nơi đã tu chỉnh đổi mới hoàn toàn. Dạ Thương mang theo tam nữ đi tới Dạ Nguyệt Thiên khu vực trung tâm, đến bài minh đêm trước Thương nhìn một chút về sau, quay người nhìn về phía nguyên bản đã rách nát, lúc này đã tu chỉnh một thoáng Dạ Nguyệt đại điện. Nhìn xem bên trên lỗ khảm, Dạ Thương lấy ra chính mình chữ vật giới chỉ bên trong đá biển. Lấy tay lau lau rồi bên trên cho bụi một thoáng về sau, Dạ Thương thân thể lăng không mà lên, tay trái chỉ huy động, đem treo biển hành nghề biển lỗ khảm gia tăng một chút, tiếp lấy tay phải vung lên, liền đem không rơi Dạ Nguyệt bảng hiệu ấn vào lỗ khảm. Không rơi Dạ Nguyệt. Dạ Lăng Tà mở miệng hô lớn một tiếng. Sau đó là chỉnh tề hợp nhất tiếng hò hét. Tiếp lấy Dạ Thương trở lại đi tới bài minh trước, nhận lấy Dạ Lăng Lan điểm tốt hương hỏa. Dạ thị tổ tiên ở trên, Dạ thị Dạ Thương cho tiền bối dâng hương, Dạ Thương đem xuất chiến, theo Dạ Thương xuất chiến, Dạ Nguyệt Vương triều đem lần nữa sừng sững tại cựu vực thế giới, có lẽ Dạ Thương hội không nhìn thấy cái kia rực rỡ một màn, nhưng trong lòng biết một khắc này sẽ tới, liền đầy đủ. Dạ Thương cúi thấp người đem hương hỏa cắm vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Lên vương giả chiến y đi. Dạ Lăng Tả vung nhúc nhích một chút cánh tay. Lúc này Dạ Thiệu Uyên cùng Dạ Thiệu Vân hai người giơ lên một khối màu đỏ lớn khay đi tới. Dạ Lăng Tả đi đến lớn khay trước đưa thay sờ sờ bên trên tinh khiết chiến y màu trắng. Dị vãng mỗi khi Dạ thị dòng chính hoàng gia, vương gia xuất chiến, nhất định xuyên chúng ta Dạ Nguyệt vương giả chiến y đi. Những nơi đi qua đánh đâu thằng đó, lần này lục thúc gia làm thương nhân huynh khoát chiến y đi. Giờ khắc này, hắn là gia tộc trưởng bối, dùng Dạ Thương lục thúc gia thân phận nói chuyện. Lục thúc gia, Dạ Thương không có tư cách. Dạ Thương lắc đầu, bởi vì hắn nghe được Dạ Lăng Tả, đó là hoàng gia cùng vương gia xuất chiến chiến ý. Ngươi không có tư cách, ai còn có tư cách? Ngươi là Dạ Nguyệt kiêu ngạo, nghe lời. Dạ Lăng Tả thanh âm có chút nghẹn ngào, thân thể có chút run rẩy, thấy rõ trong lòng hết sức không bình tĩnh. Thỉnh thiếu chủ thay quần áo. Dạ Nguyệt con dân toàn bộ không người chờ lệnh. Lúc này Dạ Lăng Tả hai tay nắm lấy chiến y lắc một cái, chiến y đón gió tung bay, đó là một kiện thuần trắng chiến y, bộ ngực thêu lên màu bạc ngôi sao bảo vệ lấy một vầng trăng sáng. Thanh Cơ đưa tay giúp đỡ Dạ Thương cởi bỏ ngoại bào, Dạ Lăng Tả đem vương giả chiến y choàng tại Dạ Thương trên thân. Bái kiến thiếu chủ. Trông thấy Dạ Lăng Tả giúp đỡ Dạ Thương mặc vương giả chiến y, Dạ Nguyệt con dân toàn bộ quỳ một chân xuống đất. Lên. Dạ Thương phẩy tay cánh tay. Lục thúc gia, các vị. Chờ ta Dạ Thương khi trở về, chính là ở đây cùng đại gia nâng cốc luôn hoan. Dạ Thương đối chung quanh chắp tay một cái, mang theo tam nữ liền hướng phía truyền tống trận đi đến. Cung tiễn thiếu chủ, chờ thiếu chủ khải hoàn. Nhìn xem Dạ Thương bóng lưng, Dạ Lăng Tả túi thấp người, những người khác lần nữa quỳ một chân trên đất. Đến trước truyền tống trận, Dạ Thương trở lại đối đại gia phất phất tay, sau đó đối theo tới Dạ Lăng Tà gật gật đầu, tiếp lấy bắt đầu truyền tống. Dạ Thương trở lại Thiên Không Thành, đi thẳng tới hồ lớn một bên. Thiên Vũ cùng Ngân Hồ đều ở nơi này chơi đùa. Lục sư tỷ, Thiên Vũ sẽ cùng ta xuất chiến, Ngân Hồ liền lưu lại ngươi cho chiếu cố cho. Dạ Thương đưa tay sở lấy Ngân Hồ đối Thanh Cơ nói ra. Ngân Hồ cùng Thanh Cơ là thân cận nhất, nó lúc nhỏ là Thanh Cơ chiếu cố, có một ít tình cảm. Tại Dạ Thương nhìn xem hồ lớn xuất thần thời điểm, Vũ Linh phi tới, sau người là thí thần tiểu đội thành viên. Đội trưởng, không thể mang theo chúng ta sao? Hầu Kiếm nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không thể, tiếp xuống đại gia còn rất tốt tu luyện, ta trở về thời điểm, muốn nhìn thấy không giống nhau các ngươi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương, không muốn cự tuyệt ta, ta sẽ không trở thành ngươi gánh vác. Vân Hoàng đi ra hai bước nói ra. Còn có ta cũng sẽ không trở thành ngươi chân sau. Linh Lung cũng đi tới Vân Hoàng bên cạnh người. Dạ Thương, ngươi trước đừng cự tuyệt, ngươi mang theo đại gia cái kia Thái Xuyên cửa vào, ngươi vào xem tình huống, nếu như có khả năng ngươi mang theo đại gia đi vào, nếu như độ nguy hiểm cao, vậy liền mới quyết định. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi gật gật đầu về sau, nhìn về phía Trử Tráng mấy người, Trử Tráng, Đường Thiên, Sở Ninh, thu thập một chút hồi trở lại dược gốc. Thập Tam Thúc, đây là vì cái gì a? Sở Ninh có chút nóng nảy hỏi. Đừng nói nhảm, dựa theo ta ý tứ làm. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía Thanh Cơ, Dương Lôi cùng Từ Không Sơ Vũ. Dạ Thương ngươi không cần nói, bái tế Dạ Thị tổ tiên thời điểm, ta nói ta là Dạ Thị Thanh Cơ, như thế vẫn chưa đủ sao. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Suy nghĩ một chút Dạ Thương gật gật đầu, cho dù là đến Thái Xuyên cửa ra vào, quyết định thí thần tiểu đội có vào hay không đi, vẫn là hắn làm chủ. Sau đó tại Vũ Linh Phi dẫn đầu dưới, một đám người liền hướng phía Kình Thiên Vực tiến đến, Thái Xuyên cửa vào vị trí tại Đông Tương Thành. Truyền tống đến Đông Tương Thành về sau, Dạ Thương nhường đại gia mang tốt mặt nạ, sau đó lại phi hành 2 phút đồng hồ, đoàn người đến Đông Tương Thành ngoài thành một cái đại sơn vách tường trước. Vách núi trước là năng lượng màu đen cuồn cuộn, tại vách núi trước biến có rất nhiều trận doanh, đã đồn trú rất nhiều người. Vũ Linh Phi trực tiếp dẫn một đám người đến ở giữa nhất lều vải lớn trước. Đại gia vừa tới trước lều, trong chướng đồng liền đi ra một đám người, cầm đầu là Tạ Lang Quân, phía sau nàng nửa cái thân vị chính là một cái nữ tử tóc bạc. Dạ Thương biết người này liền là Kình Thiên Vực Thánh Giả Ngân Tịch, cũng là đánh thời không bảo tháp chủ ý người. Dạ Thương đến rồi. Tạ Lam Quân mỉm cười cùng Dạ Thương chào hỏi, nàng là hết sức coi trọng Dạ Thương. Chương 666, ai là Trần Nguyên? Dạ Thương gật gật đầu nhìn về phía mấy người khác, Dạ Thương biết đây đều là Thánh Giả. Sau đó Dạ Thương ánh mắt rơi xuống Ngân Tịch Thánh Giả trên thân. Không cần nhìn như vậy lấy bản tọa nói, chỉ cần ngươi làm cựu vực thế giới xuất chiến, cái kia thời không bảo tháp sự tình, bản tọa sẽ không lại để. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra. Cái này ta còn thực sự không thèm để ý, chẳng lẽ ngươi Thánh Giả ra tay với ta cướp bảo bối? Ta xuất chiến là vì cựu vực thế giới xuất chiến, không có quan hệ gì với thời không bảo tháp, bởi vì thời không bảo tháp hắn một mực liền là của ta. Dạ Thương nhìn xem Ngân Tịch nói ra. Ngươi Ngân Tịch bị Dạ Thương một câu chắn đến không biết nói cái gì cho phải. Tốt, chuyện này liền không nói, ngược lại kết quả là giống nhau. Tạ Lam Quân cười cười nói. Nàng là thật ưa thích Dạ Thương, ưa thích Dạ Thương này cố khí phách sức lực, dù cho đứng trước mặt chính là Thánh Giả, thì tính sao? Đồng dạng không chịu thua. Ai là Trần Nguyên? Dạ Thương quét mắt liếc mắt sau mở miệng hỏi. Bản tọa Thái Nguyên Thánh, ngươi thả tôn trọng chút. Bị Dạ Thương hô hào tên hỏi, Trần Nguyên trên mặt hiện lên nộ khí, hắn là Thánh Giả, có thể Dạ Thương một điểm tôn trọng ý tứ cũng không có. Tôn trọng, tại sao phải tôn trọng? Ngươi làm ra để cho ta tôn kính sự tình rồi hả? Dạ Thương hai mắt nhìn chằm chằm Trần Nguyên. Ngươi còn thật là đáng chết. Vậy mà tại trước mặt bản tọa không coi ai ra gì. Trần Nguyên nổi giận, Dạ Thương không tôn trọng coi như xong, còn một điểm mặt cũng không cho. A, ta đáng chết. Làm sao ngươi dự định ra tay với ta? Dạ Thương cười lạnh một tiếng. Trần Nguyên, ngươi không sai biệt lắm là có thể, dị vãng qua Ô Vương đại gia nhịn, ngươi còn muốn làm gì? Tạ Lam Quân lạnh lẽo nhìn Trần Nguyên liếc mắt. Ta nghĩ biết, ta xuất chiến. Dạ Nguyệt trăm năm an ổn, lời này các ngươi đều có thể đảm bảo a? Dạ Thương mở miệng hỏi. Điểm ấy tự nhiên, các ngươi đại gia cũng phải ngay trước Dạ Thương mặt hứa hẹn xuống. Tạ Lam Quân nhìn phía sau mấy cái thánh giả nói ra. Sau đó mấy người khác đều gật gật đầu, bên trong một cái lão giả mở miệng, ngươi đây là làm cựu vực thế giới mà chiến, ai không giữ lời hứa, liền là đối mọi người chúng ta khiêu khích, ai cũng sẽ không khoan dung, điều kiện tiên quyết là nếu như Dạ Nguyệt tuyên chiến, vậy cái này đầu liền muốn hết hiệu lực. Vậy là được, muộn một chút ta liền xuất chiến. Xác định thánh giả hứa hẹn, Dạ Thương gật gật đầu, dược cốc sự tình không cần phải nhắc tới yêu cầu, có Vũ Linh Phi tại dược cốc liền là an toàn. Tốt, các ngươi đi nghỉ ngơi, muộn một chút hội nói cho ngươi nói tiến vào sự tình. Tạ Lam Quân đối Dạ Thương nói ra. Tiếp lấy Dạ Thương mang theo thí thần tiểu đội nhân mã liền cắm trại. Mặt khác thánh giả cũng đều tiến nhập trong lều lớn nghị sự. Trần Nguyên, chuyện năm đó qua, chúng ta cũng không truy cứu nữa, nếu như ngươi còn muốn qua ô vông, cái kia không nên trách bản tọa chứa không nổi ngươi, đối với chuyện này nếu như xảy ra vấn đề, bản tọa hội truy xét đến đấy. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra, nếu như ai vi phạm với ước định, vậy bản tọa nhất định sẽ chiến đến cùng. Vũ Linh Phi cũng biểu thị ra thái độ của mình. Trần Nguyên vẻ mặt có chút không cố gắng xem, bởi vì đây đều là nhằm vào hắn. Cắm trại tốt, Dạ Thương đem đại gia tập hợp đến ở giữa nhất trong lều lớn. Mặt nạ không nên lấy xuống, thân phận vẫn là muốn ẩn giấu, trước mắt người nơi này rất nhiều đều là chúng ta cửu gia. Dạ Thương mình thì không sao, nhận biết không biết đều là cái dạng này, nhưng thí thần tiểu đội thành viên an toàn, hắn là hết sức để ý. Tất cả mọi người gật gật đầu, bọn hắn biết điểm ấy rất trọng yếu. Biết thế là được, kế hoạch chiến đấu trễ một chút xem tình huống nói. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương an bài đại gia đi nghỉ ngơi về sau, Tạ Lam Quân cùng Ngân Tịch Thánh, còn có mở miệng nói chuyện lao giả kia tới. Vũ Linh Phi cũng đi theo tiến nhập lều vải. Dạ Thương, vị này là Bắc Hải vực thật biển thánh. Đem ông lão mặc áo bào lam giới thiệu cho Dạ Thương. Dạ Thương gặp qua thật biển thánh. Dạ Thương đối thật biển thánh chắp tay một cái. Không cần khách khí, người trẻ tuổi, người là tốt. Thật biển thánh đối Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương không để ý đến Ngân Tịch Thánh, bởi vì đó là đối lập, hắn cùng cơ ngu gia tộc sự tình sẽ không coi xong. Tiếp lấy Tạ Lam Quân giảng thuật tình huống, vách núi trước mặt hát động. Liền là tiến vào Thái Xuyên thượng cổ chiến trường lối vào. Trước mấy ngày, đại gia cũng phái người tiến vào, bất quá mệnh bài toàn bộ vỡ vụn, dài nhất chỉ sinh tồn thời gian uống cạn nửa chén trà, có một cái không có rời đi cửa thông đạo, nhưng cũng bị công kích đến thân tàn trọng thương. Hắn nói Thái Xuyên bên trong là tất cả đều là kinh khủng u minh thú, đi vào liền bị vây công. Tình huống này ta dự đoán qua, ta đi vào nhiệm vụ là cái gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Do xét tra một chút bên trong không gian này là chuyện gì xảy ra? Thái Xuyên thượng cổ chiến trường, ngoại trừ cựu vực thế giới còn kết nối nào thế giới? Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Ta đây nói một chút, dựa theo các vị tiền bối ý tứ, ta đi vào là dò xét, nhưng ta cho dù là dò xét tra được không gian thông đạo khẩu, vậy thì có cái gì hạn chế ta không rõ ràng, nếu có hạn chế ta vào không được, làm sao biết kết nối cái gì thế giới? Dạ Thương mở miệng hỏi. Chúng ta sẽ cho ngươi một chút ký ức thủy tinh, đến lúc đó ngươi ghi chép lại, cầm về phân tích là được. Tạ Lam Quân mở miệng nói ra. Đi. Dạ Thương gật gật đầu. Mặt khác ngươi làm mệnh bài, đem lực lượng linh hồn lưu đến nơi đây một đạo, chúng ta có thể biết đạo ngươi có mạnh khỏe hay không. Ngân Tịch Thánh nhìn xem Dạ Thương nói ra. Nay không cần, Phi Di ngươi cầm lấy cái này, ta là tình huống như thế nào ngài liền sẽ rõ ràng. Dạ Thương tiếp nhận bên hông băng tầm kia cái túi, tiếp lấy đưa cho Vũ Linh Phi. Sau đó Tạ Lam Quân đưa cho Dạ Thương mấy cái thủy tinh cầu. Tốt, ngày mai ta sẽ ra chiến. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Sau đó Tạ Lam Quân, Ngân Tịch Thánh cùng Thật Biển Thánh rời đi, bất quá Vũ Linh Phi không đi, nàng còn có rất nhiều lời cùng Dạ Thương nói. Phi Di, nếu như ta không có trở về, giúp ta chiếu khán dược cốc một ít. Dạ Thương nhìn xem Vũ Linh Phi nói ra. Nói nhăng gì đấy? Ngươi nhất định có thể trở về, tại tử vong không gian ngươi có thể tài giỏi tự nhiên, lần này một dạng có khả năng, nếu như sau khi tiến vào cảm giác thực lực bản thân khiếm khuyết lợi hại. Vậy liền tìm một chỗ bế quan, tiến vào tôn giả cảnh, cái kia năng lực tự vệ hội lần nữa tăng cường. Vũ Linh Phi cho Dạ Thương ra lấy chủ ý. Ừm, ta biết rồi, ta có thời không bảo tháp hộ thể, nghĩ muốn giết chết ta không dễ dàng như vậy. Dạ Thương cười cười nói. Kim Hoàng Nhuyễn Giáp ngươi trước mắt sử dụng tiêu hao lớn, nhưng thời điểm then chốt ngăn cản đối thủ tất sát công kích vẫn là có thể. Một khi ngươi tiến vào tôn giả cảnh, vậy liền có thể vận dụng tự nhiên. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương còn có thiên cực huyết cho hộ thể vòng tay, bất quá cũng không có tác dụng gì, sơ cấp tôn giả công kích mấy lần liền sẽ vỡ vụn, thuộc về là gân gà. Thí thần tiểu đội, thị phi muốn cùng đi theo, nhưng ta không muốn mang lấy bọn hắn đi vào, chủ yếu là quá nguy hiểm, trễ một chút thời điểm phi di liền đem bọn hắn mang về Đông Huyền Vực, bên ngoài thế giới quá loạn, mấy đại vương triều đều muốn giết bọn hắn. Dạ Thương có chút yên lòng không dưới thí thần tiểu đội. Ngươi yên tâm, ngươi là phi di thân nhân. Chuyện của ngươi Phi Di đều sẽ an bài thỏa đáng, ngươi muốn làm đến liền là bảo mệnh dưới tình huống, dò xét tra một chút bên trong tình hình. Đây là Phi Di tại Thiên Cực Huyết Tàng Thư các tìm tới một phần thượng cổ Thái Xuyên chiến trường địa đồ, ngươi nhìn kỹ một thoáng. Vũ Linh Phi cho Dạ Thương lấy ra một phần có chút ấu vàng địa đồ. Cùng Dạ Thương uống một bình trà, Vũ Linh Phi liền rời đi, Dạ Thương cầm lấy địa đồ liền bắt đầu quan sát, nhìn một chút địa đồ, Dạ Thương hiểu rõ này Thái Xuyên chiến trường là rất lớn. Chương 667, thú loại tôn giả. Nghiên cứu một thoáng địa đồ, Dạ Thương phát hiện Thái Xuyên thượng cổ chiến trường, dựa theo địa đồ tỷ lệ có 300 vạn dặm diện tích, tính toán một chút, Dạ Thương biết Đông Huyền vực bên kia cùng nơi này hẳn là ở vào thượng cổ Thái Xuyên chiến trường hai thái cực. Dạ Thương nghiên cứu địa đồ, tam nữ liền tiến vào lều vải, cho Dạ Thương pha xong trà nước. Các ngươi đừng lo lắng, ta có át chủ bài, đều là thủ đoạn bảo mệnh, ta nghĩ ẩn giấu có thời không bảo tháp, ta muốn chạy, tốc độ có khả năng có thể so với sơ cấp tôn giả đỉnh phong, nếu như luận độ linh hoạt cùng né tránh hiệu quả, cái kia càng mạnh. Dạ Thương uống một hớp nước vừa cười vừa nói. Ừm, mặc dù biết ngươi rất lợi hại, nhưng chúng ta không lo lắng là không thể nào. Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Dạ Thương hít một hơi nói ra. Thanh Cơ lấy ra hai đầu đai lưng chứa đồ, cùng ngươi lúc đi ra, ta mang một chút rượu, dự định ngươi không có, sau đó một chút đưa cho ngươi, hiện tại cũng không biết ngươi lúc nào thì đi ra, trước hết cho ngươi đã khỏe. Vẫn là lục sư tỷ biết ta. Dạ Thương cười thu đai lưng chứa đồ nói ra. Đây là trà, ngươi cầm lấy một điểm, tâm tình bị đè nén, vậy liền ngâm ấm trà uống. Tư Không Sơ Vũ lấy ra một bao ổn định tâm thần trà. Tiếp lấy Dạ Thương tiếp tục xem địa đồ, hắn không lo lắng cho mình bị giết. Dù sao không là cao cấp tôn giả nghĩ muốn giết hắn, cơ hồ không có khả năng. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương đem thí thần tiểu đội thành viên tập hợp đến cùng một chỗ, sau đó bàn giao vài câu, tiếp lấy nắm thật chặt sau lưng luân hồi thương, liền hướng phía trận doanh ở giữa đại doanh đi đến. Chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong chúng ta liền mở ra trận pháp phong ấn. Tạ Lam Quân nhìn xem Dạ Thương hỏi. Được rồi. Phi Di, nếu như trong vòng một canh giờ ta không có đi ra, vậy liền để bọn hắn trở về. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi nói ra. Tiếp lấy Tạ Lam Quân mấy người đã đến vách núi trước, theo mấy nhân cánh tay vung lên, hắc động chức năng lượng bắt đầu chấn động, tiếp lấy lại có màu xám sói loại yêu thú hướng phía bên ngoài hướng. Đi. Dạ Thương trèo chống hộ thân lồng khí, trực tiếp cắt ra năng lượng màu đen hướng phía trong hắc động phóng đi. Hộ thân lồng khí tiến hành không gian cắt chém, thân pháp này tốc độ, thật đúng là bá đạo. Tạ Lam Quân thấp giọng lẩm bẩm một câu, nàng là đem phủ quang lược ảnh điện tịch cho Dạ Thương, nhưng không nghĩ tới Dạ Thương đã tu luyện ra hiệu quả như vậy. Dạ Thương tiến vào không gian thông đạo, cảm giác trước mắt đen nghịt, tràn đầy đè nén năng lượng tử vong. Dạ Thương thi triển hộ thân lồng khí không ngừng hướng phía trước cắt. Hai hơi thời gian, Dạ Thương trước mắt phát sáng lên, đây là một cái tối tăm mở mịt không gian thế giới, khí tức hết sức đè nén. Tại Dạ Thương quan sát thời điểm, vô số công kích liền hướng phía Dạ Thương trước người bay đến. Dạ Thương dưới chân chấn động, thân thể lăng không cấp tốc né tránh đứng lên, đồng thời tiếp tục quan sát đến. Này nhìn qua xem xét, Dạ Thương phát hiện không gian thông đạo khẩu tập kết rất nhiều yêu thú, cũng không tính là yêu thú, bởi vì này chút thú loại khí tức cùng yêu thú khác biệt, trên người bọn họ mang theo một loại đặc thù khí tức. Này chút yêu thú là cùng một cái chủng loại, chỉ là tu vi đẳng cấp, thân thể lớn nhỏ khác biệt, đều là cùng sói lớn lên rất giống, khác biệt chính là có một chiếc sừng, một sừng lớn nhỏ cùng màu sắc cũng khác biệt. Thân thể cấp tốc né tránh, Dạ Thương cũng quan sát ra này chút dị thú đặc thù. Này chút dị thú là dùng một sừng xem tu vi, nơi này không có ba giới bậc, tam giai chính là màu xám một sừng, tứ giai màu xanh một sừng, ngũ giai chính là màu bạc một sừng, đuổi theo Dạ Thương công kích tôn giả tu vi yêu thú là màu vàng một sừng. Lúc này Dạ Thương cũng biết này chút dị thú là cái gì, liền là phong trần bản chép tay bên trong ghi lại u minh thú, trong thân thể có là năng lượng tử vong bên trong u minh năng lượng, bất quá chỉ tính là năng lượng tử vong bên trong một loại. Thế nhưng chúng nó nếu như tu luyện tới cực hạn, có thể tu luyện ra tử vong u minh khí, cái kia chính là tử vong thuộc tính bên trong cực hạn thuộc tính, nhưng nghĩ muốn nắm giữ đó là khó vào lên trời. Lúc này công kích Dạ Thương tôn giả cấp u minh thú đã đạt đến 6 đầu, này chút có sơ cấp, có trung cấp tôn giả tu vi u minh thú, đều không có lựa chọn hóa hình, đều là mang theo một sừng đầu sói thân sói, nhưng có một đôi cánh thịt. 6 dưới bậc u minh thú phía sau lưng liền không có cánh thịt, hẳn là không có tiến hóa đi ra. Dạ Thương thi triển thuộc tính không gian hộ thân lồng khí hướng phía tứ phía cắt chém, tránh né này u minh thú công kích, đồng thời hướng về phương xa bỏ chạy. Nếu như là một đầu hai đầu, cái kia Dạ Thương chọn chiến, nhiều như vậy Dạ Thương liền sẽ không chiến, bởi vì liền chiến không xuống, Dạ Thương cũng lo lắng lấy, có phải hay không ra ngoài mang theo Vân Hoàng cùng Linh Lung tiến đến. Suy tư một chút Dạ Thương từ bỏ ý nghĩ này, Vân Hoàng cùng Linh Lung là rất mạnh, thậm chí nói mới vừa gia nhập tôn giả đối thủ đều rất khó chém giết bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng không giết chết tôn giả cấp đối thủ, cho nên tiến đến không có cần gì phải. Dạ Thương tốc độ cao rời đi, cái này khiến cấp thấp U Minh thú rất bất đắc dĩ, bởi vì tốc độ là theo không kịp. Sáu đầu tôn giả cấp U Minh Thú, chỉ có một đầu dạ thương nhìn không ra tu vi hướng phía dạ thương truy kích, mặt khác không có truy kích, còn tại không gian thông đạo khẩu lắc lư. Dạ thương rời đi trên đường, còn gặp một đầu cấp 3 tôn giả tu vi U Minh Thú chắn đường, bất quá hắn cải biến con đường, không có bị ngăn chặn. Nhìn thấy phía trước có cổ thụ lâm, dạ thương thân thể chớp động lên liền tiến vào cổ thụ lâm, tốc độ của hắn không có truy kích U Minh Thú nhanh, có thể chạy đến nơi đây, cũng toàn là bởi vì thân pháp linh hoạt. Tiến vào cổ thụ lâm, dạ thương đem tốc độ của mình cùng độ linh hoạt thi triển đến cực hạn, tránh qua, tránh né U Minh Thú ánh mắt về sau, dạ thương thân thể lóe lên tiến nhập thời không bảo tháp, tiếp lấy khống chế thời không bảo tháp liền vọt vào cổ thụ gốc rễ giấu kín đứng lên. Giấu kín tốt, dạ thương lực lượng linh hồn liền rõ ràng qua thời không bảo tháp quan sát đến bên ngoài. Lúc này dạ thương nhìn không ra tu vi U Minh Thú cũng đến dạ thương ẩn náu cổ thụ bên trên, hướng phía tứ phía dò xét lấy. Dạ thương thở dài một hơi, chỉ cần không có chú ý tới thời không bảo tháp, vậy hắn liền là an toàn. Đứng tại thời không bảo tháp bên trong, dạ thương biết đây cũng chính là chính mình tiến đến, đổi lại mặt khác cấp 5 người tu luyện tiến đến cái kia chính là không hề nghi ngờ một con đường chết. Tại không gian thông đạo cổng tập kết U Minh Thú đội ngũ quá cường đại, hơn nữa còn không phải một đoàn loạn, là có trật tự. Tình huống như vậy cũng làm cho dạ thương hiểu rõ, những này là U Minh Thú trí tuệ đã cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Liên là chặn lấy không gian cửa hang, bằng không thì nhân loại tiến đến. Mặt khác dạ thương cũng biết, lao ra không gian thông đạo đều không phải là cao cấp U Minh Thú, có một đầu tôn giả cấp U Minh Thú đi ra ngoài lại chạy về đến, liền không có bị đánh giết. Xuất ra ấm trà, dạ thương liền bắt đầu pha trà, đầu này nhìn không ra tu vi U Minh Thú không đi, hắn liền không đi ra, hao tổn liền hao tổn, hắn không quan trọng. Lúc này ở cựu vực thế giới bên này, Tạ Lam quân đám người lại đem không gian thông đạo phong ấn, bất quá tất cả mọi người tại không gian thông đạo trước trông coi, chỉ cần phát hiện dạ thương, bọn hắn liền có thể kịp thời mở ra. Vũ Linh Phi một mực chú ý đến dạ thương hư đạo thạch phân thân, lúc này ẩn chứa dạ thương lực lượng linh hồn hư đạo thạch tản ra ánh sáng nhu hòa, đây là bản thân trạng thái tu luyện. Nếu như dạ thương bản tôn tử vong, cái kia hư đạo thạch bên trong lực lượng linh hồn cũng sẽ tán đi, cho nên chỉ cần hư đạo thạch phân thân không có việc gì, cái kia dạ thương bản tôn liền là an toàn. Tất cả mọi người rất khẩn trương, bởi vì thành công không thành công chủ yếu liền là bắt đầu đoạn thời gian này, đứng vững cái kia sinh tồn suất liền cao, chịu không được cái kia chính là chết. Chương 668, không nữa tin tưởng. Thanh cơ ba người mang theo mặt nạ, đứng tại Vũ Linh Phi sau lưng, tam nữ đều hết sức lo lắng, bởi vì dị vãng đi vào ngũ giai người tu luyện đều chịu không được, đi vào trong nháy mắt liền chết. Không sao, hắn hiện tại là an ổn, nên đứng vững nguy hiểm nhất giai đoạn. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, trở ra chỉ cần có thể đứng vững điên cuồng nhất đến một đợt vây giết, liền có thể sống sót. Tạ Lam quân khắp khuôn mặt là nụ cười, bởi vì dạ thương là thiên cực khuyết người kế tục, thậm chí đã bị dự định thành thiếu khuyết chủ, dạ thương không việc gì nàng dĩ nhiên vui vẻ. Đừng trong nội chiến đi, ngoại chiến mềm chân. Trần Nguyên mở miệng lẩm bẩm một câu. Ý miệng, ngươi muốn chiến, ta cùng ngươi chiến. Vũ Linh Phi hỏa khí đi lên, trên người áo bào chấn động liền muốn xuất thủ. Vũ khuyết chủ chờ chút. Trần Nguyên, bản tọa nhịn ngươi rất lâu, nếu như không phải vì cựu vực thế giới giữ một phần thực lực, bản tọa lập tức liền diệt ngươi. Tạ Lam quân hỏa khí cũng lên tới, đã có chút không thể nhịn được nữa. Trần Nguyên, ngươi là thánh giả, làm việc phải có thánh giả phong phạm, dạ thương là vì chín vực mà chiến, ngươi nói như vậy tính là gì? Nếu như ngươi tiếp tục như vậy, bản tọa cũng nhìn không được. Thật biển thánh nhìn xem Trần Nguyên nói ra. Trần Nguyên không nói lời nào, xoay người đi Thiên Phong Vương triều nhân mã trận doanh. Phi Di, nơi này bố trí phong ấn, nếu như dạ thương đi ra, sẽ không bị cản ở bên trong a? Thanh Cơ có chút lo lắng hỏi. Sẽ không, ngươi không thấy các vị tiền bối đều ở nơi này trông coi, liền là lo lắng tình huống như vậy, yên tâm đi. Cấp 5 tôn giả dạ thương đều giết qua, cấp 6 tôn giả cũng đánh cho tàn phế qua, ở bên trong vẫn có thể tự vệ. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Trở về người kia nói, tại không gian thông đạo khẩu có không ít tôn giả cấp U Minh Thú, nói cách khác sau khi tiến vào đoạn thời gian đó là nguy hiểm nhất, nếu như có thể đột phá tầng này phong tỏa, tính nguy hiểm liền sẽ giảm xuống. Tạ Lam quân nhìn xem Thanh Cơ ba người nói. Dạ thương uống trà, đồng thời quan sát đến bên ngoài tình huống, hắn tuyệt không cuống cuồng, chính mình tiến đến không có thời gian hạn chế, cùng lắm thì tiếp tục tu luyện, lúc nào đột phá đến tôn giả, lúc nào lại đi dò xét. Quan sát thời điểm, dạ thương cũng xác định đầu này nhìn không ra tu vi U Minh Thú đẳng cấp, nó màu vàng một sừng có 5 vòng vân tay, rõ ràng là cấp 5 tôn giả tu vi. Đầu này U Minh Thú tại dạ thương đứng dậy cổ thụ lên ở một trận, sau đó lại hướng phía tứ phía dò xét một vòng liền rời đi. Tiểu không, có ngươi ở bên người, ta này muốn chạy, đối thủ nghĩ phải bắt được ta quá khó khăn, cơ hồ không thể nào. Dạ Thương vừa cười vừa nói, cái này thỏa mãn. Nói cho ngươi, chờ ngươi tiến vào tôn giả cảnh, cái kia thời không bảo tháp thu nhỏ trình độ sẽ còn gia tăng, biến lớn thời điểm thể tích cũng biết biến hóa, nếu như ngươi tiến vào thánh giả, thao túng thời không bảo tháp hội mạnh hơn, thu nhỏ là có thể biến thành một hạt cát lớn nhỏ. Tiểu không tự hào nói, vậy chính ngươi không được sao? Dạ Thương có chút tò mò hỏi, ngươi vấn đề này hỏi được có chút đần, một thanh đao tốt, mặc kệ nhiều đao sắc bén, cũng nên có người cầm lấy mới có thể chém người a. Thánh bảo cũng giống như vậy, mặc dù tự thân có chút năng lực, nhưng chủ yếu uy lực vẫn là muốn chủ nhân khống chế, bằng không thánh bảo tìm chủ nhân làm cái gì. Tiểu không trong giọng nói mang theo khinh bỉ ngữ khí. Được a, là ta đần, nếu an toàn, chúng ta liền xuất phát. Chỉ là này không gian thông đạo đại khái tại vị trí nào khó mà nói. Dạ Thương nói ra chính mình dò xét độ khó. Chúng ta tiến đến địa phương là không gian bích lũy vị trí, nếu thứ một cái không gian lối đi là như vậy vị trí, những không gian khác lối đi vị trí cũng nên là như vậy, đương nhiên là cái nhìn của ta. Tiểu không mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, dự định cứ dựa theo tiểu không nói đề nghị hành động, bất quá hắn sẽ còn đến khu vực trung tâm, đến các nơi đi đi. Đặc thù không gian dễ dàng sinh ra bảo bối, và năm trước nơi này là thượng cổ chiến trường, chết trận cao thủ rất nhiều, hẳn là sẽ có còn sót lại. Mặt khác bây giờ cách lần trước nhân loại tiến đến có vạn năm thời gian, vạn năm thời gian cũng sẽ sinh ra một chút hiếm thấy chân bảo. Ra thời không bảo tháp, Dạ Thương liền nằm ngang tiềm hành, bởi vì đó là gần sát không gian bích lũy cách đi. Dạ Thương tốc độ rất nhanh, cấp tốc phi hành bắt đầu dò xét. Bất quá Dạ Thương hết sức cẩn thận, chỉ cần tiêu hao vượt qua tu vi ba thành, liền phóng ra thiên vũ thay thế bay lượn, chính mình tiến hành khôi phục, từ đầu tới cuối duy trì lấy sức chiến đấu. Mặt khác thời không bảo tháp hắn một mực đặt ở bên trong ống tay áo, không có sử dụng nàng phụ trợ khôi phục. Bởi vì tiểu không có khả năng dò xét đến một chút quảng hiếm thấy thạch, linh thạch loại hình tồn tại, tại Dạ Thương trong cơ thể dò xét lực liền kém một chút, Dạ Thương chân khí thuộc tính có ngăn cách công năng, nếu như tiểu không cứng rắn muốn dò xét, đối tiểu không cùng Dạ Thương đều không chỗ tốt. Tiểu không giúp đỡ Dạ Thương dò xét, Dạ Thương cũng có thể ngồi xuống tu luyện, căn bản là không chậm trễ chuyện gì, mặt khác có tình huống đặc biệt thiên vũ cũng sẽ phát hiện, chuyện xảy ra nhắc nhở trước Dạ Thương. Dạ Thương cùng Thiên Vũ tốc độ cực nhanh, một người một thú giao thế bay lượn, mỗi ngày là có thể tiến lên 7-8 vạn dặm. Ở giữa Dạ Thương còn thu lấy mấy khối cực phẩm khoáng thạch. Tới gần không gian bích lũy khu vực phụ cận, sinh ra cao cấp dược thảo khả năng không lớn, nhưng bởi vì đủ loại bạo loạn năng lượng ảnh hưởng, sinh ra cực phẩm khoáng thạch sát suất liền cao. Nếu có mắt không mở u minh thú cùng yêu thú xuất hiện, Dạ Thương liền sẽ trực tiếp diệt sát. Đi đường sau khi trông thấy chất thịt ngon yêu thú, Dạ Thương cùng Thiên Vũ cũng sẽ ăn chán chê một chầu. Tháng ngày trôi qua cũng tính thoải mái. Đối với Dạ Thương thai hại chính là, Thiên Vũ bay lượn thời điểm Dạ Thương muốn sử dụng tài nguyên tu luyện, tiểu không không tại trong thân thể của hắn, phụ trợ tu luyện hiệu quả liền giảm xuống rất nhiều. Dạ Thương bên này không có việc gì, cựu vực thế giới bên này người liền thực tế, Dạ Thương kiên trì 3 ngày đã nói lên đại nguy hiểm không có nhiều. Chắc không được có thể đem Thái Thanh vực mấy đại vương triều khiến cho người ngã ngựa đổ, người ta có thực lực này, Dạ Nguyệt người sát thực bá khí. Thất Biển Thánh mở miệng nói ra, không có Dạ Nguyệt Vương triều Thái Thanh vực, không còn là năm đó Thái Thanh vực. Ngân Tịch Thánh mở miệng cũng nói một câu. Trần Nguyên không có hô âm thanh, đối với hắn ra tay đánh lén Dạ Nguyệt Vương triều sự tình, mấy đại thánh người đều là biết đến, đều hết sức khinh bỉ hắn, điểm ấy hắn vô phương phản bác. Mặt khác tại chúng thánh bên trong, tu vi của hắn cơ hồ là hạng chót, mặc dù so Vũ Linh Phi tu vi cao, thế nhưng Vũ Linh Phi căn bản cũng không sợ hắn, bởi vì Vũ Linh Phi là cao cấp thuộc tính. Cho Dạ Thương cam đoan, chúng ta còn phải xem lấy điểm, không thể ra một chút vấn đề. Tạ Lam Quân nhìn thoáng qua Thiên Phong Vương triều bên kia doanh địa mở miệng nói ra. Đối với Trần Nguyên là người, đại gia đã không nữa tin tưởng, thánh giả ra tay không nói, vẫn là đánh lén tôn giả, này chính là không có danh giới cuối cùng người. Vũ Linh Phi về tới thí thần tiểu đội bên này trận doanh. Phi Di, Dạ Thương không có sao chứ? Thanh Cơ lo lắng hỏi. Nguy hiểm nhất giai đoạn hắn đã vượt qua, có thời không bảo tháp hộ thể. Tăng thêm có Phi Di Kim Hoàng Nhẫn Giáp, cao cấp tôn giả giết hắn đều là khó khăn. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Sau đó Vũ Linh Phi liền an bài đại gia rút lui, bởi vì lưu tại nơi này không có ý nghĩa gì. Thí thần tiểu đội thành viên đều không muốn đi, bất quá Vũ Linh Phi ép buộc đại gia rời đi, thế nhưng Thanh Cơ tam nữ lưu lại, bởi vì các nàng lo lắng Dạ Thương an nguy, muốn đệ nhất ở giữa biết Dạ Thương tin tức. Chương 669, gặp phải khoáng mạch. Mặc dù không quá tình nguyện, nhưng Vân Hoàng cùng Linh Lung còn có thí thần tiểu đội thành viên đều rời đi, đều đến trên không chi thành đi chờ đợi về sau. Trước mắt trên không chi thành là an ổn, vị trí địa lý che giấu không nói, mặt khác trên không chi thành thuộc về Dạ Nguyệt Vương triều bản đồ, ai công kích chẳng khác nào là đánh mấy đại thánh người mặt, vậy tương đương là tự chịu diệt vong. Vũ Linh Phi đem Thanh Cơ, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ an bài vào Thiên Cực Huyết trận doanh, không phải nói vấn đề an toàn, bởi vì nơi này liền không ai dám chơi cái gì nội chiến, nàng là cảm thấy thuận tiện một chút. Dạ Thương bên này vẫn là không ngừng tiến lên, do xét không gian thông đạo chỗ, mặt khác hắn phát hiện chiến trường thượng cổ này bên trong, liền là U Minh Thú Thiên Hạ, cao cấp yêu thú chỉ có U Minh Thú, mặt khác liền không có. Cấp thấp yêu thú đều là không có có lực công kích gì, đối với Dạ Thương tới nói liền là đồ ăn. Cảm giác mệt mỏi, Dạ Thương liền sẽ bắt một đầu con ngồi sau đó nướng bên trên, uống chút rượu thư giãn một tí, vẫn tính thoải mái. Trước đi vào ngày thứ 8, Dạ Thương đang phi hành thời điểm, Tiểu Không tại Dạ Thương trong đầu hô một tiếng, nói bên trái có biến. Dạ Thương ngừng thân thể, quay đầu nhìn lại, nhưng cũng không có phát hiện tình huống như thế nào. Không phải địch tình, là bên kia năng lượng cực kỳ nồng đậm, dưới mặt đất nhất định có bảo bối. Tiểu Không cùng Dạ Thương câu thông lấy. Dạ Thương dựa theo Tiểu Không chỉ dẫn đi tới một cái dưới chân núi. Chính là chỗ này, ngươi hướng phía dưới đào đi, linh khí rất nồng nặc. Tiểu Không nói với Dạ Thương. Dạ Thương theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một thanh đánh giết tôn giả sau đạt được vũ khí, liền bắt đầu đào móc. Dưới đất là cứng rắn nham thạch, nếu như không có tu vi đều đào không ra, nhưng này khó không được Dạ Thương. Dạ Thương không nói chân khí như thế nào, lực lượng của thân thể lớn. Tiểu Không nói đào cái kia Dạ Thương liền đào, một lát sau Dạ Thương ngay tại trên nham thạch cứng rắn đánh một cái địa động đi vào. Lúc này không cần Tiểu Không nói, Dạ Thương đã cảm giác được linh khí nồng nặc. Dạ Thương bắt đầu đào móc, theo Dạ Thương đào móc, chiều sâu cũng là càng lúc càng lớn, đào móc 3 trượng Dạ Thương đào được đến mục tiêu, là mỏ linh thạch. Dạ Thương, lần này ngươi muốn điểm ta một ít linh thạch. Nhìn xem Dạ Thương đào móc, Tiểu Không mở miệng nói một câu. Ngươi cần linh thạch. Dạ Thương một bên đào xới linh thạch hướng phía trong chữ vật giới chỉ ném, vừa mở miệng hỏi. Nói nhảm. Trước kia ta tại Kình Thiên Thành, người thành chủ kia phủ thu linh thạch không đều là đút cho ta. Bằng không ta tiêu hao lớn, làm sao cường hóa bản thể. Tiểu Không nói thầm thanh âm đàm thoại tại Dạ Thương trong óc vang lên. Vậy được, cực phẩm linh thạch ta tác dụng lớn, thượng phẩm linh thạch muộn một chút ta cho ngươi chứa một ít. Dạ Thương đối Tiểu Không liền sẽ không hẹp hỏi, Tiểu Không có cần, hắn liền sẽ cho. Không cần, tại ta chỗ này, linh thạch đẳng cấp không có gì khác biệt, khác nhau liền là năng lượng ẩn chứa nhiều ít mà thôi, linh thạch trung phẩm lượng lớn một chút cũng được, ta hấp thu năng lượng tốc độ nhanh, đều như thế. Tiểu Không thật cao hứng Dạ Thương hào phóng. Vậy được. Một hồi ta đào móc xong, liền cho ngươi chuẩn bị nhiều hơn một chút. Dạ Thương hiện tại hào hứng cực cao, bởi vì khai quật ra đều là thượng phẩm linh thạch. Được rồi. Tiểu Không đáp lại Dạ Thương một câu. Theo Dạ Thương đào móc, linh thạch phẩm chất cũng là càng ngày càng cao. Tiểu Không, có thể sinh ra nhiều linh thạch như vậy, sẽ có hay không có bảo bối gì? Nơi này không gian bích lũy yếu kém, cho nên có thể lượng thẩm thấu tiến đến, tăng thêm một chút nguyên nhân liền tạo thành linh thạch, sẽ không có gì bảo. Tiểu Không nói xong chính mình phân tích. Linh thạch đã rất tốt, liền không đi vọng nghĩ quá nhiều. Dạ Thương một bên đào móc vừa nói. Nhìn xem phẩm chất cực cao linh thạch, Dạ Thương trong lòng hết sức hưng phấn, này đều là không tầm thường tài nguyên. Lúc này Dạ Thương liền cùng đào đất động một dạng, lúc mới bắt đầu là thượng phẩm linh thạch cùng linh thạch trung phẩm chiếm đa số, bất quá từ từ linh thạch phẩm chất là càng ngày càng cao. Đào móc đến dưới đất 5 trượng thời điểm, Dạ Thương liền đào được cực phẩm linh thạch. Lần này là kiếm lợi lớn. Dành thời gian uống một ngụm rượu, Dạ Thương mở miệng nói ra. Vận khí của ngươi xác thực tốt, một thoáng liền lấy tới nhiều như vậy tài nguyên. Tiểu Không cũng hơi xúc động. Còn có thuộc tính tinh thạch. Theo đào móc, Dạ Thương thấy được thuộc tính tinh thạch, đủ loại thuộc tính đều có, bất quá đều là phổ thông thuộc tính, không có cao cấp thuộc tính. Dạ Thương biết đây là bởi vì không gian loạn lưu bên trong thuộc tính hỗn loạn, cái gì thuộc tính đều có, hình thành tinh thạch cũng có khả năng, nhưng là cao cấp thuộc tính liền khó hình thành. Đào móc đã hơn nửa ngày, đem cái này dưới đất đào móc đến khắp nơi đều là lỗ thủng, Dạ Thương mới đưa linh thạch cùng tinh thạch đều đào móc xong. Trở về mặt đất, Dạ Thương sửa sang lại một chút áo bào, cái này dưới đất đều là nham thạch cùng linh thạch, cũng không bẩn. Dạ Thương đem linh thạch sửa sang lại một chút, sau đó liền đem thời không bảo tháp phóng to, đem trước cướp bóc linh thạch trung phẩm hướng thẳng đến thời không bảo tháp bên trong ném, ném đi tràn đầy hai cái chữ vật giới chỉ linh thạch trung phẩm, đoán chừng phải có 7-8 ngàn khối. 7-8 ngàn khối linh thạch trung phẩm là hết sức to lớn một bút tài phú, bất quá đối Dạ Thương tới nói không tính là gì, bởi vì hắn ăn cướp mấy đại vương triều nhiều cái thành trì, linh thạch trung phẩm đã rất nhiều. Đủ rồi. Thấy Dạ Thương còn muốn tiếp tục hướng phía thời không bảo tháp bên trong thả linh thạch, Tiểu Không liền ngăn lại Dạ Thương. Này đủ ngươi sử dụng bao lâu? Dạ Thương mở miệng hỏi. Nếu như chỉ là cung cấp ngươi tu luyện, vậy những thứ này đủ 2 năm. Tiểu không mở miệng nói ra.